Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3081 A Mộ Phong Hiển Uy. Trên mặt tên tà tu trẻ tuổi nở một nụ cười gian xảo, nhưng trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt Mộ Phong. Hắn giơ bàn tay lên, thánh nguyên đen kịch tụ tập trong lòng bàn tay, tỏa ra khí tức tà ác. Không khí xung quanh thậm chí phát ra tiếng kỳ ô, như tiếng rên rỉ của oan hồn. Không ai ngờ rằng Mộ Phong, người yếu nhất trong số họ, đột nhiên bừng sáng kim quang chói lọi. Bất diệt bá thể trong nháy mắt được kích hoạt, đồng thời pháp tắc chi lực ẩn chứa trong vô tự kim thư giúp hắn tăng cường thực lực lên trạng thái đỉnh phong. Tên tà tu trẻ tuổi rõ ràng cũng rất bất ngờ, nhưng mũi tên đã lên dây, thế nên hắn đột một giáng một chưởng về phía Mộ Phong. Thân thể Mộ Phong hơi trầm xuống, lực lượng cường đại trong nháy mắt tụ tập trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm ra ngoài. Băng sơn kình. Phịch e một tiếng vang lớn, quả đấm và bàn tay hung hăng va vào nhau. Năng lượng trong lòng bàn tay tên tà tu ầm ầm nổ tung, đồng thời lực lượng khổng lồ cũng trút xuống người hắn. Lực lượng của Mộ Phong vô cùng cường hãn, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 cũng có thể dê ít, húng chi một tên tà tu luân hồi cảnh nhị giai. Thân thể tên tà tu bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống đất, từ cánh tay truyền đến âm thanh ken két, toàn bộ xương cánh tay đều bị một quyền này đánh nát. Đau đớn kịch liệt khiến hắn toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Phong, không hiểu một tu sĩ yếu nhất làm sao đột nhiên có được lực lượng cường hãn đến vậy. Nhưng rõ ràng Mộ Phong không định buông tha hắn. Thanh tiêu kiếm chợt rời khỏi vỏ, thiên địa dường như chỉ còn lại ánh hàng quang lóe lên, tiếng kiếm ngân vang bên tai mỗi người. Thần tung vô ảnh. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, để lại liên tiếp tàn ảnh, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt tên tà tu trẻ tuổi, hàn ý nghi mị trên trường kiếm khiến hắn dâng lên vẻ tuyệt vọng. Hắc Vân Thuẫn. Tên tà tu đột nhiên đứng dậy, vận toàn thân thánh nguyên tụ tập trước người, ngưng tụ thành một chiếc khiên đen kịch, rất nặng, trên khiên thậm chí còn có vân văn rõ ràng. Nhưng Mộ Phong không hề tránh né, mà dùng tư thế ngang ngược đột một chém xuống một kiếm. Thiên kiếm trảm. Chỉ trong thoáng chốc, năng lượng thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh đều bị hấp dẫn tới trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm phai mờ, chỉ có kiếm quang rực rỡ lóa mắt. Oanh. Kiếm quang chỉ trong chớp mắt đã phá toái chiếc Hắc Vân Thuẫn, tiếp đó hung hăng chém vào người tên tà tu trẻ tuổi, chém hắn thành hai nửa. Một màn này khiến mí mắt vài tên tà tu ở cách đó không xa đều giật nảy. Lão giả trong đám tà tu cũng là một tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, lúc này cũng kinh hãi không thôi, nhưng đã động thủ thì không còn đường lui. Ta đã sớm nói hắn háo sắc sẽ phải trả giá đắt. Hắn hung tợn nói, sau đó nhìn về phía Mục Hy trước mặt, gậy bắt lấy nó, nếu không chúng ta đều phải xê hết. Hai gã tu sĩ luân hồi cảnh cấp một bắt đầu điên cuồng công kích Mục Hy. Nàng tay cầm trường kiếm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nhất thời cũng không đến mức bị thua. Lão giả lúc này cũng trực tiếp xông qua, muốn bắt lấy Mục Hy, nhưng hắn không ngờ Mộ Phong lại tới nhanh như vậy, vừa mới dê ít xê hết tên tà tu trẻ tuổi đã vọt tới sau lưng hắn. Lệ quỷ trảo. Dù sao lão giả cũng không phải ngồi không, tuy trông già nua nhưng thực tế tuổi tác của hắn không tính là già, chỉ là do tu luyện tà pháp gây ra tác dụng phụ mà thôi. Hắn đột nhiên lộ ra tay, bàn tay hư nắm thành trảo, đột một chụp xuống dưới, cuồn cuộn tà khí tuôn ra, âm phong nổi lên, thê lương gào thét. Mộ Phong cũng đột nhiên cảm giác được âm phong đánh vào mặt, trên bàn tay kia thậm chí truyền đến khí tức bén nhọn có thể so với lưỡi đao, nếu bị chụp trúng, thế nào cũng phải thiếu một khối huyết nhục. Nhưng hắn nhiều thủ đoạn, cũng không thể để tên tà tu này chiếm lợi. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, nguyên thần chi lực cường hãn trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, ngưng tụ thành một vòng nguyên thần mặt trời chói chang. Nguyên thần mặt trời chói chang mang theo hơi thở nóng bỏng hung hăng oanh kích vào nguyên thần của lão giả. Nguyên thần của hai người vốn dĩ có chênh lệch rất lớn. Mộ Phong sử dụng bất diệt bá thể có thể khôi phục thực lực đến trình độ nguyên thần tả hữu luân hồi cảnh tam giai viên mãn. Vì vậy, nguyên thần mặt trời chói chang không chút trở ngại nào oanh kích vào nguyên thần của lão giả, trong nháy mắt đã đánh cho tan tác, mặt trời chói chang tản mát ra hơi thở nóng bỏng chuyên nhằm vào nguyên thần, khiến nguyên thần tan vỡ hòa tan ra. Giờ này lão giả vẫn duy trì động tác công kích, nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Nguyên thần triệt để tan tác, dù sống sót cũng căn bản không có cách nào khôi phục. Mộ Phong lúc này xông về phía trước, trong tay thanh tiêu kiếm lóe lên, liền cắt đầu lão giả, máu tươi phun trào ra. Hai gã tà tu luân hồi cảnh nhất giai còn lại đang vây công Mục Hy lúc này đều đã sợ mất mật, vậy mà xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chạy về hướng khác nhau. Trong việc đào tẩu này, bọn chúng vẫn tính là thông minh. Chỉ là Mộ Phong không định bỏ qua cho bọn chúng tuyệt đối không thể chạy thoát. Mộ Phong trực tiếp đuổi theo một tên trong đó, vọt vào trong rừng núi, đồng thời sử dụng lang vệ trên ngực, thả ra khiếu nguyệt thiên lang. Thiên lang quay đầu đuổi theo gã tà tu còn lại. Mục Hy lúc này còn có chút thở dốc, không chỉ nàng, nhìn bóng lưng Mộ Phong truy kích đi, trong mắt đầy sao, hầu như muốn lao ra tới. Nàng nằm mơ cũng muốn trở thành tu sĩ cường đại như Mộ Phong. Không lâu sau, Mộ Phong trở về nơi đây, trong tay hắn còn cầm hai cái đầu người, khiến trên người hắn tăng thêm chút khí sát phạt, khiến người trông thấy đã kinh sợ. Nhưng Mục Hy vẫn vội vàng chạy tiến lên hỏi, Ê Mộ Phong công tử, ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì. Mộ Phong ném hai cái đầu lâu sang một bên, sau đó nhìn về phía người mặc hắc bào đang cùng Vương Phúc run rẩy chiến đấu, nói, thời gian của ta không nhiều, nên ta phải giúp Phúc Thúc tiêu diệt người này. Nói xong, thân thể hắn đột nhiên bắn đi, như một vệt kim quang, tiếng xé gió liên miên vang lên. Người mặc hắc bào lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, vốn dĩ hắn không nghĩ tới Vương Phúc lại có thể đấu với hắn ngang tài ngang sức, không ngờ những người khác lại bị tiêu diệt trong thời gian ngắn như vậy. Hắn nhìn Mộ Phong tiến đến gần, trong lúc đó mở to hai mắt nhìn, ở ngươi là Mộ Phong, ngươi không xê hết. Trong lòng Mộ Phong cảm thấy nặng nề, hiện tại biết hắn không xê hết có lẽ chỉ có Mục Hy và Vương Phúc hai người, hắn sở dĩ không tung tin ra ngoài là muốn điều tra trong bóng tối, nếu bị người mặc hắc bào này truyền ra, kế hoạch của hắn chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Thôi Thành. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thôi Thành thánh thuật lập tức thi triển, băng sơn kình mạnh hơn gấp mấy lần, lực lượng tụ tập trên quả đấm, sau một khắc đột nhiên bộc phát ra. Oanh. Kình phong kinh khủng gào thét mà ra. Chương 3082A cố nhân gặp nhau. Chương 3082 cố nhân tương phùng. Thôi Thành vừa phát động, chỉ trong nháy mắt đã bị cổ lực lượng kia đánh trúng, tạo thành một cái hố sâu. Quyền phong bên dưới, núi rừng cây cối chỉ trong nháy mắt bị phá hủy tan tành, giống như cuồng phong quét qua, khủng bố vô cùng. Hắc bào nhân dưới một quyền này, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn hiện tại biết Mộ Phong không những không chết, mà dường như ngay cả tổn thương cũng không có. Ngay lúc này, Vương Phúc cũng bắt được cơ hội, thân thể nhảy lên như chim ưng, lao xuống, hai lưỡi đao trong tay hung hăng chém xuống. Hai vệt trăng hàng quang chớp nhoáng, chém ngang hắc bào, khiến mặt đất bị xẻ thành hai đường rãnh sâu hắm. Mặc dù cả hai không hề bàn bạc trước, nhưng phối hợp lại vô cùng ăn ý. Chỉ có điều, trong lòng hai người đồng thời trầm xuống. Bởi vì, lúc này hắc bào chỉ bị chém thành ba đoạn, phiêu đãng trên lục địa, còn người bên dưới hắc bào đã biến mất. Mộ Phong khẽ nheo mắt, hắn thậm chí không nhìn thấy hắc bào nhân rốt cuộc đã trốn thoát như thế nào, mà hắc bào nhân trốn thoát đối với hắn có ảnh hưởng gì thì cũng không chắc chắn được. Vương Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư nhà mình trong mắt dường như chỉ có Mộ Phong. Hắn thật sự sợ Mộ Phong bắt cóc tiểu thư nhà mình mất. Để hắc bào nhân chạy thoát, cũng không có gì to tát, chúng ta mau đến Thúy Hoa Thần Thành thôi, ở nơi đó, tà tu không dám quá càn rỡ. Mộ Phong nói. Ba người lập tức lên đường, hướng Thúy Hoa Thần Thành chạy đi. Cũng may, chỉ mất nửa ngày, họ đã đến Thúy Hoa Thần Thành. Thúy Hoa Thần Thành nhìn rất lớn, giống như một con cự thú đang nằm trên bình nguyên. Cửa thành có bạch giáp binh, đứng nghiêm trang, người vào người ra, có vẻ rất náo nhiệt. Mộ Phong và hai người thông qua cửa lớn cũng không gặp chuyện gì, nhưng trong lòng Mộ Phong hiểu rõ, nếu tà tu muốn vào thành, thì cửa thành mới là nơi khó khăn nhất. Không chỉ có ánh mắt của bạch giáp binh, mà còn có thêm cả cấm chế hỗ trợ, có thể tìm ra tà tu ẩn nấp trong đám người một cách chính xác. Cuối cùng cũng đến được trong thành rồi. Mục Hy nhìn đường phố phồn hoa, cảm khái nói. Tiểu thư, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ hoàn thành yêu cầu của lão gia, đi tìm thêm một ít linh dược, linh thảo thì tốt hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vương Phúc nói. Mục Hy gật đầu, nhưng vẫn nhìn Mộ Phong. Ê công tử, ngươi có tính toán gì không? Ta muốn cùng ngươi. Nhìn bộ dạng Mục Hy, hắn nói, thì cứ xem xét tình hình trước đã, đừng nóng vội. Mục Hy chỉ có thể đáp ứng. Ba người đi trên con đường náo nhiệt, đột nhiên, giữa thanh âm ồn ào, một giọng nói rõ ràng truyền vào tai họ. Một ngày ba quẻ, không linh không cần tiền. Giọng nói quen thuộc khiến Mộ Phong không tự chủ được quay đầu nhìn. Liền thấy Hư đạo nhân đang ngồi bên đường, bên cạnh là Thực hòa thượng, đang ngồi xếp bằng niệm kinh. Nhìn thấy hai người quen biết, Mộ Phong trong lòng có chút kích động, thậm chí có chút hoài niệm. Hư đạo nhân cũng nhìn Mộ Phong, cười rất hài lòng, rõ ràng đã nhận ra Mộ Phong. Mục Hy cô nương, Phúc Thúc, hai người cứ đi trước, ta theo sau, sẽ tìm hai người sau. Mục Hy không khỏi nhíu mày, kẻ công tử muốn làm gì? Không được, ta phải đi theo ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể để Mục Hy cùng Vương Phúc đi tìm chỗ ở. Hai người đi đến gian hàng bói toán, Mục Hy tò mò hỏi, Ê công tử, lẽ nào ngươi tin vào chuyện này? Mộ Phong cười cười, nói, y gia hỏa này rất chuẩn. Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống, hướng Hư đạo nhân cười nói, Ê lão đạo, cho ta xem một quẻ. Không vấn đề, vị công tử này là người hữu duyên của ta, đương nhiên không lấy một xu. Hư đạo nhân vuốt vuốt bộ râu nhỏ, sau đó nói, Ê công tử phúc lớn, mệnh trời lớn, vừa mới thoát khỏi cảnh sinh tử, mặc dù vẫn gặp xui xẻo, nhưng vẫn có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Thực hòa thượng bên cạnh lúc này cũng mở mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn Mộ Phong. Mục Hy vừa nghe cũng có chút sửng sốt, đạo sĩ kia làm sao biết Mộ Phong vừa mới thoát khỏi cảnh sinh tử? Chẳng lẽ vị đạo sĩ này lại chuẩn đến vậy, vậy thì nàng cũng phải xem một quẻ mới được. Mượn lời chúc tốt lành của ngươi. Mộ Phong cười hỏi, thì hai người làm sao biết ta đến đây? Hư đạo nhân vỗ vỗ tự cầm bố đầu, nói, công tử đã quên, ta còn biết xem bói mà. Mục Hy lúc này mới hiểu rõ, vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi, thì hóa ra các ngươi quen biết nhau. Mộ Phong vẻ mặt vui vẻ, chỉ vào hai người, nói, để giới thiệu một chút, Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, họ là bằng hữu của ta. Vị này là Mục Hy, người đã cứu mạng ta. Hư đạo nhân vội vàng bước lên phía trước, hướng về phía Mục Hy nói, vì cô nương vận mệnh cao quý, không thể nói hết, hơn nữa còn ra tay cứu Mộ Phong, tương lai nhất định gặp may mắn liên tục, tâm tưởng sự thành. Thật vậy sao? Mục Hy nghe những lời tốt đẹp này, lập tức nở nụ cười, đại đa tạ đại sư. Không cần khách sáo. Hư đạo nhân cười ha hả, quay đầu nhìn Mộ Phong, cho công tử một đường cực khổ, Trương Nguyên Bá lão già kia quả nhiên đã dùng huyền âm ô thủy với ngươi. Mộ Phong trực tiếp kéo Hư đạo nhân sang một bên, hỏi, thì hai người có biện pháp giải trừ huyền âm ô thủy không? Hắn không nghĩ tới có thể gặp Hư đạo nhân ở đây, nhưng nghĩ đến Hư đạo nhân, họ chắc chắn không đơn giản, nói không chừng có biện pháp trực tiếp giải trừ huyền âm ô thủy. Nhưng Hư đạo nhân lại lắc đầu, thở dài, tôi không có biện pháp, nếu phu tử còn ở đây, có lẽ được, nhưng bây giờ tung tích của phu tử không rõ, trừ phi Trương Nguyên Bá tự mình giải. Chúng ta đến đây, là vì cảm thấy ngươi sẽ đến đây tìm kiếm vực trời. Hư đạo nhân nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, Hư đạo nhân đã nói như vậy, xem ra trong Vân Hạ Nê Chiểu này, nhất định có vực trời, dù thế nào hắn cũng phải đi một chuyến. Hư đạo nhân đột nhiên có chút thần bí nói. Chương 3083 cùng ở một chỗ. Chương 3083 cùng ở một chỗ. Mộ Phong không hiểu ý của Hư đạo nhân, nhưng vẫn đồng ý, dù sao hắn đã đến Thúy Hoa Thần Thành, chuyện cần làm cứ lần lượt giải quyết. Còn một chuyện, phu tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đột nhiên nghiêm mặt hỏi, nghi ngờ hai người trước mặt biết điều gì đó. Hư đạo nhân lại lộ vẻ ủy khuất, "Ê công tử, chúng ta thật sự không biết. Chúng ta chỉ biết phu tử trước đó dường như đang điều tra một tổ chức gọi là Không Thiên Tổ chức." Quả nhiên. Mộ Phong trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Phu tử mất tích chắc chắn có liên quan đến Không Thiên Tổ chức, hắn lại hỏi, "Vậy các ngươi biết bao nhiêu về Không Thiên Tổ chức này?" "Chỉ biết bọn chúng đi theo Thập Sát Tà Quân, kẻ đã bị phong ấn trong cực ám vực sâu từ lâu. Bọn chúng không phải là hạng người tốt, bằng không phu tử, lão già đó cũng không quan tâm đến bọn chúng." Hư đạo nhân nói. Mộ Phong sửng sốt, nghe vậy, Hư đạo nhân lại rất quen thuộc với phu tử, chẳng lẽ họ đã quen biết từ trước? Việc này có chút khó tin. Một chủ nhân kỳ viện, tung hoành trung vị thần quốc. Còn họ, chỉ là tán tu nghèo túng, thậm chí còn giấu giếm thực lực của mình, rất khó tin họ lại quen biết nhau. Nhưng lúc này, hắn nghĩ đến một chuyện khác. Lần đầu nhìn thấy phu tử, Cửu Uyên đã nói có chút quen thuộc, khi nhìn thấy Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, cũng cảm thấy quen thuộc. Chỉ có điều, Cửu Uyên trước đó bị thương nặng, giờ đây ký ức vẫn chưa hồi phục. Có chút thiếu sót cũng là chuyện thường. Nhưng điều này cũng cho thấy, có lẽ Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, hai người họ đã trải qua thời kỳ sụp đổ của thượng giới, cùng thời với phu tử. Việc này hiển nhiên, hiện tại hắn không hỏi được, nên hắn cũng không hỏi nữa. Nếu Hư đạo nhân muốn nói cho hắn biết, thì sẽ không giấu giếm. Đã như vậy, chúng ta đi về nghỉ trước đã. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng nhìn dáng vẻ của Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, không khỏi hỏi, "Ê đúng rồi, hai vị thì sao?" Đối với việc hai người này xuất hiện ở Thúy Hoa Thần Thành, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, có một loại cảm giác nghệ tha hương ngộ cố tri, vì vậy thái độ đối với hai người cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Hư đạo nhân gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, thì hai chúng ta tùy tiện được rồi. Thực hòa thượng đứng một bên, cười không nói, mãi mãi cũng là bộ dáng mỉm cười. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thì hay là cứ đến nhà trọ đi, thánh tinh ta lo. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Đa tạ thí chủ. Hai người đồng thanh nói, mấy người lập tức cười ha ha. Mục Hy đứng một bên. Nàng chỉ biết Hư đạo nhân và Thực hòa thượng là bằng hữu của Mộ Phong, cũng không biết lai lịch của họ. Nhìn vẻ bề ngoài, hai người không giống người trong đại phái, vừa có vẻ bí ẩn. Nói chung, có quan hệ với Mộ Phong, dường như đều không tầm thường. Ngay lúc này, phía sau họ, đột nhiên một bà thím xông tới, đây chính là cái tên đoán mệnh lừa tôi, nói hôm qua không nên ra khỏi cửa, hôm nay tôi ra cửa một cái, ôi, quả đào nhà tôi đã bị hái sạch. Mộ Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hư đạo nhân, thật sao, các ngươi làm? Hắc hắc. Quả nho nhà bà ta lại ngon hơn nữa, ta còn cho bà ta tính toán một lần đấy, không lấy tiền, chỉ cần ít quả nho là được rồi. Hư đạo nhân mở miệng biện giải, nhưng quay đầu nhìn về phía bà thím, căn bản không hề có ý tứ phân rõ phải trái, thế là lôi kéo Thực hòa thượng chạy về phía trước. Công tử, Thúy Minh lâu gặp. Hắn lớn tiếng hô một câu, "Ê đúng rồi, ta tính ra ngươi nhất định sẽ đi nơi đó." Nói xong, hai người liền biến mất trong đám người. Bà thím chạy đến bên cạnh Mộ Phong, nhìn hai người một lượt, nói, "Ơ ngàn vạn lần đừng tin hai kẻ lừa đảo này." Nói xong, bà ta tiếp tục đuổi theo, để lại Mộ Phong và Mục Hy ngơ ngác. Một lúc lâu sau, Mộ Phong mới thì thào nói, "Thì hai người này thật là..." Xem ra Hư đạo nhân đã lừa gạt bà thím không ra khỏi cửa ngày hôm qua, để họ ung dung đi hái trộm quả nho nhà người ta, hơn nữa còn hái sạch. Mục Hy thì hiếu kỳ hỏi, "Ê công tử, vị đạo sĩ kia thực sự biết xem bói sao? Làm sao hắn biết chúng ta muốn đi Thúy Minh lâu?" Mộ Phong trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói, người ta cũng không hiểu lắm. Nếu không phải vì lừa quả đào, lời nói của hắn vẫn đáng tin. Đúng rồi, Thúy Minh Lâu ở đâu? Ta cũng không biết. Mục Hy nhún vai, chỉ hỏi một chút là biết ngay. Hai người liền đi dọc theo đường phố, không bao lâu sau thì thấy Vương Phúc đi tới. Tiểu thư, nhà trọ ta đã đặt xong rồi, ngay tại Thúy Minh Lâu, tuy không phải là nhà trọ tốt nhất trong thành, nhưng ít ra cũng là nơi nghỉ chân. Mục Hy lập tức vẻ mặt kinh ngạc nói, như vậy, nơi họ muốn đến, quả thực chính là Thúy Minh Lâu. Chẳng lẽ lão đạo sĩ kia thực sự có năng lực tiên đoán? Nếu đã có năng lực như thế, tại sao lại phải đi trộn quả nho? Nàng chỉ có thể tự an ủi mình, nói cao thủ luôn là như vậy, mang theo phong thái không tuân theo khuôn mẫu. Ba người xuyên qua mấy con phố, sau đó đi đến trước Thúy Minh Lâu, mặc dù là khách sạn, nhưng nghe tên lại giống như tửu lầu. Mà trong đó, cũng đúng là nhà trọ kim tửu lầu, muốn ăn gì, nơi này bình thường đều có thể làm ra. Họ còn chưa đi vào, đã thấy Hư đạo nhân và Thực hòa thượng đang lang thông hổ yết ở một cái bàn bên trong. Hai người này đã đến đây đợi họ. Mục Hy trong lòng đối với hai người kia càng thêm tò mò, không khỏi đánh giá hai người, nhìn kiểu gì cũng không ra phong thái cao nhân. Một đạo nhân thần bí, bẩn thỉu, một hòa thượng bình thường, nghiêm trang, lại không kiên kỵ đồ ăn mặn, tổ hợp này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Ngay lúc Mộ Phong muốn bước vào trong khách sạn, một bóng người đột nhiên lướt qua, lách người vào, hai thân thể trong nháy mắt giao thoa, bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh lại tách ra. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, tên tu sĩ này, hắn thực sự chưa từng gặp qua, nhưng luôn cảm thấy người này có gì đó không ổn. Không ổn ở chỗ nào, hắn cũng không nói ra được. Mà người đi trước một bước, tiến vào trong khách sạn, chính là Hứa Vân Phong, tu sĩ Khai Dương Thần Quốc. Không ngờ, hai người vốn không cùng xuất hiện, lại cùng vào ở nhà trọ này. Mộ Phong không để ý, mà đi tới trước mặt Hư đạo nhân, nhìn họ gọi một bàn thức ăn, không khỏi cười khổ hai tiếng, kể các ngươi thật biết ăn quá. Hắc hắc, công tử mời khách, chúng ta cũng không khách khí. Hư đạo nhân cười nói, chị yên tâm, công tử muốn gì, cứ giao cho chúng ta. Mộ Phong nghe vậy như lọt vào trong sương mù, lại tưởng hai người họ không có ý định ăn chùa, bèn cười cười, cũng không truy hỏi nữa. Chương 3084A luyện chế luân hồi cấp thánh phù. Vương Phúc, qua lời giới thiệu của Mộ Phong, cũng biết Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, năm người ngồi chung một bàn trò chuyện. Đáng tiếc Xích Cẩm cô nương không ở đây, nhìn nàng ăn mới thật là ngon miệng. Hư đạo nhân có chút cảm khái nói. Thực hòa thượng nhìn về phía Mộ Phong hỏi, kẻ thí chủ không truyền tin tức về sao? Không. Mộ Phong nhàn nhạt nói, kẻ ta muốn điều tra một việc, mà tin tức ta xê hết đi vừa vặn trở thành sự che chở tốt nhất cho ta. Thì ra là thế, bần tăng hiểu rồi. Thực hòa thượng chắp tay trước ngực một cách bẩn cợt, sau đó lần nữa ăn uống thả cửa. Vương Phúc nhìn cách ăn của hai người này, không khỏi cười nói, ngày hai vị đại sư thật là hào sảng, chỉ là ta dường như chưa từng nghe qua danh hào của hai vị. Hắc hắc, hai chúng ta đều là nửa đường thay đổi, mấy môn phái kia đều ghét bỏ chúng ta quá già rồi, không cần chúng ta nữa, cho nên cũng chỉ có thể lấy thân phận tán tu kiếm miếng cơm ăn, ngược lại cũng tự do tự tại. Hư đạo nhân nói lời nửa thật nửa giả, ngược lại cũng không ai có thể chứng thực lời ông ta nói. Đúng là người sống một đời thì phải tự do, vẫn là hai vị đại sư nhìn thấu đáo, ta cùng các ngươi uống. Vương Phúc hào sảng cười lớn. Ba người bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu, đều không dùng tu vi của mình để tống khứ mùi rượu, rất nhanh liền say mềm. Đến tối, Mộ Phong mới cho Hư đạo nhân và Thực hòa thượng hai người thuê phòng, sau đó đưa bọn họ từng người về phòng. Phong một công tử nghỉ ngơi sớm đi. Mục Hy trước khi về phòng, gọi Mộ Phong. Bọn họ sợ bại lộ thân phận của Mộ Phong, nên đều đổi cách xưng hô gọi Mộ Phong là Phong Mục. Mộ Phong cười, nhàn nhạt nói, ở ngươi cũng vậy. Mục Hy gật đầu, trở về phòng đóng cửa lại. Ngay khi Mộ Phong cũng muốn về phòng, lại thấy Hứa Vân Phong từ phòng bên cạnh đi ra. Hứa Vân Phong thấy Mộ Phong ở phòng bên cạnh, cũng sửng sốt một chút, lập tức cười với Mộ Phong rồi đi xuống lầu. Mộ Phong suy nghĩ một chút, có lẽ là mình quá căng thẳng nên mới cảm thấy ai cũng có gì đó không ổn. Hắn trở về phòng, lập tức tắt đèn. Đi điều tra một chút xem, có lẽ hắn đang ẩn náu trong tòa thần thành này. Phong một cười nhạt, nghề thần thành lớn như vậy, ngươi cho ta 100 năm ta cũng chưa chắc ra xong. Ờ. Vậy thì ra những chỗ không đúng đi, nếu tên kia thực sự là người của Không Thiên tổ chức, nhất định là một tên tà tu, có thể vào thành nhất định là có thủ đoạn phi phàm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thúy Hoa thần thành phòng ngừa tà tu trà trộn vào trong thành, tại bốn cổng thành đều bố trí bạch giáp binh cường đại, cũng thiết lập cấm chế mạnh mẽ để phân biệt tà tu. Cho nên người áo đen kia nếu thật là tà tu của Không Thiên tổ chức, mà lại có thể tiến vào trong thành, vậy thì tuyệt đối không đơn giản, có lẽ nên bắt đầu từ mấy thế lực lớn bên trong tòa thần thành này. Bất quá, điều tra cũng cần thời gian, cho nên Mộ Phong cũng không thúc giục. Phong Mục không nói gì thêm, chỉ là cửa sổ trong phòng đột nhiên mở ra, Phong Mục lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Mộ Phong bê yểu tê in lạnh lùng nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt, có lẽ hắn còn phải ở lại Thúy Hoa thần thành một thời gian dài đây. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung vào mấy đạo cấm chế đơn giản trong phòng, sau đó liền trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Giờ này, Bên trong Vô Tự Kim Thư có phong phú tài liệu như một tòa núi nhỏ, trong đó có rất nhiều có thể dùng để luyện chế thánh phù. Hắn đem tất cả tài liệu phân loại, chọn lựa, cuối cùng đem những tài liệu có thể luyện chế thánh phù cấp luân hồi đều chọn ra, còn lại toàn bộ đều bỏ vào không gian thánh khí. Điều tức một lát, hắn hướng về phía Hỏa Linh trong thánh tuyền kêu lên, kêu Hỏa Đồng Tử ra làm việc. Hỏa Linh lập tức nhảy ra khỏi thánh tuyền, lon ton chạy đến trước mặt Mộ Phong. Trải qua thời gian dài như vậy ôn dưỡng, địa hỏa chi linh dường như cũng cường đại hơn một chút. Hỏa Đồng Tử, cảnh giới của ta giảm sút không ít, cho nên lần này luyện chế thánh phù vẫn là cần ngươi ra sức. Hỏa Linh thân thể nhỏ bé vỗ ngực nói, kẻ chủ nhân cứ giao cho ta. Cửu Uyên lúc này cũng đã đến, hắn biết Mộ Phong muốn luyện chế thánh phù, liền dời ghế ngồi ở một bên, một bộ dáng nhàn nhã. Mộ Phong giờ này chọn ra một khối linh ngọc thượng hạng. Linh ngọc là vật dẫn của thánh phù, luyện chế thánh phù cấp luân hồi khẳng định không thể sử dụng linh ngọc dùng cho luyện chế niết bàn cảnh, loại linh ngọc tốt ở trong tay hắn còn có vài khối. Sau đó, hắn lại đem một cánh tay của vi ma luân hồi cảnh ngũ giai đem ra, cho dù đã xê hết, cánh tay này vẫn lưu lại nhiệt độ kinh khủng. Lại chọn một vài món tài liệu phụ trợ, sau đó hắn mới chính thức bắt đầu luyện chế thánh phù. Hỏa tới. Mộ Phong hô một tiếng, đem tài liệu trong tay trực tiếp ném lên không trung. Chuẩn bị đã lâu, Hỏa Đồng Tử lập tức phun ra một đạo địa hỏa, tiếp nhận tài liệu rơi xuống. Địa hỏa nóng bỏng bắt đầu hòa tan những tài liệu này một cách chậm rãi, không ngừng củng cố chúng trên linh ngọc. Thế nhưng, khó luyện hóa nhất chính là cánh tay của Vi Ma. Cánh tay này vốn dĩ có khả năng kháng hỏa diễm cực cao, trực tiếp kéo dài thời gian luyện hóa. Bất quá, dưới địa hỏa vẫn là không thể kiên trì quá lâu. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ rằng việc luyện hóa một cánh tay lại tốn khoảng một ngày trời. May mắn là bên ngoài một ngày, bên trong Vô Tự Kim Thư đã là năm ngày. Cánh tay của Vi Ma rốt cục bị địa hỏa luyện hóa, biến thành một đoàn lực lượng nóng bỏng thuần túy, chậm rãi trùng lên linh ngọc. Linh ngọc trước đó cũng đã dung nhập vài loại tài liệu, vì vậy mới có thể tiếp nhận được nhiệt độ cao sau khi luyện hóa cánh tay Vi Ma. Nhân lúc linh ngọc vẫn còn vô cùng mềm mại, Mộ Phong vội vàng bắt đầu khắc linh văn. Thánh phù luân hồi cảnh có uy lực lớn hơn niết bàn cảnh không ít, hơn nữa đẳng cấp càng cao, linh văn càng thêm phức tạp, khó khắc. Hắn giờ này đưa ngón tay ra, đem tất cả thánh nguyên đều tụ tập ở đầu ngón tay, lăng không bắt đầu vẽ linh văn, tốc độ rất chậm, mấu chốt là hắn muốn nhanh hơn cũng không được. Một là linh văn quá phức tạp, hai là do cảnh giới của hắn hiện tại giảm sút quá nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Mộ Phong mới khắc xong một đạo linh văn, người đã mồ hôi đầm đìa. Hắn đem đạo linh văn này thổi về phía trước, linh văn liền trực tiếp rơi xuống linh ngọc, chiếm cứ một góc nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu vẽ đạo linh văn tiếp theo. Giống như vậy, hắn cần vẽ khoảng trên trăm đạo linh văn mới có thể khiến thánh phù luyện chế ra có uy lực cấp luân hồi. Đây là một sự khảo nghiệm vô cùng lớn về tính nhẫn nại và sự chịu đựng, chỉ cần sơ sẩy một chút, linh văn liền sẽ tiêu tán, khiến công sức 3 năm đổ xuống sông xuống biển, vì vậy Mộ Phong một khắc cũng không dám lơ là. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn luyện chế thánh phù cấp luân hồi cơ bản là không thể. Cho nên, khi vẽ đến đạo linh văn thứ 10, hắn cần sự giúp đỡ của Cửu Uyên. Chương 3085A Thiên cơ bất khả lộ. Cửu Uyên hội tụ năng lượng từ thiên địa bên trong Vô Tự Kim Thư thành một dòng suối nhỏ, không ngừng vận chuyển vào cơ thể Mộ Phong, giúp hắn duy trì. Khi cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, hắn liền uống nước bất lão thần tuyền để tỉnh táo. Cứ như vậy, lại tốn thêm khoảng một ngày, hắn mới hoàn thành việc vẽ hơn trăm đạo linh văn. Linh văn dung nhập vào linh ngọc, Hỏa Đồng Tử cũng luôn dùng địa hỏa để giữ cho linh ngọc ở trạng thái vô cùng mềm mại. Sau khi linh văn hoàn thành, Hỏa Đồng Tử đột nhiên tăng hỏa lực, khiến tất cả tài liệu trong nháy mắt dung nhập vào linh ngọc. Một viên thánh phù cấp luân hồi hoàn thành. Nói thì dễ, nhưng tinh thần cần tập trung cao độ. Trên thực tế, lúc này Mộ Phong đã mệt lả, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật ngon. Thánh phù chậm rãi rơi xuống tay hắn. Dù hao phí cực đại tâm huyết, nhưng luyện chế được cũng chỉ là thánh phù cấp luân hồi sơ đẳng, tối đa chỉ có thể gây thương nặng cho tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai trở lên, chỉ cần đề phòng, rất khó bị tổn thương, dù sao uy lực của thánh phù chỉ có vậy. Đây là một viên trước viêm thánh phù, chỉ khác là tài liệu luyện chế thánh phù được thay thế bằng viêm ma, thần ma cấp luân hồi cảnh ngũ giai sinh ra từ nham thạch. Dùng tài liệu của thần ma luân hồi cảnh ngũ giai để luyện chế một viên thánh phù cấp luân hồi sơ đẳng, quả thực có chút lãng phí. Chỉ là, Mộ Phong sắp đến Vân Hạ Nê Chiểu, một trong những tuyệt địa nguy hiểm nhất trong Thiên Mộng Thần Khu, nên phải lo trước. Nếu không phải không đủ thời gian, hắn còn muốn luyện chế thêm vài viên nữa, dù sao tài liệu trong tay hắn còn rất nhiều, chỉ là linh ngọc cao cấp cần mua thêm. Hắn kéo thân thể mệt mỏi đứng lên, ngay cả Hỏa Đồng Tử cũng xìu hẳn, nhảy lên vai Mộ Phong liền không muốn nhúc nhích. Mộ Phong cất viên thánh phù tỏa nhiệt vào, lúc này mới trở lại thánh tuyền. Lập tức, sinh lực dồi dào bên trong thánh tuyền khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hỏa Đồng Tử cũng trực tiếp nhảy vào thánh tuyền, thư thái nổi trên mặt nước. Mộ Phong tựa vào thành thánh tuyền, chậm rãi nhắm mắt lại, vậy mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Cửu Uyên cười lắc đầu, "Ngươi thật sự không dễ dàng gì, tự động thiên phúc địa hấp thu năng lượng, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu tử này tiêu xài hết." Ngủ khoảng nửa ngày, Mộ Phong mới tỉnh lại. Lúc này, bên ngoài Kim Thư đã qua đêm. Hắn ở bên trong Vô Tự Kim Thư tổng cộng 2 ngày rưỡi. Hắn bước ra khỏi Kim Thư, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, trực tiếp mở cửa phòng. Lúc này, những người khác cũng đã rời giường. Vương Phúc và Mục Hy cần đến các hiệu thuốc thu mua dược liệu, còn Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng thì muốn lôi kéo Mộ Phong đi dạo trong thành. Mộ Phong không biết họ có ý gì, nhưng vẫn đồng ý, vừa hay, hắn cũng muốn tìm hiểu một vài tin tức trong tòa thần thành này. Hư Đạo Nhân dẫn đường phía trước, không ngừng nói, "Lệ công tử, ta nói với ngươi, Thúy Hoa thần thành này dù không phải chủ thành, nhưng tài nguyên phong phú, được coi là thần thành giàu có nhất trong khu vực. Vậy thật phải đi dạo một chút, nhưng ta muốn đi Vân Hạ Nê Chiểu." "Không vội." Thực Hòa Thượng cũng cười nói, "Cái thí chủ đặt ở đó, người khác cũng không đoạt được, không phải của thí chủ thì cưỡng cầu cũng không được." "Vậy được rồi." Mộ Phong bất đắc dĩ nói, "Cho chúng ta đi xem mấy chỗ bán tài liệu đi, biết đâu lại có các loại tài liệu lưu lạc từ bên ngoài tinh vực." Ba người đồng lòng, trực tiếp đi đến chợ. Không chỉ hai bên đường phố có cửa hàng, mà ngay cả trên các quầy hàng của người bán cũng có đủ loại tài liệu. Mộ Phong xem từng quầy một, từng gian một, muốn tìm một ít tài liệu có thể giải khai huyền âm ô thủy, nhưng đều không có thu hoạch. Cuối cùng, hắn hướng mắt về phía những cửa hàng. Trong cửa hàng đồ vật tuy đắt hơn trên sạp nhỏ bên ngoài một chút, nhưng thắng ở chỗ đa dạng, trừ vấn đề cũng có thể tìm được người chịu trách nhiệm. Còn đồ vật trên sạp nhỏ, một khi đã mua thì dù kết quả thế nào cũng phải chấp nhận. Ba người họ lại đi dạo từng gian cửa hàng. Đến mỗi cửa hàng, Mộ Phong đều hỏi về tin tức của dư tới nhẹ bùn đất y vài chí trọng mây mù, đáng tiếc đều không có kết quả. "Công tử đừng nản chí, phía trước là Thái Nguyên Thương Hội, cửa hàng lớn nhất trong Thúy Hoa thần thành này, cái gì cần có đều có, hẳn là sẽ có thứ công tử muốn." Hư Đạo Nhân cười nói. Mộ Phong nhíu mày, cười hỏi, "Để các ngươi dẫn ta đến đây chẳng lẽ là muốn ta vào cửa hàng này?" "Hắc, có một số việc vẫn cần tự mình làm thôi." Hư Đạo Nhân nói một câu đầy ẩn ý. Ba người lập tức tiến vào cửa hàng Thái Nguyên Thương Hội. Vừa vào cửa, Mộ Phong liền thấy trong tủ kính ở chính giữa, đích thực là khối thiên kim to bằng quả dưa hấu, sặc sỡ lóa mắt. Đây chính là tài liệu Mộ Phong luôn khổ sở tìm kiếm. Trong tay hắn nắm giữ 12 viên phá lạc châu, nhưng ít có thể dùng đến. Hắn vẫn luôn muốn luyện chế phá lạc châu thành trận kỳ cho mình sử dụng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được tài liệu thích hợp. Không ngờ, vậy mà lại tìm thấy ở đây. "Các ngươi làm sao biết ta cần tài liệu thiên kim?" Mộ Phong mở miệng hỏi. Hư Đạo Nhân vẻ mặt thần bí, giả vờ cao thâm nói, "Kẻ thiên cơ bất khả lộ." Hắn lập tức đi lên phía trước, tìm ông chủ cửa hàng hỏi về giá cả của thiên kim. Không ngờ, ông chủ cửa hàng nhìn thấy họ, chuẩn xác hơn là nhìn thấy Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng, liền lộ ra vẻ nhiệt tình khác thường. "Ba vị quý khách mời vào bên trong." Hắn có chút khúng núm nên đón Mộ Phong ba người vào nhã gian. Lần trước, hắn giới thiệu Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng đến chỗ Dương Hướng Hoa, là muốn lợi dụng tính xấu của Dương Hướng Hoa để giáo huấn hai người này. Nhưng sau đó, hắn nghe được Dương Hướng Hoa không hề làm gì hai người kia, điều này khiến hắn sợ hãi. Lỡ Hư Đạo Nhân biết được tâm tư của hắn, nói không chừng lại bị đê ánh cho một trận. Cho nên, hắn tỏ ra vô cùng nhiệt tình và hết sức phối hợp. Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, "Vị ông chủ, ta lần này đến là muốn hỏi lại về chuyện thiên kim, không biết giá bao nhiêu có thể xuất thủ." Ông chủ nghe vậy thậm chí còn tỏ ra rất vui mừng, "Người ta cũng không muốn nhiều, chỉ lấy giá vốn, 100.000 thượng đẳng thánh tinh, không thể ít hơn." Nói xong, hắn còn có chút lo lắng nhìn Hư Đạo Nhân. Phát hiện Hư Đạo Nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn mới thở dài nói tiếp, "Kỳ thực cái giá này còn có thể thương lượng lại một chút." Trong lòng Mộ Phong đều cờ hờ yếp sợ, thiên kim vốn đã hiếm, huống hồ đây lại là một khối lớn như vậy, 100.000 thượng đẳng thánh tinh, cái giá này quả thực đã là lương tâm lắm rồi. Chương 3086A thiên kim vào tay. Mộ Phong nghe lão bản báo giá, không khỏi nhìn Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Hai người này rốt cuộc đã làm gì lão bản này vậy? Dù không kiếm được tiền cũng muốn bán. "Không cần, ta mua." Mộ Phong trực tiếp bỏ 100.000 thánh tinh vào một không gian thánh khí, ném cho ông chủ cửa hàng. Ông chủ không nói lời thừa, lập tức cho người mang thiên kim tinh đến trước mặt Mộ Phong. "Vị công tử này, chúng ta tiền hàng đã thanh toán xong." Mộ Phong gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Quá trình giao dịch này quá thuận lợi. Hắn biết tất cả đều nhờ công lao của Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Lúc đầu, khi lần đầu gặp hai người này, hắn không quá để ý. Nhưng sau đó, họ cùng nhau trải qua không ít chuyện, nhất là lần này họ có thể đến Thúy Hoa Thần Thành chờ đợi mình, khiến Mộ Phong xác nhận họ không có ác ý. Thậm chí còn đang giúp đỡ hắn, nhưng rốt cuộc là vì sao, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cũng căn bản không nói ra, khiến trong lòng hắn đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn không cho rằng hai người này tùy tiện sẽ đến giúp mình. "Đúng rồi, ông chủ, không biết ở đây các ngươi có luyện khí thánh sư lợi hại nào không?" Mộ Phong hỏi. Ông chủ cửa hàng có chút hiếu kỳ nhìn Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng. Dù sao, hắn đã nói cho hai người kia rồi mà, sao lại hỏi lại? Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn kể lại chuyện của Dương Hướng Hoa. Khi nghe nói Dương Hướng Hoa chính là luyện khí thánh sư mạnh nhất cả Thiên Mộng Thần Khu, hắn lập tức quyết định phải tìm người này giúp hắn luyện chế trận kỳ. khúc mắc quấy nhiễu hắn bấy lâu nay, giờ rốt cuộc có thể giải quyết. Đa tạ lão bản, chúng ta sau này còn gặp lại. Mộ Phong khom lưng chắp tay, lập tức hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng hướng ông chủ cửa hàng gật đầu hài lòng, lúc này mới đi theo Mộ Phong. Đợi đến khi họ rời khỏi, ông chủ cửa hàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rồi cuối cùng cũng đi rồi, tốt xấu không bị thua thiệt bao nhiêu. Nói đến, hai người kia đang làm cái trò gì? Bất quá, hắn không dám suy nghĩ nhiều, lại không dám hỏi. Ngày đó, hắn đã lĩnh giáo qua hư đạo nhân hạ thủ tàn nhẫn, cả đời không muốn thử lại lần thứ hai. Hiện tại, Thiên Kim tuy không kiếm được tiền, nhưng dầu gì cũng là hồi vốn. Hai người này không cướp trắng trợn đã vô cùng cho hắn mặt mũi. Ra khỏi cửa hàng, Mộ Phong vội vã hướng phía ngoài thành chạy đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Phá Lạc Châu đổi thành trận kỳ. Tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ, nếu hắn nắm giữ một bộ trận kỳ, trong chiến đấu đều có thể tạo ra tác dụng to lớn, thậm chí có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Nhất là bây giờ cảnh giới của hắn đã giảm xuống, nhưng sử dụng trận kỳ bố trí đại trận lại không cần cảnh giới cao như vậy. Công tử không cần nóng ruột, chúng ta biết Dương Hướng Hoa ở đâu, dẫn ngươi đến tận nơi, hắn không chạy thoát được đâu. Hư đạo nhân cười ha hả nói. Mộ Phong không khỏi nhíu mày hỏi, rồi chẳng lẽ nói các ngươi đã giải quyết Dương Hướng Hoa? Thực Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cười nói, "Ngài Dương Hướng Hoa thí chủ tâm địa thiện lương, chủ động nguyện ý giúp công tử, cái đó bần tăng không tiện từ chối, không phải sao?" Mộ Phong thở dài, "Ngài đại sư, ngươi cũng học giống như hư đạo nhân, không nói thật. Người xuất gia không phải không được nói dối sao?" "A Di Đà Phật, bần tăng là hòa thượng ăn chay, không có giới luật gia thân." Thực Hòa Thượng nhàn nhạt nói. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể để họ dẫn đường. Họ ra khỏi thành, đi tới bên ngoài rừng trúc nơi Dương Hướng Hoa ẩn cư. Giờ này, bên ngoài rừng trúc đã bao trùm một tầng quan tráo, hẳn là đã bố trí một tòa đại trận. Phải biết, trước đó trong rừng trúc này có thể không có đại trận gì. Lão tiểu tử này sẽ không hối hận đấy chứ. Hư đạo nhân trong lòng có chút khẩn trương. Gia Trâu đã thổi cho Mộ Phong rồi, giờ nếu xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ khiến họ rất mất mặt. Cũng may, Dương Hướng Hoa tuy bị ức hiếp, nhưng cũng đã nhận Lục Tùng Thạch, vì vậy nhận thấy bên ngoài trận pháp có người đến, liền trực tiếp mở ra một lỗ hổng. Điểm này tín dụng hắn vẫn phải có. Mộ Phong lúc này mới thực sự đi vào trong rừng trúc, nhìn thấy tòa phòng nhỏ trong rừng. Họ chậm rãi đi tới, phát hiện Dương Hướng Hoa lúc này đang chế tạo đao phôi. Cong cong cong, mỗi một âm thanh tự hồ đều ẩn chứa một cổ vận luật kỳ lạ. Vị tiền bối này. Mộ Phong chắp tay, vừa muốn nói gì, liền thấy Dương Hướng Hoa trực tiếp ném đao phôi chưa hoàn thành của mình vào máng nước. Trong nháy mắt, hơi nước tràn ngập. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn chế tạo cái gì? Ta ở đây tài liệu vẫn tính là đầy đủ. Dương Hướng Hoa vội vàng đi tới, nói với vẻ mười phần cung kính. Mộ Phong biết điều này có nghĩa là hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng thật sự đã y giải quyết luyện khí thánh sư Dương Hướng Hoa. Hắn không nhìn thấy tính tình cổ quái của Dương Hướng Hoa, chỉ thấy một luyện khí thánh sư thái độ hiền hòa. Vào trong phòng nói chuyện đi. Dương Hướng Hoa dẫn Mộ Phong ba người vào phòng nhỏ của mình. Nhìn qua chỉ là một phòng nhỏ bình thường, nhưng khi đi vào bên trong, Mộ Phong lập tức cảm nhận được khí tức bén nhọn truyền tới từ bốn phương tám hướng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên vách tường nhà nhỏ treo từng món một thánh khí, trường kiếm, trường thương, đại đao các loại thánh binh đều có. Thậm chí còn có khôi giáp, giày, loại thánh khí này. Dương Hướng Hoa hơi có chút tự hào nói, cho ta cũng định ẩn cư rồi, đây là những thứ ta rèn được trong thời gian rảnh rỗi, tiểu huynh đệ có vừa ý không? Mộ Phong vội vàng lắc đầu, hắn có thanh tiêu kiếm đã là đủ rồi. Hơn nữa, hắn biết với danh tiếng của Dương Hướng Hoa, những thánh khí này nếu lưu truyền ra ngoài, một món giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Lúc này, trên người hắn cũng không còn lại bao nhiêu thánh tinh. Trước đó, hắn tại Thanh Thiên Thương Hội bán nước Bất Lão Thần Tuyền cũng chỉ chiếm được 100.000 thượng đẳng thánh tinh, thêm vào số trước đó đạt được, trong tay hắn tổng cộng cũng chỉ còn hơn 1 vạn miếng thượng đẳng thánh tinh, không biết có đủ trả phí cho Dương Hướng Hoa không. Mấy người ngồi xuống trong phòng, Dương Hướng Hoa còn rót trà cho họ, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, chờ Mộ Phong nói tiếp. Hắn nhìn thấy Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cùng Mộ Phong đến, liền biết người muốn chế tạo thánh khí đúng là Mộ Phong, nên căn bản không hỏi hai người kia. Là như thế này, ta ở đây có 12 viên hạt châu, muốn rèn đúc thành 12 cán trận kỳ. Nói rồi, Mộ Phong liền đem Phá Lạc Châu ra, trận trận âm sát chi khí tuôn ra, khiến Dương Hướng Hoa không khỏi nhíu mày. Nguyên lai là như vậy, không biết tiểu huynh đệ có chuẩn bị những tài liệu khác không? Ta ở đây tuy cũng có tài liệu miễn cưỡng thích hợp, nhưng lại có chút lãng phí hạt châu này. Dương Hướng Hoa nói. Chương 3087A lần nữa phân biệt. Chương 3087, lần nữa phân ly. Đây là ta đặc biệt luyện chế một bộ trận kỳ, dùng để tìm kiếm tài liệu. Nghe vậy, Mộ Phong vội vàng gật đầu, lấy ra Vân Tàm Kim Ti cùng Thiên Kim. Đây chính là những tài liệu hắn đã thu thập, dùng để luyện chế trận kỳ. Tốt, hai loại tài liệu này rất thích hợp để luyện chế trận kỳ. Dương Hướng Hoa cười nói. Dương Hướng Hoa liếc mắt đã nhận ra sự bất phàm của 12 miếng Phá Lạc Châu. Mặc dù chúng tràn ngập âm sát chi khí, tu sĩ bình thường chỉ cần sử dụng thôi đã bị phản vệ, nhưng lại không liên quan đến việc chế tạo phá lạc châu. Việc đem phá lạc châu luyện chế lại thành cơ sở tài liệu, sau đó chế tạo thành trận kỳ, nghe thì có vẻ không quá khó khăn. Nhưng tài liệu chế tạo phá lạc châu vô cùng kiên cố, nếu muốn dung hợp với thiên kim mềm mại như nước, thì không phải là một luyện khí thánh sư bình thường có thể làm được. Huống hồ, trận kỳ không giống những thánh khí khác, nó thuộc về bí bảo, bên trên cần hội tụ linh văn, vượt xa thánh khí bình thường mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, hơn nữa, mỗi một cán trận kỳ đều như vậy, tất cả linh văn còn cần phải hô ứng lẫn nhau. Bây giờ có Vân Tàm Kim Ti là mặt cờ, thiên kim dùng để phụ trợ, nhất định có thể luyện chế một bộ trận kỳ có 102. Đối với Dương Hướng Hoa, cả đời ông đều ở đây luyện khí, đã chế tạo ra vô số thánh khí, cũng đều nằm trong tay những cường giả kia, danh lợi đều có đủ, lẽ ra đã không cần cầu gì khác. Vì vậy, cho dù không có Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng uy bức lợi dụ, chỉ cần Mộ Phong đến tìm ông, thì ông cũng sẽ xuất thủ. Lúc này, trong lòng ông mơ hồ có cảm giác hưng phấn. Đã như vậy, việc này ta sẽ nhận lời. Ông cười nói. Trong lòng Mộ Phong cũng kích động, đến nay, ý tưởng của hắn cuối cùng đã có thể thành hiện thực, hắn đứng dậy chắp tay, vì vậy thì đa tạ tiền bối, không biết tiền bối cần bao nhiêu thánh tinh. Không cần một xu. Dương Hướng Hoa cười ha hả, lão phu tuổi đã cao, có thể vào những năm tháng cuối đời luyện chế ra một bộ trận kỳ như thế này, coi như là viên mãn. Tiền bối cao thượng, nếu luyện chế xong trận kỳ, ta nhất định khiến bộ trận kỳ này ở trong tay ta, vang danh tứ hải, không làm ô uế danh tiếng của tiền bối. Mộ Phong trịnh trọng nói. Tự mình luyện chế thánh khí có thể vang danh thiên hạ, đây có lẽ là mộng tưởng của tất cả luyện khí thánh sư. Vì vậy, Mộ Phong mới có cam kết như vậy. Hắn muốn dựa vào thiên diễn thần cơ, am hiểu địa hình, mượn cơ hội của thiên địa, mượn thời cơ, địa lợi, để bố trí trận pháp ngăn địch, trận kỳ nhất định sẽ phát huy tác dụng to lớn trong tay hắn. Tốt, ta sẽ không giữ các ngươi lại nữa, 3 tháng sau đến lấy trận kỳ. Dương Hướng Hoa tràn đầy tự tin nói. 12 cán trận kỳ, muốn hoàn thành trong vòng 3 tháng, đã coi như là vô cùng gấp gáp. Mộ Phong đương nhiên hiểu rõ điểm này, vội vàng nói, không cần nóng vội, ta không vội, mà sẽ ở lại Thúy Hoa Thần Thành. Trong lòng ta biết rõ. Dương Hướng Hoa chậm rãi gật đầu, thì yên tâm, nói 3 tháng, thì tuyệt đối không hơn một ngày. Như vậy, xin nhờ tiền bối. Luyện chế trận kỳ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, thời gian 3 tháng đối với họ mà nói cũng chỉ là thời gian bế quan. Ba người rời khỏi rừng trúc, trở về Thúy Hoa Thần Thành. Đây là các ngươi cho ta lễ vật. Quả thực không tệ a. Mộ Phong cười nói. Công tử không cần lo lắng, Dương Hướng Hoa có luyện khí thuật đứng đầu trong toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc, việc trận kỳ không cần phải lo lắng. Thực Hòa Thượng lúc này cũng bước tới, nhàn nhạt nói, thì A-di-đà Phật, Mộ Phong thí chủ còn sống, thì chúng ta cũng yên lòng, nhưng cũng đến lúc chúng ta phải phân ly. Mộ Phong cả kinh, vội hỏi, thì hai vị đại sư muốn đi đâu? Bốn biển là nhà, hơn nữa, chúng ta cũng cần phải đi làm những chuyện khác, sau này còn có cơ hội gặp lại, thí chủ không cần lo lắng. Thực Hòa Thượng cười híp mắt nói. Họ không thể luôn ở cùng Mộ Phong, hơn nữa, nếu ở cùng Mộ Phong quá lâu, sẽ khiến những kẻ hữu tâm chú ý, lúc đó, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho Mộ Phong, vì vậy, họ và Mộ Phong không thể ở cùng nhau quá lâu. Mộ Phong không nghĩ rằng phân ly đến nhanh như vậy, hai người này, một là nhìn thấy cố nhân sau khi hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa, hắn biết hai người này và Vô Tự Kim Thư, nhất định có liên quan nào đó. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn biết, hai người này đến đây, một là xác nhận sự sống chết của hắn, hai là giúp đỡ hắn một chút, nhưng con đường sau này, vẫn cần phải dựa vào chính mình. Vậy thì núi cao sông dài, sau này gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ba người chia tay ngay cửa Thúy Hoa Thần Thành. Hắn dự định ngày mai sẽ đi Vân Hạ Nê Chiểu, tìm kiếm vực trời. Còn về Chí Trọng Mây Mù, đến nay vẫn chưa có manh mối gì, chỉ có thể đi trước một bước, nhìn từng bước. Giờ đây, cảnh giới của hắn ngày càng chậm lại, đến Thúy Hoa Thần Thành này, hơn một tháng qua, cho dù hắn cực lực áp chế huyền âm ô thủy, thì huyền âm ô thủy cũng đã lan tràn khắp toàn bộ nửa người trên của hắn. Từ cổ xuống, cánh tay lên. Hai chân cũng đã là một mảng đen nhánh, thậm chí cảnh giới cũng rơi xuống niết bàn cảnh thất giai sơ kỳ. Cho nên, loại chuyện này, hắn căn bản không thể trì hoãn. Để trì hoãn tốc độ lan tràn của huyền âm ô thủy, một mặt hắn cực lực áp chế huyền âm ô thủy lan tràn, một mặt khác, còn đang không ngừng tu luyện, muốn dùng tiến độ tu luyện để triệt tiêu tốc độ rơi xuống của cảnh giới. Đáng tiếc, cảnh giới tăng lên không dễ dàng như vậy, tu luyện chút tiến độ đó, căn bản không thể theo kịp tốc độ rơi xuống của cảnh giới. Lúc này, trong tòa thần thành, Mục Hy và Vương Phúc cũng đã đi rất nhiều tiệm thuốc. Bởi vì Thúy Hoa Thần Thành tiếp giáp với Vân Hạ Nê Chiểu, bên trong nắm giữ rất nhiều tài liệu trân quý, bên trong tòa thần thành, rất nhiều thế lực hầu như mỗi tháng đều sẽ phái người đi. Vì vậy, dược liệu ở đây có rất nhiều loại, việc thu mua dược liệu của Mục Hy và hai người diễn ra rất thuận lợi. Lần đến một tiệm thuốc, Mục Hy cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng trời sinh tính hiếu động, còn việc thu mua dược liệu, mặc cả các loại, nàng rất không thích làm. Cho nên, việc này đều do Vương Phúc làm, để Mục Hy ở một bên xem, ý chính là muốn để Mục Hy học tập. Tương lai có thể trợ giúp phụ thân Mục Vân. Ngay lúc Vương Phúc nhìn trúng một loại linh dược, và đa mặt cả với lão bản hiệu thuốc, thì Mục Hy lại thấy trong trà lâu đối diện rất náo nhiệt, trong lòng không khỏi tò mò. Phúc thúc, con sang bên kia xem một chút. Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài. Vương Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía lão bản hiệu thuốc, bất đắc dĩ cười nói, Nghe tiểu thư đừng chạy xa. Đã biết. Mục Hy cũng không quay đầu lại. Trà lâu đối diện là nơi tụ tập của rất nhiều tán tu, những tán tu này còn được gọi là lính đánh thuê, trước đó, Mục Hy và những người họ thuê, Sở Trạch Liên và đám người kia, thực chất chính là tán tu. Chỉ có điều, những tán tu này chỉ nhận nhiệm vụ, đổi lấy thánh tinh hoặc tài nguyên tu luyện, mặc dù tự do, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trà lâu này chính là nơi các tán tu nhận nhiệm vụ, không ít gia tộc, thế lực muốn làm chuyện gì nguy hiểm, bình thường đều đến đây chiêu mộ nhân thủ. Mục Hy đến nơi này, phát hiện trong trà lâu, các tán tu giờ phút này đều tụ tập ở bên cạnh một người đàn ông, ai nấy đều có vẻ vô cùng hưng phấn. Nam tử kia nhìn có vẻ nhã nhặn nho nhã, dáng vẻ cũng rất anh tuấn, toàn thân đều tản ra một cổ ánh mặt trời sáng sủa, nụ cười rất có sức cuốn hút. Mục Hy phỏng đoán nam tử này chỉ khoảng 1000 tuổi, xem ra còn rất trẻ trong số các tu sĩ luân hồi cảnh. Nếu tính theo tuổi thọ của con người, thì chỉ khoảng 26, 27 tuổi. Bên cạnh nam tử, còn có vài tên bạch giáp binh đứng đó. Đây là người của phủ thành chủ sao? Họ đang làm gì vậy? Mục Hy thầm thì, trong lòng rất tò mò, liền trực tiếp bước vào trà lâu. Một tên bạch giáp binh, người chỉ huy, đứng trước mặt các tán tu, lạnh lùng nói, người vị này là công tử Ngân Bất Vi, con trai của phủ thành chủ. Chúng ta đến đây là để chọn ra vài người giỏi, đi xuống đầm lầy Vân Hạ. Gần như tất cả thế lực trong thành đều phái người xuống đầm lầy Vân Hạ mỗi tháng, nên các tán tu không lo không có việc làm. Họ cũng đã quá quen với chuyện này. Chọn tôi. Chọn tôi. Các tán tu nhao nhao giơ tay, dù sao họ đều biết phủ thành chủ, Ngân gia, có địa vị là lớn nhất ở Thúy Hoa Thần Thành, hơn nữa lại hào phóng, nếu có thể lấy được tài nguyên quý giá, thì còn có thưởng. Cho nên, những tán tu này đều muốn nhận nhiệm vụ của phủ thành chủ. Đáng tiếc, phủ thành chủ đã hào phóng, thì việc tuyển chọn tự nhiên cũng muốn chọn những người ưu tú nhất. Bạch giáp binh tuyển chọn trong số các tán tu, cuối cùng đã chọn ra 3 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, cùng với 7 tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai. Nguyên bản, trong số tán tu có thể thăng cấp lên luân hồi cảnh thì ít, hiện tại chỉ có 3 người, họ liền tuyển hết. Ngân Bất Phi cười nói, không cần thiết phải phái nhiều người, chỉ cần 2 người dẫn họ đi là được rồi. Lần này chỉ là đến một nơi của chúng ta lấy một ít đồ về, không cần quá tốn công sức. Phạm vi của Vân Hạ Nê Chiểu vô cùng rộng lớn, bên trong lại đầy rẫy nguy hiểm. Dù người của Thúy Hoa Thần Thành đã thăm dò bên trong cả ngàn năm, cũng chưa từng thăm dò được đến khu vực cốt lõi. Nhưng mỗi gia tộc, thế lực của Thúy Hoa Thần Thành đều có vài điểm tài nguyên, có thể lấy được các loại tài nguyên tu luyện quý giá. Chương 3088A ghê gớm bí mật. Dù là phủ thành chủ Thúy Hoa Thần Thành hay các đại thế gia môn phái, trong quá trình thăm dò Vân Hạ Nê Chiểu đều sẽ tìm được vài điểm tài nguyên. Trong điểm tài nguyên, hoặc có các loại linh dược trân quý, hoặc có quán thạch quý hiếm. Họ coi những điểm tài nguyên này là tài sản của thế lực mình, mỗi tháng phái người tới lấy một ít về, để khoáng thạch tái sinh, linh thảo lại mọc, lặp đi lặp lại khai thác. Vị trí của từng loại điểm tài nguyên này đều là tuyệt mật. Đồng thời, các đại thế lực cũng không ngừng thăm dò vào sâu hơn, hy vọng tìm được nhiều điểm tài nguyên hơn. Vâng, công tử. Thống lĩnh Bạch Giác Binh chắp tay với Ngân Bất Vi, sau đó nhìn 10 người được chọn, nhàn nhạt nói, nhiệm vụ đi Vân Hạ Nê Chiểu lần này rất đơn giản, phỏng chừng 10 ngày là có thể trở về. Vì vậy, thù lao cho tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai là một quả thượng phẩm thánh tinh. Giá cho tu sĩ niết bàn cảnh là 20 miếng trung phẩm thánh tinh. Nếu tìm được tài nguyên trân quý, sẽ nhận được khen thưởng của phủ thành chủ. Mặc dù quy củ đã nói rất nhiều lần, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một lần. Các ngươi trở thành dông binh của phủ thành chủ. Tất cả thu hoạch khi tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu lần này đều phải thuộc về phủ thành chủ. Nếu ai tư tàng sẽ bị trọng phạt. Đồng thời, tất cả mọi chuyện khi tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, nhất là lộ tuyến, nhất định phải bảo mật. Nếu không, các ngươi biết hậu quả. Đương nhiên, chúng ta có thánh sư chuyên môn phong ấn ký ức về lộ tuyến sau khi các ngươi đi ra. Nhưng phải nói rõ trước để tránh có người không phục. Bởi vì mỗi điểm tài nguyên đều vô cùng trân quý, đều được đổi bằng mạng người. Tất cả thế lực đều không muốn để thế lực khác biết. Cho nên, những thế lực này đều có một quy tắc chung, ai tiết lộ chuyện liên quan đến lộ tuyến đều sẽ bị các đại thế lực T.V.S. ác. Đồng thời, họ có thánh sư chuyên môn tới phong ấn ký ức về lộ tuyến bên trong Vân Hạ Nê Chiểu. Cứ như vậy, những tán tu này dù đi qua một lần cũng không nhớ rõ lộ tuyến. Trải qua hàng ngàn vạn năm thăm dò, họ đã có một bộ quy tắc và phương thức thành thục, không ai dám tùy tiện phá vỡ. Các tán tu nơi đây sớm đã biết những quy củ này, tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao, họ phải dựa vào công việc này để kiếm tài nguyên tu luyện. Đối với tu sĩ niết bàn cảnh, 20 miếng trung phẩm thánh tinh cho 10 ngày đã không tính là ít, so với các gia tộc thế lực khác còn nhiều hơn. Ngoài cửa, Mục Hy có chút tặc lưỡi. Nàng ở bên Mục Vân, thậm chí có những kẻ có tiền có thể mang cả triệu thánh tinh đến tìm Mục Vân khám bệnh, vì vậy nàng chưa bao giờ keo kiệt thánh tinh. Có thể, người phàm tầng dưới chót, Các tán tu muốn kiếm thánh tinh vô cùng khó khăn. Nghe rõ rồi thì sáng sớm ngày mai tập hợp ở Bắc Môn Thần Thành. Nếu ai không đến coi như bỏ cuộc. Bây giờ mỗi người đến viết tên mình xuống. Thống lĩnh Bạch Giáp Binh nói tiếp. Các tán tu được chọn xếp hàng tiến lên viết tên mình. Những người không được chọn thì tản ra, tiếp tục chờ đợi. Từ đầu đến cuối, Ngân Bất Vi không hề trao đổi gì với những tán tu này, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ. So với tán tu, Ngân Bất Vi dù là khí chất hay bề ngoài đều hơn hẳn vài con phố. Một khi đứng ở ngoài cửa nhìn, trong lòng rất ước ao, trời thật là uy phong. Ta mà lợi hại như Ngân Bất Vi này thì tốt rồi. Trên đường đến, Mục Hy cũng nghe Vương Phúc nói qua, Ngân Bất Vi là con trai thành chủ Thúy Hoa Thần Thành, thiên tư hơn người, được nhắm đến cho vị trí người kế nhiệm thành chủ tương lai. Ngay lúc này, một người từ phía trước tửu lầu đi qua, liếc nhìn vào trong tửu lầu, chạm mặt Ngân Bất Vi, sau đó đi tiếp. Ánh mắt Ngân Bất Vi lúc này cũng hơi đổi một chút, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Mục Hy có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Ngân Bất Vi rõ ràng quen biết người vừa rồi đi qua. Khi nàng nhìn, phát hiện người vừa rồi đi qua lại là tu sĩ ở sát vách phòng của họ. Nàng ở phòng bên trái mộ phong, còn người này ở phòng bên phải. Sáng nay lúc ra cửa họ còn gặp nhau. Hắn vậy mà quen biết con trai thành chủ. Vậy sao còn phải trọ khách sạn? Mục Hy không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu nàng quen biết con trai thành chủ thì đã ở hẳn trong phủ thành chủ rồi. Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của nàng, không thể tùy tiện áp đặt lên người khác, chỉ là trong lòng nàng có chút hiếu kỳ thôi. Người từ Trà Lâu đi qua chính là Hứa Vân Phong. Giờ này, hắn đi tới một nơi không người, quay đầu tiến vào một con hẻm nhỏ, nhắm mắt lại đứng ở đó, tựa hồ đang chờ đợi. Ngân Bất Vi xử lý xong chuyện lính đánh thuê liền dẫn người rời khỏi Trà Lâu. Chỉ bất quá, trước Trà Lâu, hắn nói với Bạch Giáp Binh bên cạnh, để các ngươi về trước đi, ta tự đi dạo một vòng. Vâng, công tử. Bạch Giáp Binh nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ngân Bất Vi đi về phía Hứa Vân Phong vừa rời đi. Trời sinh tính tò mò, Mục Hy ma xui quỷ khiến đi theo Ngân Bất Vi. Ngân Bất Vi tự nhiên không nhận ra Mục Hy, nên chỉ coi là người qua đường, không để ý gì. Rất nhanh, hắn đến con hẻm nhỏ, chạm mặt Hứa Vân Phong. Mục Hy đi theo phía sau, lúc này sợ hết hồn hết vía. Nàng muốn xem con trai thành chủ Ngân Bất Vi và người ở sát vách mộ phong đến tột cùng có quan hệ gì. Thế nào? Ngân Bất Vi hỏi. Hứa Vân Phong vẻ mặt tươi cười nói, thì tự nhiên là đã chuẩn bị xong. Bất quá, muốn phá mở một cái hang trên đại trận cấp bậc này còn cần một chút thời gian. Ngân Bất Vi, thì không vội. Những người khác tụ tập đến cũng cần thời gian mà. Hứa Vân Phong, ở ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Trong thành nhiều Bạch Giáp Binh như vậy, người của ngươi tiến vào chẳng phải là muốn xê hết. Ngân Bất Vi, về cái này ta tự có biện pháp. Trước khi xảy ra chuyện ta sẽ dời tất cả Bạch Giáp Binh ra khỏi thành. Hứa Vân Phong, để ta không nghĩ ra, ngươi đường đường là con trai thành chủ, tại sao muốn đối phó người nhà mình? Ngân Bất Vi, ngươi sao hiểu được ý chí không thiên của chúng ta? Chỉ là mục tiêu của chúng ta hiện tại là nhất trí, nên mới hợp tác. Những chuyện khác không cần ngươi quản. Nhớ kỹ, nơi ngươi phá vỡ trận pháp nhất định phải bí ẩn, hơn nữa còn phải duy trì đến khi tất cả mọi người bỏ chạy. Hứa Vân Phong, yên tâm, ta sẽ không dùng sinh mệnh mình ra đùa. Hai người ngươi một lời ta một lời nói, nhưng đều là nội dung kinh thế hải tục. Cái tên Ngân Bất Vi này đến tột cùng muốn làm gì? Mục Hy ý thức được mình hình như nghe được chuyện ghê gớm. Nàng che miệng, hít thở mạnh, không dám xoay người, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên nhận ra hai người vừa nói chuyện đã không còn tiếng động. Nàng chật vật quay đầu lại, thấy Ngân Bất Vi và Hứa Vân Phong đang đứng đó, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Nguyên lai là ngươi à? Hứa Vân Phong cười cười, nghe tiểu cô nương này ở cùng một khách sạn với ta. Bên cạnh còn có một lão nô, một tiểu tu sĩ niết bàn cảnh, một đạo sĩ và một hòa thượng. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi tự giải quyết. Chuyện này mà truyền ra, hai người chúng ta đều phải xê hết. Ngân Bất Vi trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạng, chỉ là trong mắt Mục Hy nụ cười này vô cùng khủng bố. Nàng không ngừng lùi lại, trong miệng nói, kẻ ta không nghe thấy gì. Sau một khắc, trong tay nàng đột nhiên vung lên một đạo thánh nguyên. Thánh nguyên như sương, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng che khuất ánh mắt hai người đàn ông. Dù nàng là một cô gái, nhưng trong lòng tương đối kiên cường, nên trong tình huống này vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng Ngân Bất Vi lại không hề hoảng hốt. Hắn mở miệng kêu la, kẻ ta là con trai thành chủ. Ngươi không sợ ta dê ít xê hết hết bọn ngươi sao? Mục Hy đang bỏ chạy lập tức dừng lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng hiểu, nếu bây giờ nàng bỏ chạy, Vương Phúc sẽ gặp họa, Mộ Phong sẽ gặp họa, ngay cả lão đạo sĩ và hòa thượng kia cũng sẽ cùng nhau gặp họa. Nơi này là địa bàn của phủ thành chủ, bọn họ chấp cánh khó thoát. Thế là, nàng xoay người lại, cắn môi, cuối cùng trở lại trước mặt Ngân Bất Vi, nói, là chuyện này không liên quan đến họ, ngươi dê ít ta đi. Sao ta nỡ dê ít ngươi chứ? Ngân Bất Vi cười, ta là con trai thành chủ được người kính ngưỡng. Dê ít một tiểu cô nương như ngươi sẽ khiến người ta sợ ta. Yên tâm, ngươi theo ta trở về, bạn bè của ngươi tự nhiên sẽ không sao. Trong lòng Mục Hy khổ sở không thôi, ruột gan sắp hối hận xanh. Có lẽ là vì không liên lụy Mộ Phong và Vương Phúc, nàng hiện tại chỉ có thể chịu người chế trụ. Đi thôi, đi chào bạn bè của ngươi, để họ bớt lo lắng. Ngân Bất Vi cười, để Mục Hy dẫn đường đi tìm Vương Phúc. Mà Hứa Vân Phong lúc này đã biến mất ở góc đường. Hai người xuyên qua đường phố, đến tiệm thuốc. Giờ này, phía sau Mục Hy đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt một người có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giới cao hơn nàng nhiều, địa vị và thân phận trong Thúy Hoa Thần Thành cũng cao hơn nàng nhiều, nàng thực sự không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để trốn thoát. Vương Phúc giờ này cũng đã trả giá xong, hài lòng bỏ linh dược vào túi. Quay đầu lại, ông thấy Mục Hy đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh còn có một người đàn ông không quen biết. Tiểu thư, cô đây là... Phúc Thúc, đây là một người bạn của con. Không ngờ lại gặp được ở đây. Chú về trước đi, không cần quản con đi chơi với bạn hai ngày. Mục Hy cố gắng để vẻ mặt và động tác của mình có vẻ tự nhiên, nhưng Vương Phúc là người từng trải, chỉ cần nhìn là biết nàng lúc này có gì không đúng. Bạn của cô, sao tôi chưa nghe tiểu thư nói bao giờ? Không biết vị tiểu huynh đệ này làm gì? Vương Phúc mặt không thay đổi hỏi. Tại hạ Ngân Bất Vi, Ngân gia phủ thành chủ. Ngân Bất Vi cười nói. Phủ thành chủ. Trong lòng Vương Phúc lập tức chìm xuống. Ông đương nhiên biết thế lực của phủ thành chủ trong thành. Mấy vạn bạch giáp binh đều do phủ thành chủ quản hạt, cho nên ông không dám manh động. Nguyên lai là Ngân công tử, thất kính thất kính. Nếu tiểu thư và cậu quen biết, vậy đi chơi mấy ngày cũng không sao. Bất quá, chúng ta chỉ là thu mua một ít dược liệu, không ở lại lâu. Đến lúc đó tôi còn phải đến đón tiểu thư về. Ngân Bất Vi cười gật đầu, cái đó là tự nhiên. Chương 3089A thiếu chủ chân diện mục. Nụ cười của Ngân Bất Vi khiến Vương Phúc cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nụ cười đó rõ ràng rất sảng khoái, nhưng ông luôn cảm thấy trong sự tươi cười ấy ẩn chứa âm khí. Đã như vậy, vậy ta và tiểu thư nhà ngươi xin phép đi trước. Ngân Bất Vi khẽ vuốt cằm với Vương Phúc, sau đó dẫn Mục Hy rời khỏi nơi này. Trong lòng Mục Hy đắng chát, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gượng cười. Nàng rất hy vọng Vương Phúc và Mộ Phong sẽ dũng cảm quên mình đến cứu nàng, nhưng nàng cũng biết mình không thể ích kỷ như vậy. Làm như vậy chẳng khác nào đẩy Vương Phúc và Mộ Phong vào đường cùng. Nơi này là Thúy Hoa Thần Thành, là địa bàn của Ngân gia. Ngân Bất Vi ở đây tương đương với con trai của Thổ Hoàng đế, làm sao có thể đấu lại. Rốt cục, nàng phải trả giá cho sự tò mò của mình. Vương Phúc càng nghĩ càng thấy không đúng, ông quay lại cửa hàng, hỏi ông chủ cửa hàng về Ngân Bất Vi. Ngươi nói thiếu chủ của phủ thành chủ à? Cậu ấy thật sự là một người tốt, hay làm việc thiện, chưa bao giờ ý thế hát íp người, cũng không nghe nói có việc xấu gì. Người trong thành đều vô cùng yêu thích vị thiếu chủ này, hơn nữa tất cả các cô nương đều muốn gả cho cậu ấy. À đúng rồi, ta thấy tiểu thư nhà ngươi dung mạo xuất chúng, hơn nữa còn là khuê tú của đại gia tộc, ngươi có thể dẫn cô ấy đến phủ thành chủ thử vận may, biết đâu có thể lọt vào mắt xanh của thiếu chủ đấy. Từ miệng lão bản cửa hàng, Vương Phúc căn bản không thể hỏi ra được gì. Ông rời tiệm, đi hỏi thăm rất nhiều người khác, và phát hiện câu trả lời của họ đều rất giống nhau. Ngân Bất Vi trong thành nổi tiếng là người tốt, ai cũng muốn khen một câu. Dáng vẻ đẹp trai, nhân phẩm tốt, thiên phú cao, quả là một người hoàn hảo, căn bản không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào. Người như vậy tại sao lại có quan hệ với Mục Hy? Vương Phúc nghĩ mãi không ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mục Hy, ông biết lúc đó nàng nhất định rất giằng xé và nhẫn nhịn. Chung sống nhiều năm như vậy, ông hiểu Mục Hy còn hơn cả nàng tưởng tượng. Ngân Bất Vi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vương Phúc thì thào nói, quyết định đêm nay sẽ lẻn vào phủ thành chủ, nói gì cũng phải mang Mục Hy đi. Cùng lắm thì bọn họ sẽ cao chạy xa bay. Thế là, ông lập tức đi về phía nhà trọ, chuẩn bị cho hành động buổi tối. Ngân Bất Vi dẫn Mục Hy cũng không trở lại phủ thành chủ. Bọn họ đến một nơi vắng vẻ trong thành. Nơi này có một cây cổ thụ, nghe nói đã 100.000 năm tuổi thọ. Cổ thụ vô cùng tráng kiện, cành lá rậm rạp che phủ một vùng rộng lớn. Trên cành cây treo đầy các loại dây đỏ, tấm bảng gỗ, như là để cầu phúc. Dưới gốc cây còn có một lư hương lớn, cắm đầy hương đã đốt. Nhìn đống tro tàn bên dưới, có thể thấy nơi đây đã từng đốt bao nhiêu hương. Nơi đây là nơi cầu duyên trong thành, họ gọi cây to này là cây thần. Ngân Bất Vi một tay nắm bả vai Mục Hy, một tay chỉ vào cây đại thụ phía trước. Thật nực cười. Loài người đường đường là vạn vật chi linh, vậy mà lại cầu một cái cây bảo hộ, thật là buồn cười. Tất cả vận mệnh kỳ thực đều nằm trong tay loài người. Mục Hy nhìn hắn đưa mình đến một nơi như vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ở ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta đã nói ta chỉ đi ngang qua, không nghe thấy gì. Nhưng Ngân Bất Vi lại cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Mục Hy, dường như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng, ở ngươi thật không thành thật. Bất quá, chuyện của chúng ta quan hệ trọng đại, nên bất kỳ sự cố nào chúng ta đều phải tránh. Cho dù ngươi chỉ đi ngang qua, cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Nói cho ngươi một bí mật. Cái cây đại thụ được cung phụng này đã bị ta đào rỗng. Họ nên cung phụng không phải cây, mà là ta. Nói rồi, Ngân Bất Vi nắm lấy tóc Mục Hy. Vẻ mặt tươi sáng, sạch sẽ ban đầu của hắn lúc này đột nhiên trở nên ngoan lệ. Hắn kéo Mục Hy đi thẳng đến phía sau cây đại thụ, một tay trực tiếp đè lên thân cây. Một hồi hào quang lóe lên, trên thân cây xuất hiện một cái động lớn, bên trong trống rỗng. Đúng như Ngân Bất Vi nói, hắn đã sớm móc rỗng cây to này. Mọi người luôn luôn cung phụng không phải cây thần, mà là hắn. Bên trong cây đại thụ trống rỗng được điêu khắc không ít linh văn. Những linh văn này có thể duy trì dáng vẻ của cây đại thụ. Chí ít, từ bên ngoài nhìn vào, cây to này vẫn còn sống. Ngân Bất Vi kéo Mục Hy vào bên trong cây đại thụ, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền xuất hiện một cầu thang đi xuống. Hắn kéo Mục Hy đi xuống, phát hiện nơi đây là một tòa địa lao. Trong địa lao có mười mấy nhà tù. Mỗi nhà tù đều được xây dựng bằng một loại kim loại đen nhánh, trông không thể phá vỡ, hơn nữa tán phát ra những luồng khí tức khiến Mục Hy bất an. Trong không ít phòng giam có rất nhiều thi cốt. Nơi đây giống như một bãi tha ma. Hắc hắc, nơi này là căn cứ bí mật của ta. Không ai biết bên dưới cây đại thụ họ cung phụng lại có một nơi bẩn thỉu như vậy. Cây cối hấp thu chất dinh dưỡng từ trong đất bùn. Nếu họ biết cây to này lớn lên nhờ những tê hy tê hễ này, không biết những kẻ ngu xuẩn kia sẽ nghĩ gì. Ngân Bất Vi với vẻ mặt thanh tĩnh độc lập, vô cùng cảm khái nói, sau đó ném Mục Hy vào một phòng giam. Vừa bước vào lồng giam kim loại này, Mục Hy lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu, lực lượng của nàng thậm chí bị áp chế đến cực điểm. Nàng kinh hãi, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Dù sao, trước đó nàng luôn được Mục Vân và Vương Phúc che chở, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Những thi cốt xung quanh khiến nàng muốn khóc. Có những tê hy tê hễ chỉ còn lại bạch cốt âm u, có những tê hy tê hễ đang phân hủy, khiến cả địa lao tản ra một mùi khó ngửi. Ngân Bất Vi lúc này lại ngồi trên đất, chỉ là hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi những lồng giam này. Nụ cười trên mặt hắn có vẻ càng thêm tà ác. Ngươi biết không, những tê hy tê hễ này đều là xử nữ ta bắt về, hơn nữa tu vi của họ đều không kém, được xưng là các loại thiên tài kiều nữ, nhưng bây giờ cũng chỉ là một bộ tê hy tê hễ. Ta tu luyện tâm pháp cần hấp thu âm nguyên của tu sĩ xử nữ. Nếu không, ngươi nghĩ ta bằng thực lực gì mà mạnh như vậy? Mục Hy lúc này triệt để minh bạch. Ngân Bất Vi trước mặt nàng là một con ác ma triệt để. Hắn ẩn nấp sau vẻ mặt hiền lành, dối trá là một trái tim bẩn thỉu. Ta khinh thường loại người như ngươi. Hành vi lợi dụng người khác để tăng cường thực lực của mình thật đáng ghét. Kết cục của ngươi chắc chắn sẽ rất thảm. Nàng cắn răng nói, nhưng lúc này nàng vô cùng suy yếu, ngay cả mắng chửi người cũng nghe rất yếu ớt. Bốp. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Ngân Bất Vi không hề thương hoa tiếc ngọc, tát thẳng vào mặt Mục Hy. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Ta đã nghe những lời chửi rủa còn cay độc hơn ngươi nhiều. Muốn chọc giận ta còn kém xa lắm. Hơn nữa, rất nhanh ngươi sẽ không còn sức để mắng ta nữa. Hắn cười lạnh, đột nhiên vỗ trán, nói, ê suýt chút nữa ta quên mất, ngươi còn có lão bột kia, còn có ba người bạn đúng không? Yên tâm, ta sẽ tìm người giải quyết bọn họ, để bọn họ xuống trước chờ ngươi. Ngươi không thể xê hết, ta cần hút khô âm nguyên trong cơ thể ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Hắn đứng dậy, trực tiếp rời khỏi địa lao, đi tới bên ngoài cây đại thụ. Cây to này mặc dù được gọi là cây thần, nhưng không phải ngày nào cũng có người đến cầu nguyện. Chỉ vào các ngày lễ, nơi đây mới trở nên đông nghịch. Bình thường thì ngược lại rất vắng vẻ. Thế gian cung phụng cũng đều như vậy. Chỉ vào các ngày lễ, hoặc khi có người dê ập n ạn, người ta mới đi cung phụng. Bình thường ai sẽ nhớ tới? Ngân Bất Vi đứng dưới cây đại thụ. Ngón tay đặt trong miệng, lập tức huýt sáo. Chốc lát sau, có bóng người đen nhánh xuất hiện trước mặt hắn, quỳ rạp xuống đất. Nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy sứ đại nhân. Các ngươi đi dê ít hết cái tên Vương Phúc kia, còn cả bạn bè của người phụ nữ này nữa. Đừng để lại hậu hoạn. Ngân Bất Vi lạnh lùng nói. Mấy bóng người lập tức lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh biến mất khỏi nơi đây. Ngân Bất Vi không hề lo lắng những người này có biết bạn bè của Mục Hy ở đâu hay không. Hắn chỉ cần ra lệnh, còn lại cứ giao cho những người này làm là được. Đây là thế lực hắn bồi dưỡng trong thành, giống như một đám u linh du đảng trong bóng tối của thần thành, căn bản sẽ không ai biết. Sau khi phân phó xong, hắn mới xoay người trở lại địa lao dưới cây đại thụ, một lần nữa trở lại trước mặt Mục Hy, mang trên mặt nụ cười tà ác. Đến đi, chúng ta tiếp tục. Hắn cười gằn, một tay chộp vào đầu Mục Hy. Một cổ hấp lực cường đại lập tức tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Mục Hy lập tức cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình bị chậm rãi hút đi. Vốn đã hư nhược, nàng càng thêm hư nhược. Nhưng lúc này nàng chỉ có thể đáng thương nằm sấp ở đó, căn bản không thể phản kháng, còn phải thừa nhận những cơn đau đớn tuôn ra trên cơ thể. Nước mắt trong nháy mắt làm nhòe tầm mắt của nàng. Thời khắc này, Vương Phúc đang vội vã đi trên đường phố. Ông muốn trở về quán trọ. Thật không ngờ, giữa ban ngày ban mặt, hai gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Ngay cả trên đầu cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai gã hắc y nhân này đều là luân hồi cảnh cấp 3. Các ngươi là ai? Vương Phúc trong lòng lập tức cảnh giác, loan đao trong tay áo đã bị ông lặng lẽ nắm chặt. Kẻ dê yết ngươi. Hắc y nhân không nói lời thừa thải, trực tiếp động thủ. Thánh nguyên cường đại trên người bọn họ bùng nổ, khiến hai người bọn họ mang theo uy thế cường hãn xông về phía Vương Phúc. Trong tay hàng quang lóe lên, mỗi người cầm một thanh dao găm tản ra hàng quang. Tông. Hai tiếng va chạm đồng thời vang lên. Khi hai người bọn họ dùng dao găm đâm tới, loan đao trong tay Vương Phúc cũng lập tức vung ra, va chạm mạnh với dao găm. Ba người dĩ nhiên đánh nhau ngay trên đường phố. Chương 3090A Vô Thiên tổ chức đánh tới. Vương Phúc bị tấn công. Mặc dù trong thành không cho phép tranh đấu, nhưng ông vẫn bị ép phải ra tay. Hơn nữa, ông đoán những người này có lẽ do Ngân Bất Vi phái tới. Người chung quanh nhau nhau tránh ra xa vài trăm thước. Dư chấn từ cuộc ác chiến của họ có thể phá hủy trực tiếp đường phố và kiến trúc ven đường. Không bao lâu, nơi đây biến thành một vùng phế tích. Giờ khắc này, trong khách sạn, Mộ Phong đang chờ đợi Mục Hy và những người khác trở về. Mặc dù hắn rất muốn âm thầm rời đi, sợ Mục Hy không muốn đi theo, nhưng nghĩ lại vẫn nên nói một tiếng. Dù sao cũng là để Mục Hy và những người khác khỏi lo lắng cho mình. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhận thấy bên ngoài khách sạn xuất hiện một đạo khí tức. Mặc dù đạo khí tức này đã tận lực thu liễm, nhưng hắn vẫn bén nhạy nhận ra. Điều khiến hắn để ý đến đạo khí tức này là bởi vì nó không xuất hiện ở cửa mà ở ngoài cửa sổ. Ban ngày ban mặt, ai lại trốn ở ngoài cửa sổ chứ? Mộ Phong bất động thanh sắc, thân thể mơ hồ tiêu thất trong không khí. Thần ẩn pháp không chỉ khiến hắn ẩn tàng thân thể, mà còn ẩn tàng cả khí tức. Lúc này, bên ngoài cửa sổ phòng hắn, một tên hắc y nhân đang nằm trên mái ngói. Mặc dù là ban ngày, nhưng phía sau nhà trọ là một con hẻm nhỏ hẹp, bình thường không ai đi qua. Hắc y nhân ban đầu nhắm vào căn phòng của Mộ Phong. Với thực lực niết bàn cảnh cửu giai của hắn, ban đầu đối phó Mộ Phong không cần phải đại phí như vậy, nhưng hắn biết bên cạnh Mộ Phong trước đó còn có hai gã luân hồi cảnh cao thủ. Ai biết hai tu sĩ luân hồi cảnh kia đi đâu, lúc nào trở về. Hai đồng bạn luân hồi cảnh của hắn đang chờ trước khách sạn. Đến khi mọi việc được đạo sĩ kia sắp xếp xong, họ sẽ động thủ. Còn trong phòng Mộ Phong sẽ do một mình hắn giải quyết. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ, lại phát hiện khí tức trong phòng đột nhiên tiêu thất, khiến hắn giật mình, thì không tốt, chẳng lẽ bị phát hiện. Hắn lặng lẽ mở hé cửa sổ, nhìn vào bên trong, không thấy bóng người nào. Điều này khiến hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng nhiệm vụ trên người hắn không cho phép hắn lùi bước. Thế là hắn cắn răng, trực tiếp nhảy vào phòng. Hắc y nhân nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bóng người nào trong phòng. Hơn nữa, cửa phòng bị khóa trái, hắn cũng luôn canh giữ ở cửa sổ. Chẳng lẽ bay đi rồi? Hắn thì thào nói, trong lòng vô cùng khó hiểu. Nhưng ngay lúc này, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên bên tai hắn, ở ngươi đang tìm ta. Thanh âm này không lớn, nhưng đối với hắc y nhân, nó như tiếng sấm nổ vang. Hắn đột nhiên xuất thủ về phía nơi thanh âm truyền tới. Trong tay hắn, một cây chủy thủ nhanh như điện chớp đâm về bên trái. Đáng tiếc, một kích này không chạm vào gì cả. Hắn biết mình đã bị người phát hiện, hơn nữa người này trong phòng có vẻ vô cùng quỷ dị, lại có thể ẩn giấu thân thể và khí tức hoàn mỹ như vậy. Thật là kinh người. Thế là hắn quay đầu, chạy về phía cửa sổ, muốn xem xét tình hình rồi tính tiếp. Đáng tiếc, nơi này là phòng của Mộ Phong. Không có sự cho phép của Mộ Phong, hắn căn bản không thể chạy thoát. Thôi thành. Ngay lúc thân thể hắc y nhân nhảy lên, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trên cửa sổ. Hắn lúc này căn bản không kịp né tránh. Bịch. Một tiếng vang trầm thấp khiến hắn cảm giác như có một ngọn núi lớn hung hăng đụng vào ngực mình. Trong nháy mắt, xương sườn vỡ vụn, máu tươi không ngừng trào ra. Thân thể hắn bay ngược ra sau, mắt thấy sắp đâm vỡ vách tường, nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện phía sau hắn, hai tay đỡ lấy thân thể, hóa giải của lực lượng cường đại, sau đó ném hắn xuống đất. Người xuất hiện sau lưng hắc y nhân chính là Mộ Phong. Lúc này, hắn đã thi triển bất diệt bá thể, thân thể tản ra kim quang cường đại, khiến trong mắt hắc y nhân tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ là hắn lúc này còn muốn tạo ra tiếng động để đồng bọn đến cứu viện, nhưng Mộ Phong không cho hắn cơ hội. Trấn Quang Đinh và huyết thực chủy thủ đồng thời bay ra từ trên người hắn, hung hăng đâm vào hai cánh tay của hắc y nhân, đóng chặt cánh tay hắn xuống sàn nhà. Đồng thời, hắn cấp tốc vung ra hai quyền, nặng nề đập vào hai chân của hắc y nhân, khiến hai chân hắn cũng trực tiếp đứt lìa. Đau đớn kịch liệt khiến hắc y nhân không nhịn được kêu rên, nhưng Mộ Phong giờ này trực tiếp đưa tay bịt miệng hắc y nhân. Đợi đến khi hắc y nhân vô lực hô hấp, hắn mới buông tay, trực tiếp phá tan miệng hắc y nhân, khiến một mụn răng của hắn đều rụng xuống. Quả nhiên, hắn phát hiện độc dược cực mạnh trong một chiếc răng. Những hắc y nhân này đều đến có chuẩn bị. Một khi nhiệm vụ thất bại, họ sẽ nuốt độc dược TUSH. Đối với hắc y nhân có ý đồ sát hại mình, Mộ Phong không hề lưu thủ hay đồng tình, ra tay là lôi đình thủ đoạn. Ban đầu, hắn sử dụng bất diệt bá thể có thể tạm thời khôi phục thực lực chân chính, cộng thêm bất diệt bá thể tăng cường thực lực, cho hắn thực lực cỡ luân hồi cảnh cấp 3. đối phó với một tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai quả là không tốn sức. Hắn lạnh lùng hỏi, nghe nói, ai phái ngươi tới? Nói cho ta có thể cho ngươi chết thoải mái. Nhưng Hắc Y Nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, ở ngươi vô pháp rời khỏi nơi này còn sống. Nói rồi, thánh nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Điều này khiến Mộ Phong giật mình. Tên Hắc Y Nhân này rõ ràng muốn tự bạo. Tự bạo là chiêu tu sĩ làm nổ toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể, một thủ đoạn đồng quy vu tận. Bất kể địch nhân có xê hết hay không, người sử dụng chiêu này chắc chắn phải xê hết. Tự bạo không chỉ có thể nổ tung thân thể, mà cả nguyên thần cũng sẽ cùng nhau chôn vùi, tuyệt đối không thể sống sót. Mộ Phong vô cùng giật mình, không ngờ Hắc Y Nhân lại cương liệt như vậy. Hắn biết tiếp tục ở lại cũng không hỏi được gì, ngược lại sẽ bị tự bạo của Hắc Y Nhân lan đến. Thế là, hắn trực tiếp đứng dậy, phóng về phía cửa sổ. Nhưng chạy được nửa đường, hắn lại vòng trở lại, nhanh chóng lục soát y phục của Hắc Y Nhân, lật người hắn lại, phát hiện hình xăm sau lưng Hắc Y Nhân. Hình xăm hình tròn, viền đen kịt, ở giữa là một phù tự quỷ dị, nhìn qua khiến lòng người sợ hãi. Ngươi là người của Vô Thiên? Mộ Phong lạnh lùng hỏi, nhưng Hắc Y Nhân lúc này đã không nói nên lời. Thân thể hắn như quả bóng bay, phồng to cực độ. Thế là, Mộ Phong cũng không hy vọng có thể hỏi được gì, một bước xa liền xông ra ngoài cửa sổ. Vừa xông ra, hắn đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ba tầng phía trên nhà trọ trực tiếp bị nổ không còn sót lại chút cặn. Quy lực của một tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai tự bạo đủ để dê ít chết tu sĩ dưới luân hồi cảnh trong nháy mắt. May mắn, Mộ Phong ở tầng trên cùng của khách sạn, mà thực khách trong quán trọ đều ở bên dưới, cho nên vụ nổ mạnh này quỷ dị là không làm bị thương ai. Mộ Phong tránh được, nhưng trong lòng mười phần ngưng trọng. Lúc này, hắn lại thấy có hai gã Hắc Y Nhân vọt tới, thế là vội vàng thi triển thần ẩn pháp, ẩn thân. Hắn đến tầng một của nhà trọ, nhìn ông chủ đang đứng khóc không ra nước mắt, trực tiếp ném ra 100 khối thượng đẳng thánh tinh, đủ để bù đắp tổn thất của khách sạn. Rất nhanh, hắn rời khỏi nhà trọ. Không lâu sau đó, một đám bạch giáp binh đến nơi này, bao vây nhà trọ, đồng thời lùng sục bốn phía, như đang tìm ai đó. Mộ Phong rời xa nhà trọ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện Vô Thiên tổ chức. Trước đó, hắn đã từng bị Vô Thiên tổ chức chặn dê ít, hơn nữa còn hai lần. Sau đó, hắn lại phá hủy âm mưu của Khôi Lỗi sư cầm đầu cán bộ Vô Thiên tổ chức, ngay cả đại bản doanh cũng bị hắn phá hủy. Xem như là kết tử thù với Vô Thiên tổ chức. Vô Thiên tổ chức đến đuổi dê ít hắn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, rõ ràng không ai biết hắn còn sống. Vô Thiên tổ chức làm sao biết được, hơn nữa còn đuổi theo đến tận đây. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Hư Đạo Nhân và Thức Hòa Thượng cũng có thể tìm tới nơi này. Trong Vô Thiên tổ chức có một hai người tài ba cũng là bình thường. Hơn nữa, hắn không thể che giấu tướng mạo của mình, nên nếu bị phát hiện cũng là chuyện dễ hiểu. Vẫn là khinh thường. Không ngờ Vô Thiên tổ chức lại có thể đuổi theo tới đây. Thật là âm hồn bất tán. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ thở dài, xoay người tiến vào một con hẻm nhỏ. Đợi đến khi trở ra, hắn đã biến hóa một bộ tướng mạo. Dịch dung thuật là một loại bí thuật hắn am hiểu. Thậm chí, ngay cả hình thể hắn cũng có thể biến hóa. Nếu ta vẫn ở chung với Mục Hy và những người khác, chắc chắn sẽ liên lụy đến họ. Chi bằng thừa dịp cơ hội này rời đi. Mộ Phong cho rằng Vô Thiên tổ chức nhất định là nhắm vào hắn. Dù sao, Mục Hy và Vương Phúc căn bản không có bí mật gì đáng để Vô Thiên tổ chức đến đây T.R.S.A.C. Cho nên, hắn cảm thấy chỉ cần mình rời xa Mục Hy và những người khác là có thể dẫn dắt nguy hiểm đi khỏi. Nhưng hắn không hề ngờ rằng những Hắc Y Nhân này thật ra đến đuổi dê ít hắn là vì Mục Hy. Bất quá, còn một vài nghi vấn hắn không rõ ràng, cũng không có thời gian điều tra. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thần thành. Vô Thiên tổ chức sẽ không dừng tay, nhất là trong tình huống cảnh giới của hắn bị suy giảm. Về phần Phong Mộc, hiện tại Mộ Phong không có cách nào chạm mặt Phong Mộc. Hắn muốn rời đi, Phong Mộc cũng sẽ không biết. Ban đầu, hắn muốn mang Phong Mộc cùng đến Vân Hạ Nê Chiểu, dù sao cảnh giới của Phong Mộc đã rơi vào niết bàn cảnh thất giai. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không thể tìm được Phong Mộc, hắn lại cần phải nhanh chóng rời khỏi thành. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời để Phong Mộc ở trong thành. Dù sao, dựa vào thực lực của Phong Mộc, trốn đi vẫn không có vấn đề. Chờ hắn từ Vân Hạ Nê Chiểu trở về, người của Vô Thiên tổ chức có lẽ đã rời khỏi thần thành. Đến lúc đó, tìm Phong Mộc cũng không muộn. Chương 3091A khắp nơi hành động. Chương 3091, khắp nơi hành động. Cảnh giới hiện tại của Mộ Phong đã tụt dốc nghiêm trọng, không còn được một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. Trong tình huống này, việc không mang theo Phong Mộc cùng đi Vân Hạ Nê Chiểu thật sự rất mạo hiểm. Nhưng hiện tại, trong thành có tổ chức Vô Thiên đang truy sát hắn. Ở lại, không chỉ mình hắn gặp nguy hiểm, mà còn có thể liên lụy đến những người khác. Vì thế, nhanh chóng rời khỏi thành mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn bây giờ đã thay đổi dung mạo, chưa chắc đã lừa được người của Vô Thiên. Dù sao, tổ chức Vô Thiên thậm chí còn đuổi theo đến tận nơi này, đủ thấy bọn chúng có thần thông quảng đại đến mức nào. Thế là, hắn thẳng tiến về cổng thành. Con đường gần nhất là phía bắc, nên hắn tự nhiên đi về phía bắc. Trên đường phố, Vương Phúc đang đánh nhau kịch liệt với hai người mặc áo đen. Xung quanh, các công trình đều bị phá hủy, mặt đất thì chi chít những vết tích hỗn loạn. Anh ta không hổ là sát thủ Bán Nguyệt Loan Đao lừng danh một thời, dù cảnh giới hiện tại chỉ còn luân hồi cảnh tam tầng, vẫn rất lợi hại. Hai người áo đen chẳng những không chiếm được lợi thế, mà còn bị áp chế. Sau một lần giao tranh kịch liệt, luồng sức mạnh cường đại bùng nổ, khiến cả ba người đều bị đánh văng ra. Trên không trung, họ lật nhào một vòng, một lúc sau mới rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, bốn phương tám hướng đã xuất hiện rất nhiều bạch giáp binh, trong đó có một tên thống lĩnh đạt cảnh giới ngũ giai luân hồi cảnh. Những bạch giáp binh còn lại cũng đều trên luân hồi cảnh. Vương Phúc thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Anh ta đoán rằng, hai người áo đen này là do Ngân Bất Vi tìm đến, và chắc chắn là có chuyện không hay đã xảy ra với tiểu thư của anh ta. Mà những bạch giáp binh này lại nghe lệnh của phủ thành chủ, tức là nghe lệnh của thiếu chủ trong phủ thành chủ. Thế là, anh ta thừa lúc bạch giáp binh chưa kịp vây kín, đã xoay người bỏ chạy. Hai người áo đen thấy thế, lại bay thẳng theo hướng ngược lại, không lâu sau đã hòa vào đám người và biến mất. Bắt lấy tên đó. Tên thống lĩnh bạch giáp binh lạnh lùng ra lệnh, rồi tất cả bạch giáp binh lập tức đuổi theo Vương Phúc. Vương Phúc thấy tình hình này, tâm trạng càng thêm nặng nề. Không có bạch giáp binh nào đuổi theo hai người áo đen, mà toàn bộ đều đuổi theo anh ta, điều này cho thấy bạch giáp binh và người áo đen căn bản là cùng một phe. Anh ta không ngừng chạy trốn, nhảy nhót trên nóc nhà, thậm chí còn sử dụng nhiều biện pháp để thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng đều không thành công. Ngay khi anh ta vừa mới vào một con hẻm, đột nhiên anh ta dừng lại. Bởi vì, trong hẻm đã có một người đang đợi anh ta, chính là vị thống lĩnh bạch giáp binh ngũ giai luân hồi cảnh. Phía sau, những bạch giáp binh khác cũng ùa vào, trực tiếp chặn đường anh ta. Cố tình gây rối trật tự trong thần thành, hủy hoại công trình, làm trái với quy tắc chiến đấu của thần thành, ngươi theo chúng ta một chuyến. Tên thống lĩnh lạnh giọng nói. Vương Phúc lúc này nghiến răng, dù có liều mạng, anh ta cũng không còn cơ hội nào. Tuy nhiên, anh ta vẫn gầm lên, đây là bọn chúng muốn giết tôi, tại sao không bắt hai người áo đen kia? Tên thống lĩnh bạch giáp binh cười lạnh, nói, thì yên tâm, bọn chúng không trốn thoát đâu. Thần thành đã đóng cửa, chỉ cần còn ở trong thành, chúng sẽ không thể thoát được. Còn về việc ngươi nói có đúng hay không, đi với chúng ta rồi sẽ biết. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Vương Phúc trong lòng vẫn còn may mắn, biết đâu tên thống lĩnh bạch giáp binh này không phải do Ngân Bất Vi chỉ huy, có lẽ bọn họ thực sự không cùng phe với người áo đen. Chờ bắt được hai người áo đen, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Hai tên bạch giáp binh lập tức tiến lên, dùng xiềng xích trói chặt Vương Phúc. Chiếc xiềng xích này nhìn vô cùng đen kịt, vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn áp chế tu vi của Vương Phúc. Vương Phúc trong lòng cả kinh, tên thống lĩnh bạch giáp binh đã đi tới, ghé vào tai anh ta, nhỏ giọng nói, "Để thiếu chủ để ta hỏi thăm tiểu thư của các ngươi một câu, hiện tại cô ấy rất tốt." Vương Phúc vừa nhìn thấy nụ cười của tên thống lĩnh bạch giáp binh, liền biết Mục Hy hiện tại nhất định không tốt. Trong lòng anh ta vô cùng hối hận, trước đó lại vẫn còn tin lời người này, anh ta quả là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Ta liều mạng với ngươi. Anh ta nổi giận gầm lên, trực tiếp tránh thoát hai tên bạch giáp binh, hung hăng lao về phía tên thống lĩnh. Nhưng giờ phút này, tu vi của anh ta bị áp chế đến cực điểm, làm sao có thể là đối thủ của tên thống lĩnh. Chỉ thấy, tên thống lĩnh chậm rãi giơ tay lên, bàn tay dựng thẳng, hung hăng đánh vào gáy Vương Phúc. Thân thể Vương Phúc mềm nhũn, trực tiếp đổ xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bạch giáp binh tiến lên, trực tiếp lôi Vương Phúc đi. Sau khi bạch giáp binh rời đi, trong góc hẻm chậm rãi hiện ra một bóng người, chính là Phong Mục. Anh ta đang tìm hiểu thông tin bên ngoài, vô tình gặp Vương Phúc đang chiến đấu với người áo đen. Những gì xảy ra sau đó, anh ta đều thấy rõ, lúc này trong lòng không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thế là, anh ta sử dụng thần ẩn pháp, cẩn thận đi theo những bạch giáp binh, nhìn thấy bạch giáp binh nhốt Vương Phúc vào ngục trong thành. Phong Mục lặng lẽ ghi nhớ địa điểm nhà ngục, nhưng cũng không hành động. Muốn đối đầu với bạch giáp binh, cần phải có kế hoạch tỉ mỉ, hành động vội vàng chỉ khiến mình rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, đây cũng không phải là việc Phong Mục cần bận tâm. Lúc này, dưới cây thần trong thành, Ngân Bất Vi chậm rãi đứng dậy. Mục Hy nằm dưới đất, có vẻ rất tiều tụy, dáng vẻ dinh dưỡng không đủ. Cô bị hút âm nguyên, đau đớn tột cùng, khiến cô đổ mồ hôi lạnh, quần áo trên người đều ướt đẫm, dán chặt vào người cô, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả làn da. Ngân Bất Vi nhìn Mục Hy trên đất, trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam, nhưng vẫn lắc đầu, nói, "Này đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa thể động vào người ngươi, dù sao phải giữ gìn tấm thân xử nữ của ngươi a." Nguyện vọng của ta là bắt hết tiên tử của tiên cung. Nghe nói Thái Vân tiên tử mỹ mạo vô song, hấp thu âm nguyên của cô ta, nghĩ đến thôi đã khiến ta thấy hưng phấn rồi. Hắn liếm môi một cái, nhìn sâu vào Mục Hy, lúc này mới đóng cửa nhà tù, xoay người rời khỏi nơi này. Trong địa lao chìm vào bóng tối, nằm sấp trên mặt đất, thậm chí không còn sức để đứng dậy, Mục Hy nhỏ những giọt nước mắt tủi nhục. Một lúc sau, cô mới hồi phục được một chút sức lực, đứng dậy. Cũng may không gian thần khí của cô không bị lấy đi, thế là vội vàng lấy ra mấy viên thuốc uống. Sau đó, cô bắt đầu tìm cách trốn khỏi nơi này. Cái lồng sắt này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, không chỉ kiên cố mà còn có thể áp chế tu vi của tu sĩ, khiến cô trở nên suy yếu, vô lực. Cửa lao lại bị khóa bằng cấm chế, mà cô lại dốc đặt về cấm chế. Mục Hy lập tức tuyệt vọng. Bên cạnh lồng giam là thi cốt của những cô gái khác, trong không khí tràn ngập mùi vị khó ngửi, khiến cô khóc không ra nước mắt. Cô ngồi đó, đầu sâu đậm chôn vào đầu gối. Phúc Thúc, Mộ Phong, các người ai đến cứu ta? Ai cũng được. Trong bóng tối, không ai trả lời cô. Lúc này, Mộ Phong căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra với Mục Hy và Vương Phúc. Anh chỉ muốn rời khỏi thần thành để không liên lụy đến những người khác. Nhưng khi anh đến cổng thành phía bắc, anh phát hiện cổng thành đã đóng. Không ít người đang tụ tập ở đó, hỏi vì sao cổng thành đóng cửa. Trong thành có kẻ phạm tội mà chúng ta muốn bắt, không thể để hắn rời khỏi thần thành. Vì vậy, chúng ta mới đóng cửa thành. Chỉ cần bắt được tội phạm, cổng thành sẽ mở ra. Mọi người đừng lo lắng. Mộ Phong nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, sao lại muốn bắt người vào lúc này chứ? Cảm giác thật trùng hợp. Tuy nhiên, anh cũng không nghi ngờ quá nhiều. Nhưng anh vẫn muốn chờ ở cổng thành, không biết đến bao giờ cổng thành mới mở lại. Anh không thể bỏ qua. Buổi tối, Phong Mục muốn quay về khách sạn tìm Mộ Phong để kể lại những gì đã điều tra được. Nhưng anh phát hiện ra rằng, ngay cả nhà trọ cũng không còn. Hơn nữa, xung quanh nhà trọ còn có cả mai phục. Trong lòng anh cả kinh, biết Mộ Phong chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhìn tình hình này, anh biết Mộ Phong chắc chắn đã trốn thoát. Nhất thời, anh có chút không rõ, rốt cuộc là Mộ Phong gây phiền phức cho Vương Phúc hay là Vương Phúc gây phiền phức cho Mộ Phong. Nói chung, trong thành đã xảy ra chuyện, anh cần phải điều tra rõ ràng. Anh tìm kiếm xung quanh nhà trọ một lượt, nhưng không tìm thấy tung tích của Mộ Phong. Hơn nữa, mối liên kết giữa anh và Mộ Phong, thông qua bản thể và phân thân, cũng cho anh biết Mộ Phong không ở đây. Quên đi, hiếm khi được tự do, cứ chờ hắn đến tìm ta vậy. Phong Mục cười lạnh nói, hãy biết sớm đã mang theo Mộng Quỷ đi cùng. Sau khi thu phục Mộng Quỷ, anh đã nhờ Mộ Phong tìm kiếm một số bí thuật về ngự thú để anh có thể điều khiển Mộng Quỷ. Nhưng Mộ Phong vẫn luôn bận, không có thời gian tìm kiếm. Giờ đây, anh chỉ có thể cảm thán một lần. Nếu có thể điều khiển Mộng Quỷ, anh có thể dùng phương pháp đi vào giấc mơ bất cứ lúc nào, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Rất nhanh, trời đã tối. Kể từ ba ngày, tất cả bạch giáp binh trong thành dường như đã được điều động, bắt đầu tìm kiếm Mộ Phong khắp nơi. Nhưng Mộ Phong dường như đã biến mất, không hề xuất hiện trở lại. Trốn thoát sao? Thật thú vị. Vương Phúc, một luân hồi cảnh tam giai, còn bị bắt, nhưng Phong Mục, một niết bàn cảnh thất giai, lại trốn thoát. Ngân Bất Vi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắc Y Nhân quỳ trước mặt hắn vội nói, "Ê đại nhân, Phong Mục này tuyệt đối có mờ ám. Người của chúng ta thậm chí đã dùng đến tự bạo, nhưng cũng không giữ được hắn." Chương 3092A lẫn vào đội ngũ. Ngân Bất Vi cười lạnh, "Y xem ra ta đã đánh giá thấp người này." Hắc Y Nhân run rẩy, mặc dù Ngân Bất Vi đang cười, hắn biết nụ cười của Ngân Bất Vi mới là đáng sợ nhất. Không phải lỗi của đại nhân, là do chúng ta bất tài, để tiểu tử này trốn thoát. Ngân Bất Vi giơ tay lên, nói, "Ê thôi được rồi. Cổng thành đã đóng, hắn không thể trốn thoát. Sau này, không cần bắt sống, cứ giết luôn." "Tuân lệnh, đại nhân." Hắc Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ngân Bất Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng cười, "Ê Phong Mộc, thật thú vị." Mộ Phong đợi ở cổng thành cả đêm, nhưng cổng thành vẫn không hề có dấu hiệu mở ra. Ngay khi anh chuẩn bị nghĩ cách khác, đột nhiên có một đoàn người tiến đến cổng thành, thoạt nhìn có vẻ là tán tu. Hai bạch giáp binh cũng đến, lên tiếng hỏi, "Ê đã đủ người chưa?" Một tán tu vội vàng đáp, "Ê đại nhân, Trương Nham vẫn chưa tới." Bạch giáp binh lập tức lộ vẻ tức giận, "Y hừ, Trương Nham. Không biết đến sớm một chút sao? Mấy người các ngươi, toàn là tán tu, lười nhác, không có quy củ. Đợi thêm một nén hương nữa, nếu không đến, thì không cần hắn." Mộ Phong không biết những người này muốn đi đâu, nhưng rõ ràng là cổng thành sắp mở. Đây là một cơ hội tốt. Nhưng cứ như vậy, sẽ không ai cho anh ra khỏi thành. "Tới rồi. Tới rồi." Anh vừa chạy vừa hô. Khi anh chạy đến cổng thành, mọi người đều nhìn anh với vẻ nghi ngờ, "Ở ngươi là ai?" Mộ Phong cười, mặt không đổi sắc nói, "Người ta là Trương Nham. Hắn có việc gấp, nên bảo ta thay hắn đến đây." "Thay ngươi?" Bạch Giác Binh nhìn Mộ Phong, lập tức lộ vẻ chán ghét, "Ngươi chỉ là niết bàn cảnh thất giai mà để ngươi thay thế Trương Nham, hỏi qua chúng ta chưa?" Mộ Phong vội vàng nói, "Ê đại nhân, được rồi, ta rất giỏi, ngài bảo ta làm gì cũng được." Vì tìm người sẽ rất phiền phức, nên hai bạch giáp binh cũng đành thở dài. "Thôi được, cứ cho ngươi là một người đi. Nhưng tiền công phải giảm một nửa, không đồng ý thì ngươi ở lại." "Đồng ý, ta không có ý kiến." Mộ Phong vội nói. Thái độ dứt khoát này khiến hai bạch giáp binh và chính tán tu khác đều cảm thấy nghi ngờ. Dù sao, đối với tán tu mà nói, thu nhập chỉ có từ việc làm nhiệm vụ. Thiếu tiền thù lao, thì tương đương với việc muốn lấy mạng họ. tuy có hơi khoa trương, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của những lính đánh thuê quả thật không tốt. Tuy nhiên, họ nhìn Mộ Phong còn trẻ tuổi, nên đoán rằng tên này chắc chắn là một tân binh. Vậy tốt, chúng ta lập tức lên đường thôi. Cổng thành từ từ mở ra, 12 người bọn họ trực tiếp rời khỏi thần thành. Bạch Giáp binh lấy ra thần hành chu, mọi người leo lên, sau đó bay thẳng đến Vân Hạ Nê Chiểu. Không lâu sau khi họ rời khỏi thành, Trương Nham, người lính đánh thuê thực sự, đã đến. Anh ta hỏi với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, "Ngươi không phải nói tập hợp ở đây để đi Vân Hạ Nê Chiểu sao?" Một Bạch Giáp binh nhìn anh ta, lạnh lùng nói, "Đây bọn họ đã đi rồi." "Sao có thể đi chứ? Ta mới đến một lát thôi mà." Trương Nham khóc không ra nước mắt. Nhưng Bạch Giáp binh không lay chuyển, nhiệm vụ của họ là giữ vững cửa thành. Mộ Phong chỉ muốn ra khỏi thành, sau đó đến Vân Hạ Nê Chiểu. Tuy nhiên, anh không biết đoàn người này cũng đi Vân Hạ Nê Chiểu, nên vẫn đang tìm cách rời đi. Nhưng có Bạch Giáp binh và nhiều tán tu ở đây, anh chỉ có thể chờ đợi. Vào lúc này, có người đột nhiên đi tới trước mặt anh. Người dẫn đầu là một hán tử vạm vỡ như một hắc tháp, làn da ngăm đen, lông ngực rậm rạp. "Tiểu tử, ngươi mới làm lính đánh thuê không lâu phải không?" Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng, ta mới làm không lâu. Ngươi có chuyện gì sao?" Anh không muốn rắc rối, nên giả vờ là một người mới. Hán tử vừa nghe, không khỏi cười lạnh. Nhưng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc. "Tiểu tử, Trương Nham đã nói gì với ngươi? Ta thấy ngươi có vẻ bị lừa rồi đấy." "A." À. Mộ Phong giả vờ nghi ngờ, "Thì hắn chỉ nói với ta có một nhiệm vụ, hỏi ta có muốn thay hắn không." Ta vừa nghe có nhiệm vụ liền nhanh chóng đồng ý. "Hừ, Trương Nham, tiểu tử đó chắc là sợ, đúng là nhát gan." Hán tử hừ lạnh một tiếng. "Lần này chúng ta phải đi Vân Hạ Nê Chiểu. Với cảnh giới của ngươi, vào đó chẳng phải là muốn chết sao?" "Cái gì?" Mộ Phong giả bộ kinh hãi, nhưng trong lòng lại vui mừng không xiết. Không ngờ đoàn người này lại cùng điểm đến với anh. Như vậy, anh không cần phải nghĩ cách rời khỏi nơi này nữa, thậm chí có thể mượn sức mạnh của họ để tìm kiếm thiên vực. Hắc Hán vỗ vai Mộ Phong một cách nặng nề, nói, "Kê tiểu tử, nếu ngươi thể hiện tốt, lần này vào Vân Hạ Nê Chiểu, ta sẽ bảo kê ngươi." Mộ Phong cũng quan sát, ngoài hai Bạch Giáp binh, những tán tu còn lại, chỉ có hán tử và hai người là tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai, những người khác đều là niết bàn cảnh. Anh gật đầu, "Để cái đó thì không cần, ta tin rằng ta có thể tự chăm sóc bản thân." Sự đe dọa trắng trợn này, Mộ Phong lại làm như không nghe thấy. Dù cùng đến Vân Hạ Nê Chiểu, nhưng mục đích của anh và những người khác rõ ràng không giống nhau. Đến Vân Hạ Nê Chiểu, biết đâu anh muốn rời đi với những người này. Hắc Hán có chút tức giận, đi sang một bên, vẫn không quên quay đầu, trừng mắt nhìn Mộ Phong. Vẻ mặt hung dữ, thêm ánh mắt hung ác, quả thực rất đáng sợ, tiếc rằng hắn đã hù nhầm người. Mộ Phong không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, lại có một tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai đến gần Mộ Phong. Bên má trái của hắn có một vết sẹo rất rõ. Làm lính đánh thuê, trên người ai cũng có ít nhiều vết thương. Hắn tiến lên, lộ vẻ chế giảo, "Y ha ha, tiểu tử, ngươi đã chọc giận Lý Long Tượng rồi. Về sau cứ đợi mà ăn quả đắng. Mới vào nghề mà không hiểu quy củ, xem sau này ngươi lăn lộn thế nào." Nhưng Mộ Phong chỉ lạnh lùng nhìn họ, thản nhiên nói, "Ê, không cần phiền các ngươi bận tâm." "Ồ, còn rất có cá tính." Tu sĩ kia trong mắt tràn đầy châm chọc. "Những người như ngươi, ta thấy nhiều rồi, thường thì chết nhanh nhất đấy. Cứ chờ xem, vào Vân Hạ Nê Chiểu rồi, xem ngươi chịu đựng thế nào." Mộ Phong không muốn phản ứng với những người này nữa, nên tự mình đi sang một bên. Nhưng dường như ai cũng muốn đến nhận mặt người mới này. Một nam tử thoạt nhìn vô cùng xảo quyệt đến bên cạnh anh, bên dưới mũi để lại hai nét ri mép. Hắn nhìn thần hành chu dưới chân, nhàn nhạt nói, "Ta thật không biết bao giờ mới có thể không cần nhờ đến thần hành chu, mà vẫn có thể thấy được cảnh tượng này." Mộ Phong chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi muốn đi chỗ khác, không ngờ tiểu hồ tử lại gọi lại. "Tiểu huynh đệ, ra ngoài nhiều, kết giao bạn bè luôn không có gì xấu. Ta thấy ngươi dường như không phải là người thay thế Trương Nham đâu." Mộ Phong lúc này lạnh lùng nhìn tiểu hồ tử. Anh đang nghĩ xem có nên xử lý người này hay không, mà chỉ cần như vậy cũng bị hắn nhìn ra. "Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu." Tiểu hồ tử không ngờ chỉ vì một câu nói mà suýt nữa lên danh sách tử vong của Mộ Phong, lúc này vẫn còn đắc ý nói, "Người ta quen Trương Nham, hắn là một con bạc. Đã lâu rồi không được trúng mánh, nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nhiệm vụ lần này. Hơn nữa, ta chưa từng thấy ngươi bao giờ." Chỉ là hắn không biểu hiện điều đó ra mặt, chỉ cười lạnh một tiếng, "Ê, đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi." "Không sai, là suy đoán, nhưng ta rất tin tưởng vào phán đoán của mình." Tiểu hồ tử mỉm cười, "Để cứ làm quen nhau một chút, ta là Lý Tuyết Phong." "Phong Mộc." Mộ Phong thản nhiên đáp. Lý Tuyết Phong nhẹ nhàng nói, "Ê, thực ra nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là đến Vân Hạ Nê Chiểu, tìm phủ thành chủ, lấy một ít tài nguyên về. Nhưng mà những điểm tài nguyên này đều ở bên trong Vân Hạ Nê Chiểu, phủ thành chủ sẽ không phái người trông coi, nguy hiểm tự nhiên là không thiếu. với cảnh giới của tiểu huynh đệ, e rằng lành ít dữ nhiều đấy. Mộ Phong chỉ thản nhiên nói, về việc này không cần ngươi quan tâm. À, ta nghe nói, bên trong Vân Hạ Nê Chiểu, có thiên vực xuất hiện. Mộ Phong nhìn hắn, tiếp lời, vậy nếu ngươi biết, thì hãy nói cho ta nghe một chút về chuyện thiên vực đi. Lý Tuyết Phong sững sờ, hắn không ngờ Mộ Phong lại thực sự đến để tìm kiếm thiên vực. Một tu sĩ niết bàn cảnh thất giai, tự bảo vệ mình còn không xong, mà lại muốn tìm thiên vực trong Vân Hạ Nê Chiểu. Nhưng hắn vẫn nói ra những gì mình biết. Không có lý do gì khác, chỉ vì tò mò. Hắn mơ hồ cảm thấy, người mới này dường như rất không bình thường. Chương 3093A Trời vực truyền thuyết. Thái độ lạnh nhạt của Mộ Phong khiến đám dông binh không mấy thoải mái. Nghề này cạnh tranh khá khốc liệt, nhưng trong nhiệm vụ, sự đoàn kết vẫn được đề cao. Dù sao, nếu họ không đoàn kết, sẽ chẳng có ai đến giúp đỡ cả. Nhưng Lý Tuyết Phong lại rất đặc biệt. Hắn cảm thấy Mộ Phong rất đặc biệt, có lẽ vì đồng cảm với kẻ yếu, hắn kể hết những gì mình biết về thiên vực cho Mộ Phong. Chuyện đó xảy ra rất lâu trước đây. Có một tu sĩ lạc đường trong Vân Hạ Nê Chiểu. Kết quả, quanh đi quẩn lại vẫn lạc đường. Hắn đi rất lâu, ngay khi tuyệt vọng, hắn thấy một cây đại thụ sáng rực trong đêm đen. Thế là, hắn tiến đến. Theo truyền thuyết, cây đại thụ đó rất đẹp. Dưới ánh trăng, nó tỏa ra ánh sáng ấm áp, tràn đầy sinh mệnh lực. Thậm chí, hắn còn tìm thấy thiên vực dưới gốc cây. Sinh mệnh lực dồi dào của đại thụ giúp hắn có hy vọng sống sót. Hắn mang theo một ít thiên vực, tìm đường rời đi. Không ngờ, hắn thật sự thoát khỏi Vân Hạ Nê Chiểu. Quá trình đó tự nhiên là thập tử nhất sinh, nhưng hắn đã sống sót. Hắn kể cho mọi người nghe về sự kỳ diệu của cây đại thụ, đồng thời cho họ xem thiên vực. Lúc đó, ai nấy đều tán thưởng hắn. Nhưng rồi, rất nhiều người tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, và rất nhiều người đã xê hết. Họ không tìm thấy cái cây có thể phát sáng dưới ánh trăng, và đương nhiên, cũng không tìm thấy thiên vực. Dần dần, có người bắt đầu nghi ngờ hắn, nói hắn cố ý hãm hại người khác, bị đặt lời nói dối. Cũng có người mơ ước thiên vực trong tay hắn, muốn độc chiếm tất cả. Thế là, họ phái người cướp đi thiên vực của hắn, đồng thời tung tin đồn rằng thiên vực là giả. Lập tức, tu sĩ đó trở thành kẻ bị người người phỉ nhổ, dù hắn cố gắng giải thích, cũng không ai tin. Trong quãng đời còn lại, hắn nhiều lần tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, muốn tìm lại cây đại thụ phát sáng, nhưng đều vô ích. Cuối cùng, hắn mang tiếng ác nhân, sống trong buồn bực và xê hết. Lý Tuyết Phong kể đến đây, cảm xúc có chút kích động. Điều này khiến Mộ Phong hơi nghi hoặc. Chỉ là một truyền thuyết, có cần nghiêm túc vậy không? Lúc này, có những dòng binh khác nhìn sang, chỉ trỏ về phía họ. Ha ha ha, Lý Tuyết Phong lại kể cho ngươi câu chuyện về cái cây phát sáng rồi à? Đều là truyền thuyết thôi, đã nhiều năm như vậy rồi, có ai tìm thấy đâu. Đúng là chuyện để lừa trẻ con. Chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi. Những lính đánh thuê kia cười vang, dường như đang cười nhạo Lý Tuyết Phong vì tin vào một truyền thuyết. Nhưng Lý Tuyết Phong lại tỏ ra vô cùng rộng lượng, không hề tức giận với những người đó. Mộ Phong thấy vậy, không khỏi hỏi, cái chuyện này thật sự chỉ là truyền thuyết thôi sao? Ai biết được? Lý Tuyết Phong cười. Trong Thúy Hoa Thần Thành, Ngân Bất Vi nhìn Hắc Y Nhân đang quỳ trước mặt, trên mặt hiện lên một tia tức giận, và ngươi nói cái tên Phong Mục đó cùng đội dông binh ra khỏi thành. Thân thể Hắc Y Nhân rung lên. Hắn biết lúc này Ngân Bất Vi vô cùng tức giận, vội vàng nói, đây là thuộc hạ vô dụng, xin chỉ huy sứ đại nhân nghiêm phạt. Nhưng Ngân Bất Vi lại cười lạnh, người một tu sĩ niết bàn nhỏ bé, không đáng để làm ầm ĩ hơn nữa, lại trà trộn vào đội dông binh, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trong Vân Hạ Nê Chiểu, có lẽ có người sắp không đợi được nữa rồi. Mọi người đều biết phủ thành chủ trả giá cao nhất để thuê dông binh. Nhưng họ cũng cố tình quên rằng tỷ lệ tê hương vê ong của dông binh phủ thành chủ cũng cao nhất. Mỗi lần đến Vân Hạ Nê Chiểu, số dông binh sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay, đôi khi thậm chí không ai trốn thoát. Các thế lực khác cũng thuê dông binh đến Vân Hạ Nê Chiểu, nhưng tỷ lệ tê hương vê ong không cao như phủ thành chủ. Hơn nữa, hiện tượng này đã kéo dài hơn mấy tháng. Ngân Bất Vi tỏ vẻ đã có dự tính trong lòng, không quá để ý đến việc Phong Mục bỏ trốn. Trốn khỏi Thúy Hoa Thần Thành thì sao? Cho rằng trà trộn vào đội dông binh là có thể thoát thân. Thực tế chỉ là si tâm vọng tưởng. Nếu hắn muốn bỏ trốn giữa đường, đã có hai bạch giáp binh luân hồi cảnh canh giữ. Tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, hắn càng không thể trốn thoát. Hắn rời khỏi phủ thành chủ, đến nhà lao trong thành, gặp Vương Phúc đang bị giam giữ. Lúc này, Vương Phúc bị bắt chưa đầy một ngày, nhưng đã tiều tụy không còn hình dạng. Hắn bị móc sắt móc vào xương bả vai, treo trên không trung, phong ấn tu vi, trông vô cùng thê thảm. Là ngươi? Tiểu thư nhà ta đâu? Dù ở trong tình cảnh này, Vương Phúc vẫn quan tâm đến Mục Hy. Ngân Bất Vi nở nụ cười tươi, thì yên tâm đi, tiểu thư nhà ngươi rất tốt. Chỉ là, cứ vài ngày, ta lại phải đi hấp thu âm nguyên của nàng. Nàng đau đến không muốn sống, thật khiến người ta thương tiếc. Súc sinh! Vương Phúc tức giận mắng, vô cùng đau lòng. Hắn không ngờ chuyến đi Thúy Hoa Thần Thành này lại xảy ra chuyện như vậy. đồng thời, hắn cũng vô cùng tự trách. Trước khi rời đi, hắn đã hứa với Mục Vân sẽ bảo vệ Mục Hy an toàn, nhưng bây giờ, hắn lại bất lực nhìn Mục Hy chịu khổ. Tùy ngươi mắng. Ngân Bất Vi cười ha hả, nói, người ta sẽ cho ngươi biết một tin. Cái tên Phong Mộc bạn của ngươi đã trốn khỏi thần thành rồi, nhanh thật đấy. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến các ngươi. Còn có hòa thượng và đạo sĩ kia, cũng đã ra khỏi thành từ lâu. Nghe được tin này, ngươi có phải càng đau lòng hơn không? Di, không đúng. Hòa thượng và đạo sĩ. Hình như ta đã thấy bọn chúng ở đâu đó rồi. Nói đến câu cuối, Ngân Bất Vi nhíu mày, cố gắng suy tư. Còn Vương Phúc, khi nghe tin Mộ Phong đào tẩu, ý nghĩ đầu tiên là đau lòng vì họ lại bị Mộ Phong lừa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Dù hắn tiếp xúc với Mộ Phong không lâu, nhưng hắn biết Mộ Phong không phải là người như vậy, thậm chí không hỏi một tiếng đã trốn. Ban đầu, khi họ bị phản bội bên ngoài thành, tình huống cũng rất nguy hiểm, nhưng Mộ Phong vẫn ra tay cứu Mục Hy. Cho nên, hắn tin Mộ Phong không phải bỏ rơi họ mà trốn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, hắn cũng hiểu, dù Mộ Phong có thật sự trốn, cũng không thể trách hắn được. Quan hệ giữa họ vốn không thân thiết đến vậy. Mộ Phong đã báo ân cứu mạng rồi. Ngân Bất Vi thấy Vương Phúc không tức giận như trong tưởng tượng, lập tức mất hứng, "Ê thôi đi, không đùa với ngươi nữa. Tiểu tử kia sắp xê hết rồi, ta đặc biệt đến báo cho ngươi một tiếng." Nói xong, hắn xoay người rời khỏi nhà tù. Hắc Y Nhân đi sau lưng Ngân Bất Vi, thấp giọng hỏi, "Ê đại nhân, có muốn dê ít người này không?" Hắn làm động tác cắt cổ. Nhưng Ngân Bất Vi chậm rãi lắc đầu, "Để cứ quan sát kỹ đã. Một cao thủ luân hồi cảnh tầng 3 vẫn có giá trị lợi dụng. Nhưng trước tiên, phải phá hủy nội tâm của hắn. Chờ cái tên Mục Hy kia xê hết, ta sẽ đến nói cho hắn biết." Hiển nhiên, sự lợi dụng của họ khác xa so với ý nghĩa thông thường. Từ Thúy Hoa Thần Thành đến Vân Hạ Nê Chiểu, đi Thần Hành Chu cũng chỉ mất 3-5 ngày. Cho nên, Mộ Phong không cảm thấy quá lâu, họ đã đến Vân Hạ Nê Chiểu. Từ xa trên không nhìn lại, Vân Hạ Nê Chiểu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở vị trí trung tâm là một ngọn núi lớn. Bên dưới núi, kéo dài hàng trăm ngàn cây số là rừng rậm tươi tốt. Rừng rậm được bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xóa, giống như mây vậy. Vì vậy, nó mới được gọi là Ị Vân Hạ. Về phần Ê Nê Chiểu, là vì trong rừng có rất nhiều đầm lầy, được gọi là Ê Vệ Nhân Chiểu, có thể nuốt chửng cả những tu sĩ và thần ma cường đại. Hơn nửa số tu sĩ đi vào Vân Hạ Nê Chiểu đều bị đầm lầy nuốt chửng, hài cốt không còn. Trong đầm lầy ẩn chứa lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ luân hồi cảnh tầng 5 trở xuống, nếu không có thân pháp thánh thuật thượng thừa, rơi vào đầm lầy cơ bản không thể trốn thoát. Cho nên, điều quan trọng nhất ở đây không phải là mạnh mẽ đến đâu, mà là biết con đường an toàn để đi qua đầm lầy. Các thế lực lớn trong Thúy Hoa Thần Thành đã thăm dò nhiều năm, trả giá không biết bao nhiêu sinh mạng, mới tìm ra con đường đến điểm tài nguyên của họ. Thần Hành Chu dừng lại ở phía trước Vân Hạ Nê Chiểu. Tại nơi này, không thể bay lượn. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh tầng 5 trở lên ngự không phi hành, hay là Thần Hành Chu, đều sẽ gặp phải một lực hút mạnh mẽ, kéo xuống mặt đất. Hai bạch giáp binh dẫn đầu, người lớn tuổi tên là Hàn Kích An, người trẻ tuổi tên là Dương Kiến Kỳ. Trong đó, Dương Kiến Kỳ dường như lần đầu đến Vân Hạ Nê Chiểu, nên có chút kích động và bất an. Hàn Kích An vỗ vai hắn, cười mỉm, sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua đám tán tu phía sau, lạnh lùng nói, ở nguy hiểm trong Vân Hạ Nê Chiểu, tự nhiên không cần ta phải nói nhiều. Ta hy vọng các ngươi đều có thể theo kịp ta. Nếu đi nhầm đường, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Những chữ cuối cùng hắn nhấn rất mạnh, dường như có thâm ý khác. Chỉ là, lúc này các dông binh không ai để ý, họ chỉ muốn nhanh chóng từ Vân Hạ Nê Chiểu trở về an toàn, nhận được thù lao. Nhưng Mộ Phong lúc này lại hơi híp mắt lại. Hắn dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trên đường đi, hai bạch giáp binh này căn bản không giao lưu với những lính đánh thuê này. Họ cùng nhau đến nơi này, lẽ ra trong Vân Hạ Nê Chiểu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều này càng cần họ trao đổi, làm quen lẫn nhau, để khi gặp nguy hiểm có thể giúp đỡ nhau. Thế nhưng, hai bạch giáp binh lại tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, nhất là người lớn tuổi, ánh mắt nhìn những lính đánh thuê này không hề thích hợp. Có khinh miệt, cười nhạo, lại có vẻ đắc ý. Giống như tuyển thủ đã biết đáp án trước trong kỳ thi vậy. Vì sao không giao lưu với họ? Là vì họ không có giá trị. Nhiều người như vậy, vì sao không có giá trị? Trừ phi. Toàn bộ đều xê hết đi. Chương 3094A bay tên cá chạch. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Mộ Phong, khiến hắn giật mình. Tuy 10 người bọn họ thực lực không quá mạnh, nhưng nếu đoàn kết lại cũng không thể xem thường. Thế nhưng, trong mắt Hàn Kích An, bọn họ dường như không có bất kỳ giá trị nào, chẳng khác nào những kẻ sắp chết. Lẽ nào hai tên bạch giáp binh này đang dẫn bọn họ đến chỗ chôn thay? Dẫu vậy, Mộ Phong hiểu rằng đây chỉ là suy đoán, không có bằng chứng nào chứng minh bạch giáp binh cố tình dẫn họ vào chỗ chết. Hơn nữa, việc họ bỏ mạng thì có lợi gì cho bạch giáp binh hoặc thành chủ phủ? Lý Tuyết Phong vuốt chòm râu dê, chậm rãi tiến đến gần Mộ Phong, khẽ nói, "Kẻ tiểu huynh đệ cũng cảm thấy có gì đó không ổn sao?" thật sự không thích hợp. Mộ Phong đáp, không hề giấu giếm Lý Tuyết Phong. Lý Tuyết Phong cười nhạt, người ta cũng thấy vậy. Gần một năm nay, tỷ lệ tử vong trong các nhiệm vụ của thành chủ phủ cao đến đáng sợ, toàn quân bị diệt không phải là chuyện hiếm. Những kẻ may mắn sống sót thì chẳng nhớ được gì cả. Tim Mộ Phong khẽ rung lên. Chỉ từ điểm này thôi cũng đủ để khẳng định thành chủ phủ chắc chắn có vấn đề. Hắn không tin đám lính đánh thuê kia không nhận ra, có lẽ vì tài nguyên tu luyện mà họ đành phải liều mạng. Xét về điểm này, những lính đánh thuê này ít nhất vẫn còn đáng nể, sẵn sàng dốc sức. Vậy ngươi còn đến đây làm gì? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Lý Tuyết Phong. Lý Tuyết Phong cười lớn, người ta có lý do không thể không đến. Thực ra, ta vốn định gia nhập một thế lực khác, nhưng họ chê tu vi của ta quá thấp. Mộ Phong liếc xéo, Lý Tuyết Phong này thật là một kẻ kỳ lạ. Hai tên bạch giáp binh đã tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu, tay cầm bản đồ, biết rõ con đường chính xác. Tấm bản đồ này tuyệt đối không được để cho đám dông binh thấy. Lý Long Tượng dẫn đầu tám gã dông binh bám sát phía sau hai tên bạch giáp binh, mơ hồ tụ lại thành một nhóm, ánh mắt nhìn Mộ Phong và Lý Tuyết Phong có chút không thiện cảm. Việc Lý Tuyết Phong chọn đi cùng Mộ Phong khiến hắn bị những người khác cô lập. Nhưng hắn dường như chẳng để tâm đến chuyện này. Đoàn người cứ vậy mang theo những suy tính riêng, tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu. Nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Xung quanh là những đại thụ che trời, cây cối cao vút, cành lá xum xuê che khuất ánh mặt trời, khiến khu rừng trở nên mờ ảo. Hiện tại mới chỉ vừa bước vào, nên cảnh vật không khác gì những khu rừng thông thường, nhưng Mộ Phong vẫn luôn cảnh giác. Dù sao, những nơi được gọi là tuyệt địa thì chẳng nơi nào an toàn cả. Lúc này, họ đang đi trong rừng rậm, nhưng hai tên bạch giáp binh dẫn đầu lại đi một con đường quanh co, tốn rất nhiều thời gian, khiến Mộ Phong không khỏi khó hiểu. Trong lúc đi, hắn thuận tay nhặt một hòn đá trên mặt đất, rồi dùng tay bắn mạnh ra, đập vào một chỗ đất cách đó không xa. Hòn đá không lún ngay xuống đất, mà khiến chỗ đất đó rung lên, như thể mặt đất toàn là bùn mềm, rồi hòn đá mới chậm rãi bị nuốt chửng. Mộ Phong lập tức hiểu ra, không phải hai tên bạch giáp binh đi đường vòng, mà là đang đi đúng đường. Mặt đất dưới chân họ vẫn luôn rất cứng rắn, nhưng cách đó không xa lại là những vũng bùn đáng sợ. Đi liên tục nửa ngày trời, họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, đám dông binh tỏ ra khá tản mạn, có vài người thậm chí còn bắt đầu cười nói. Cứ như thể họ không phải đang ở trong Vân Hạ Nê Chiểu đầy nguy hiểm, mà đang đi dạo chơi vậy. Ngay lúc này, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên ngưng lại, thân thể khẽ lùi về sau nửa bước. Một tiếng xé gió vang lên, kình phong đột ngột từ một bên thân thể hắn vọt lên. Luồng kình phong đó tốc độ cực nhanh, như một vật gì đó màu xanh đen. Nếu vừa rồi Mộ Phong không lùi lại nửa bước, luồng kình phong màu xanh đen này đã đánh trúng đầu hắn rồi. Lý Tuyết Phong cũng giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, thấy luồng ô quang kia lại rơi xuống đất, nhúc nhích hai lần rồi biến mất. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến một loại thần ma đặc thù của Vân Hạ Nê Chiểu, bay tên cá chạch. Bay tên cá chạch là loài thần ma đặc thù sinh sống tại Vân Hạ Nê Chiểu. Nói yếu thì vô cùng yếu, nhưng nói đáng sợ thì cũng có người đồng ý. Bay tên cá chạch chỉ có một chiêu, đó là xúc lực trong vũng bùn rồi đột ngột lao ra, như một mũi tên bay, khó có thể tránh né. Hơn nữa, nó còn có thuộc tính xuyên thấu, chỉ cần bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương. Không ít tu sĩ đã bị thứ nhỏ bé này khoét thủng đầu mà chết một cách mơ hồ. Đồng thời, còn có một điểm khiến người ta kiên kỵ ở bay tên cá chạch, đó là loài vật này xưa nay không đơn độc xuất hiện. Ngay sau đó, hàng loạt bay tên cá chạch từ hai bên vũng bùn lao ra, tấn công tất cả mọi người. Tiếng xé gió dày đặc vang lên, như vạn tiễn cùng bắn ra. Đám dông binh lập tức có vẻ bối rối, nhao nhao bắt đầu tránh né. Nhưng cũng có người bị bay tên cá chạch bắn trúng, máu tươi đầm đìa. Dù sử dụng thánh nguyên để ngăn cản, con cá chạch dường như không thấy thánh nguyên tồn tại, cứ hung hăng cắn xé huyết nhục của lính đánh thuê. Nhưng cũng may, sau cơn hoảng loạn ban đầu, đám dông binh dần dần trấn tĩnh lại, bắt đầu chủ động tấn công những con bay tên cá chạch này. Trong chốc lát, vô số xác cá chạch rơi xuống đất. Lý Tuyết Phong cũng cố gắng tránh né những con cá chạch, đồng thời ra tay tấn công. Lúc này, hắn vẫn còn lòng dạ nào mà nhìn về phía Mộ Phong. Nhưng chỉ một cái nhìn thôi đã khiến hắn kinh hãi. Bởi vì Mộ Phong căn bản không ra tay tấn công, chỉ tránh né. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ động, một con bay tên cá chạch liền bay sượt qua trước mắt hắn. Tiếp đó, hắn lại nghiêng đầu một chút, tránh được một con khác. Lúc này, hắn như một tờ giấy, né tránh giữa vô số bay tên cá chạch, vậy mà không có một con nào chạm được vào hắn. Lý Tuyết Phong kinh ngạc. Có thể ung dung né tránh giữa đám bay tên cá chạch này, mà không hề dính vào chút nào, ngay cả hắn cũng không làm được. Điều này cần sức phán đoán tinh chuẩn và thân pháp thánh thuật với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Mộ Phong dường như luôn biết trước hướng nào có bay tên cá chạch tấn công tới, rồi chủ động tránh né. Phần cảm giác bén nhạy này cũng vô cùng kinh người. Lý Tuyết Phong hiểu rõ, đúng như hắn đoán, người thanh niên trước mắt này tuyệt đối không hề tầm thường. Hàn Kích An dẫn đầu lúc này có chút tức giận, bọn họ lại bị những con cá chạch nhỏ bé này cản trở. Lúc này, hắn vươn tay ra, bắt lấy một con bay tên cá chạch, rồi hung hăng bóp nát trong tay. Đừng dừng lại. Nếu bị những thứ nhỏ bé này giết chết thì thật là uất ức. Tất cả mọi người tiếp tục đi tới. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, đám dòng binh dù có oán hận cũng không thể không đuổi theo. Dù sao, đi nửa ngày trời, họ đã tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu không hề ngắn. Mặc dù họ đều đã tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu không ít lần, nhưng mỗi lần theo thành chủ phủ tiến vào, con đường đều bị xóa khỏi trí nhớ. Cho nên, hiện tại nếu rời khỏi hai tên bạch giáp binh này, họ không muốn mò mẫm đi tới. Phải biết rằng, Vân Hạ Nê Chiểu, chỉ riêng phạm vi bên ngoài thôi, thì một nửa đã là đầm lầy nuốt người. Hiện tại, họ cũng đang đi trên một vùng đất đầy đầm lầy, đi sai một bước có thể sẽ rơi xuống vũng bùn. Vừa phải đối phó với những con bay tên cá chạch này, vừa phải theo sát bạch giáp binh, không thể đi sai một bước, điều này khiến Lý Tuyết Phong, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, cũng cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý hơi cực lực, huống chi là những lính đánh thuê niết bàn cảnh. Vết thương trên người họ không ngừng tăng lên, may là chưa có ai tờ ử phơ ông. Còn Lý Tuyết Phong vẫn luôn quan sát Mộ Phong, hắn phát hiện Mộ Phong vẫn ung dung như vậy, căn bản không ra tay, nhưng vẫn dễ dàng né tránh công kích, quả là còn trượt hơn cả cá chạch. Một lúc sau, họ mới thoát khỏi đám bay tên cá chạch ồn ào kia, để lại trên đường hơn 100 xác cá chạch, mỗi con to bằng ngón tay cái. Tất cả mọi người có vẻ hơi chật vật, ngay cả hai tên bạch giáp binh dẫn đầu cũng vậy. Nhưng chỉ có Mộ Phong là không dính một hạt bụi, như thể bay tên cá chạch căn bản không tấn công hắn. Những lính đánh thuê khác không biết Mộ Phong làm thế nào, chỉ có Lý Tuyết Phong mới biết điều đó khó tin đến mức nào. Hàn Kích An nhìn bản đồ, rồi nói với mọi người, hiện tại chưa phải lúc nghỉ ngơi, đi thêm một đoạn nữa là đến một vùng đất rộng lớn không có vũng bùn, nơi đó có tài nguyên điểm đầu tiên của chúng ta. Đến đó rồi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người gật đầu, họ không muốn nghỉ ngơi ở nơi xung quanh toàn là vũng bùn này. Thế là mọi người lại lên đường. Ước chừng hai canh giờ sau, họ không còn đi đường vòng nữa, mà đi thẳng tắp, chứng tỏ nơi này đã thoát khỏi khu vực vũng bùn. Bạch Giáp Binh dẫn đầu nhìn sắc trời đã tối, quay đầu lại nói, nghỉ ngơi tại chỗ, không cần nhóm lửa. Ba canh giờ sau, tất cả mọi người phải nghỉ xong, chúng ta sẽ tiến vào tài nguyên điểm đầu tiên. Nói xong lời này, sắc mặt tất cả dòng binh đều trở nên nghiêm túc. Thực ra, Mộ Phong ngay từ đầu còn có chút ngạc nhiên, chỉ là đến tài nguyên điểm lấy về một ít tài nguyên tu luyện, tại sao phải thuê nhiều người như vậy, chẳng phải lãng phí sao? Trong vũng bùn, hành động đơn độc dường như mục tiêu nhỏ hơn, cũng linh hoạt hơn. Hắn hỏi Lý Tuyết Phong, lúc này mới biết đáp án. Bên trong tài nguyên điểm thường chứa đựng tài nguyên phong phú, không quản là linh dược hay khoáng thạch, không phải chỉ có nhân loại chúng ta cần, thần ma cũng cần. Cho nên, ở bên ngoài mỗi tài nguyên điểm đều có không ít thần ma tồn tại, có chút thậm chí là thành đàn tồn tại. Tác dụng của lính đánh thuê chính là phá tan phòng tuyến của những thần ma này, tiến vào tài nguyên điểm, để cho bạch giáp binh thu lấy tài nguyên. Thậm chí, họ còn phải ngăn cản những thần ma tấn công trong lúc bạch giáp binh thu lấy tài nguyên. Họ đang làm công việc bán mạng đấy. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được mỗi thế lực mỗi lần tiến vào Vân Hạ Nê Chiểu đều tìm kiếm nhiều dông binh như vậy cùng nhau. Chương 3095 A Vân Đằng Tích. Lính đánh thuê chẳng khác nào những quân cờ thí mạng mà các thế lực lớn thuê về. Đó là kết luận Mộ Phong rút ra, và nó hoàn toàn chính xác. Lính đánh thuê đánh cược cả mạng sống để đổi lấy tiền công. Và các thế lực lớn luôn mừng rỡ nếu giảm thiểu được thương vong cho mình. Hơn nữa, số lượng tán tu thực sự rất đông, thậm chí còn nhiều hơn tổng số đệ tử của tất cả các môn phái cộng lại. Do tuổi tác cao, tư chất không đủ, hoặc vì không thích bị ràng buộc, rất nhiều tu sĩ không thể hoặc không muốn gia nhập các môn phái, tông môn. Về thực lực, phần lớn tán tu thua kém xa các đệ tử tinh anh của những môn phái kia. Ngay cả việc tu luyện, họ cũng không có ai hướng dẫn, chỉ có thể mò mẫm tự bước đi. Vì vậy, họ khao khát tài nguyên tu luyện hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Có lẽ vì quen với cuộc sống ê mũi đau liếm máu, họ sẵn sàng dùng mạng sống để đổi lấy tài nguyên tu luyện, chấp nhận cả nghề lính đánh thuê đầy nguy hiểm. Cần biết rằng, đã từng có thống kê chỉ ra tỷ lệ tử vong của lính đánh thuê lên tới hơn 50%. Nhưng đó là cách duy nhất để họ có thể tích lũy tài nguyên tu luyện. Tích góp từng chút một thì quá chậm, họ cần phải mạnh lên để sống sót. Tất nhiên, không phải tất cả nhiệm vụ của lính đánh thuê đều nguy hiểm như vậy, chỉ là nhiệm vụ càng nguy hiểm thì tiền hoa hồng càng cao mà thôi. Mộ Phong chau mày khi biết họ sắp phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Hắn đến đây là để tìm kiếm thiên vực, không phải liều mạng cho phủ thành chủ. Vì vậy, trong đầu hắn đã nảy ra ý định rời đi. Lý Tuyết Phong tiến đến gần hắn, cười nói, "Yêu huynh đệ muốn rời khỏi đây sao? Ta khuyên ngươi đừng manh động, hai tên bạch giáp binh kia có thể đang để mắt đến chúng ta đấy. Hơn nữa, tấm bản đồ trong tay bạch giáp binh có thể giúp chúng ta đi sâu hơn." Mộ Phong nhíu mày. Lý Tuyết Phong tuy thực lực không mạnh, nhưng lại rất thông minh. Mục đích hắn đến đây e rằng cũng không đơn thuần. Hắn chỉ muốn mượn tấm bản đồ trong tay bạch giáp binh để đi sâu hơn. Dù sao, không có lộ tuyến đồ, việc di chuyển trong Vân Hạ Nê Chiểu vô cùng nguy hiểm. Ngoài những đầm lầy nuốt người ra, nơi đây còn sinh sống rất nhiều thần ma. Thậm chí, có nhiều nơi còn ẩn chứa những sức mạnh khó lường. Mộ Phong suy nghĩ một chút, quyết định vẫn đi theo bạch giáp binh sâu hơn. Dù sao, thiên vực không thể nào nằm ngay ở ngoại vi Vân Hạ Nê Chiểu, nếu không đã chẳng ai không tìm được. Trong lòng hắn rất để ý đến truyền thuyết mà Lý Tuyết Phong nhắc tới. Có lẽ truyền thuyết này có thể coi như một gợi ý. Tìm kiếm một cái cây có thể phát sáng dưới ánh trăng có lẽ dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm thiên vực. Nhưng hắn thực sự không hiểu rõ về Vân Hạ Nê Chiểu. Nếu có người hợp tác thì... Hắn quay đầu nhìn Lý Tuyết Phong, hỏi, ở ngươi định khi nào rời đi? Hắn không hỏi Lý Tuyết Phong y có muốn rời đi hay không y mà hỏi thẳng y khi nào rời đi, như vậy sẽ khiến Lý Tuyết Phong cảm thấy hắn biết mọi thứ. Quả nhiên, sắc mặt Lý Tuyết Phong có chút không tự nhiên, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, nghe tùy tình hình. Nếu kết hết, chỉ còn lại mình ta, đương nhiên phải mau chóng rời đi rồi. Quả nhiên, Lý Tuyết Phong không phải là một lính đánh thuê đơn thuần, hắn đến Vân Hạ Nê Chịu giống như Mộ Phong, đều có mục đích khác. Chỉ là không biết Lý Tuyết Phong muốn tìm gì. Mộ Phong bỗng nhiên có một trực giác, đó là thứ hắn muốn tìm có lẽ giống với Lý Tuyết Phong. Hợp tác nhé. Cả hai đồng thanh nói ra rồi nhìn nhau cười. Họ vậy mà nghĩ đến chuyện hợp tác cùng nhau. Như vậy cũng tốt, ít nhất cả hai đều là người thông minh, có một chút ăn ý. Lúc này, Mộ Phong tò mò hỏi, vì sao lại tìm ta hợp tác, rõ ràng ta là người yếu nhất trong số này. Nhưng Lý Tuyết Phong lại lắc đầu cười nói, ở ngươi có thể lừa người, nhưng đôi mắt thì không. Lúc đối mặt Lý Long Tượng, ánh mắt ngươi bình tĩnh, không phải ngụy trang, mà là căn bản không coi Lý Long Tượng ra gì. Cho nên, ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài, ta tin vào phán đoán của mình. Phán đoán sai rồi có thể mất mạng đấy. Mộ Phong hờ hững nói. Vậy thì trách ta tự mình. Lý Tuyết Phong cười nói. Hai người vào khoảnh khắc này đã kết thành đồng minh, không biết là tốt hay xấu. Nhưng đối với Mộ Phong mà nói, tạm thời có một người luân hồi cảnh cấp một giúp đỡ cũng tốt. Trong doanh địa, đám lính đánh thuê cũng không yên tĩnh. Lý Long Tượng dẫn đầu đang trò chuyện, đùa giỡn. Họ sống cuộc sống ê mũi đau liếm máu y mỗi ngày, nên không hề che giấu tính cách thật của mình. Hai tên bạch giáp binh ngồi ở một bên, không hòa nhập vào đám dông binh. Tên Hàn Kích An thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người, trong mắt mang theo một tia hàn quang, dường như mang ác ý với tất cả lính đánh thuê ở đây. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong xem như là tự do nhất trong số những người này. Hai người ngồi chung một chỗ, nhắm mắt tu luyện. Trong số mọi người, có thể tu luyện chỉ có hai người bọn họ. Chớp mắt ba canh giờ trôi qua, thời gian đã đến nửa đêm. Hai tên bạch giáp binh dường như cố ý chọn thời điểm này để xuất phát. Lên đường thôi. Ta có thể nói cho các ngươi biết bên ngoài tài nguyên điểm này là gì. Hàn Kích An đứng lên nói, ở bên ngoài tài nguyên điểm này là Vân Đằng Tích. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Những người khác đều tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có Mộ Phong là hơi nghi hoặc. Lý Tuyết Phong không đợi hắn hỏi đã giải thích, Vân Đằng Tích là thần ma đặc hữu của Vân Hạ Nê Chiểu, tốc độ cực nhanh và sống thành bầy đàn. Quan trọng nhất là chúng thích ánh sáng, nên trong bóng tối, chúng đều ẩn nấp trong vũng bùn. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không kinh động đến chúng. Lúc này, Mộ Phong mới bừng tỉnh, chắc không được Hàn Kích An phải đợi đến nửa đêm mới hành động, hóa ra là vì lý do này. Đám người nhanh chân đi tới trước một tảng đá khổng lồ. Nói là tảng đá khổng lồ thì không chính xác, đây chỉ là một ngọn núi nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, không cao lắm, nhưng rất lớn, có hình dạng như một vầng trăng khuyết, ở giữa có một khoảng đất trống lõm xuống. Nơi đây chính là tài nguyên điểm đầu tiên của phủ thành chủ. Mộ Phong từ khi tiến vào Vân Hạ Nê Chịu đến giờ mới đến được nơi này, trong lòng hơi xúc động. Nếu không biết con đường chính xác, cơ bản là không thể tìm được nơi này. Hàn Kích An phất tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn xoay người lại nói với mọi người, ngay bên dưới ngọn núi này có một cái sơn động. Sau khi vào sơn động, Vân Đằng Tích sẽ không tấn công. Muốn vào sơn động, chỉ có một con đường mà không kinh động Vân Đằng Tích. Vì vậy, hiện tại chia làm ba tổ. Lý Long Tượng, ngươi dẫn hai người một tổ. Khánh Sách, ngươi dẫn ba người đi cùng chúng ta. Lý Tuyết Phong, ngươi dẫn hai người cuối cùng. Khánh Sách là một lính đánh thuê khác, cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1. Tổng cộng chỉ có ba người luân hồi cảnh, để họ dẫn dắt ba tổ cũng không có gì không hợp lý. Nhưng những người khác đều nhao nhao chạy đến chỗ Lý Long Tượng và Khánh Sách, không ai muốn đi cùng Lý Tuyết Phong. Chỉ có Mộ Phong vẫn đứng bên cạnh Lý Tuyết Phong. Thế vậy, Hàn Kích An lắc đầu, thì thôi được rồi, hai người các ngươi một tổ xuất phát. Lý Tuyết Phong thở dài, quay đầu nói với Mộ Phong. Để xem ra duyên của hai ta thực sự không tốt. Mộ Phong nhìn hắn, hờ hững nói, đây là ngươi duyên không tốt, liên quan gì đến ta? Lý Tuyết Phong lập tức mở to mắt, y. Nếu không phải cùng ngươi một đội, ta cũng không đến mức duyên kém đến thế này. Vậy mà ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Lý Tuyết Phong thầm gào thét, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Dù sao, hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ đồng minh với Mộ Phong. Nhìn qua, hình như hắn bị thiệt thòi, dù sao Mộ Phong chỉ là một tu sĩ niết bàn cảnh thất giai. Nhưng hắn luôn cảm thấy hợp tác với Mộ Phong chắc chắn có lợi. Lý Long Tượng bắt đầu tiến về phía ngọn núi. Hàn Kích An chỉ cho hắn con đường chính xác, thực chất là để hắn đi mở đường. Lẽ ra, mở đường là nguy hiểm nhất, Mộ Phong hai người ở phía sau sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng hết lần này đến lần khác, có người tình nguyện đi cùng Lý Long Tượng mở đường cũng không muốn ở lại phía sau với Mộ Phong. Khi tiến vào con đường mòn trong núi, hai bên cách đó không xa là những đầm lầy nuốt người, lộ ra từng cái miệng dài như cá sấu, đó chính là Vân Đằng Tích. Hình thể Vân Đằng Tích đại khái còn lớn hơn cá sấu lớn, dù sao chỉ riêng cái đầu dài thôi nhìn qua cũng đã không nhỏ. Vì là đêm tối, Vân Đằng Tích đều dừng lại trong đầm lầy, chỉ lộ ra một cái đầu, như vậy có thể đề phòng các thần ma khác tấn công. Dù sao, Vân Đằng Tích sở dĩ có cái tên này là vì thân thể của chúng có thể phi đằng vân, không bị ảnh hưởng bởi đầm lầy nuốt người. Thậm chí, dừng lại trong đầm lầy cũng không bị lún xuống. Đây là năng lực đặc thù của chúng. Ở Vân Hạ Nê Chiểu, không ít thần ma có thể không bị ảnh hưởng bởi đầm lầy nuốt người, có lẽ đây chính là cái gọi là một phương khí hậu, một phương người. Lý Long Tượng đi ở giữa, những người khác đứng phía trước và phía sau hắn, như vậy nếu gặp phải tấn công, trước sau hắn đều có người có thể ngăn cản. Họ rón rén, rất sợ làm kinh động đến giấc mộng của những con vân đằng tích này, dù sao nơi đây có ít nhất hơn 100 con vân đằng tích, trong đó có vài con đạt tới luân hồi cảnh. Nếu những con vân đằng tích này đột nhiên bị kinh động, lao vào chiến đấu, họ chắc chắn sẽ bị thua thiệt, thậm chí toàn quân bị diệt ở đây cũng không kỳ quái. Cũng may, bốn người họ đã bình an vô sự thông qua con đường mòn, sau đó giơ tay về phía sau, báo hiệu con đường này an toàn. Các thế lực lớn ở Thúy Hoa Thần Thành thường có rất nhiều tài nguyên điểm trong Vân Hạ Nê Chiểu, dù sao họ đã thăm dò nơi đây từ rất lâu. Vì vậy, mỗi lần họ muốn tìm kiếm tài nguyên điểm đều không nhất định. Tài nguyên điểm này, phủ thành chủ đã rất lâu không phái người đến, con đường vốn an toàn cũng có thể xảy ra biến cố. Chương 3096A rơi vào tuyệt cảnh. Việc Bạch Giáp binh Hàn Kích An để Lý Long Tượng mở đường là để kiểm tra xem con đường vốn an toàn có biến cố gì hay không. Tuy nhiên, Hàn Kích An biết lần này họ tương đối may mắn, con đường vẫn an toàn. Vì vậy, tổ của họ cũng bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Hai tên Bạch Giáp binh ở giữa, bốn lính đánh thuê đứng trước sau, đóng vai trò rì bi đỡ đạn. Tốc độ của họ rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua khu vực đầy vân đằng tích, tiến vào khu vực núi non. Cuối cùng, chỉ còn lại Mộ Phong và Lý Tuyết Phong. Không ai muốn chờ họ, tất cả đã tiến vào sơn động trước. Sơn động này có một loại khoáng thạch đặc biệt, có thể dùng để chế tạo thánh khí. Khoáng thạch ở thượng giới có thể tái sinh. Nếu khai thác hết một mỏ, chỉ cần vài tháng là có thể ngưng kết lại một mỏ mới. Tuy nhiên, nếu khai thác quá nhiều, thời gian phục hồi sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, trừ khi cần gấp, phủ thành chủ sẽ không làm như vậy. Việc khai thác một lượng lớn khoáng thạch cần thời gian. Tốt nhất là họ có thể khai thác đủ khoáng thạch trước khi trời sáng rồi rời khỏi nơi này, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong cũng bắt đầu chậm rãi đi theo con đường mà những người phía trước đã đi qua. Họ tin rằng, chỉ cần không ai gây rối, việc vượt qua đoạn đường ngắn ngủi khoảng ngàn mét này không có gì khó khăn. Tuy nhiên, khi họ đi đến giữa chừng, còn chưa vào được hầm mỏ, Lý Long Tượng đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Với vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, bất kỳ ai nhìn thấy Lý Long Tượng cũng sẽ cảm thấy người này có tâm tư đơn giản. Nhưng thực tế, Lý Long Tượng lòng dạ không hề đơn giản, thậm chí còn rất độc ác. Hắn từng hãm hại hết không ít lính đánh thuê có thù oán với mình, mọi việc đều diễn ra trong bí mật. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong từ xa, lẩm bẩm, Lý Tuyết Phong à Lý Tuyết Phong, đừng trách ta. Ai bảo ngươi đi cùng với thằng nhóc kia? Nói rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hòn đá, sau đó búng tay một cái. Lực lượng lớn khiến hòn đá bắn ra. Mộ Phong dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Long Tượng, chỉ thấy ánh mắt lạnh băng của hắn. Ầm. Một tiếng va chạm vang lên bên tai Mộ Phong và Lý Tuyết Phong. Cả hai giật mình, vội vàng quay đầu lại, thấy một hòn đá đập vào đầu một con vân đằng tích. Con vân đằng tích lập tức tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Tiếp đó, càng có nhiều vân đằng tích tỉnh lại, mắt lóe sáng trong đêm đen. Nguy rồi, chạy mau. Lý Tuyết Phong lập tức mở to mắt, kinh hô một tiếng rồi lao về phía trước. Hắn biết, nếu hai người họ rơi vào vòng vây của những con vân đằng tích này, chỉ có đường cơ hết. Mộ Phong cũng phản ứng ngay lập tức, thi triển thần tung vô ảnh thánh thuật, lao về phía trước vài trăm thước. Đối với họ, khoảng cách này không xa. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện vài con vân đằng tích đã chặn đường phía trước, trên thân tỏa ra khí tức cuồng bạo. Hắn thậm chí còn không nhìn rõ những con vân đằng tích này di chuyển như thế nào. Tốc độ quá nhanh. Vân đằng tích hai bên cũng bắt đầu tấn công Mộ Phong và Lý Tuyết Phong, tốc độ cực nhanh, thân thể to lớn lại mang theo tốc độ chớp nhoáng, lao về phía hai người. Nhìn những con vân đằng tích lao tới, tim Mộ Phong chìm xuống đáy vực. Hiện tại, ngay cả việc vòng đường cũng không kịp, huống hồ hai bên đều là đầm lầy nuốt người, chỉ có con đường này có thể đi qua. Chỉ có thể liều mạng. Trong tay Lý Tuyết Phong lóe lên ánh sáng, một cây trường côn mạ vàng xuất hiện. Hắn bước lên trước, giơ cao trường côn qua đầu, mang theo thế lôi đình, ầm ầm đập xuống. Mục tiêu của hắn là những con vân đằng tích phía trước, chỉ cần hạ gục được chúng, họ có thể chạy thoát. Quanh một tiếng lớn, mặt đất rung chuyển. Trường côn của Lý Tuyết Phong mang theo lực lượng lớn, đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to. Nhưng những con vân đằng tích đều tránh được đòn tấn công của hắn. Trong mắt vân đằng tích, tốc độ của hắn quá chậm. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng đã đẩy lùi được mấy con vân đằng tích phía trước, con đường lập tức thông thoáng. Phong Mộc, đi mau. Hắn hô lớn, nhưng ngay sau đó lại thất vọng, bởi vì những con vân đằng tích né tránh đòn tấn công lại chặn đường phía trước. Lúc này, những con vân đằng tích khác đã lao tới trước mặt họ. Mộ Phong lần đầu tiên nhìn thấy thần ma có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu tốc độ chậm như vậy, làm sao có thể di chuyển dễ dàng trên đầm lầy. Vài con vân đằng tích đã lao tới bên cạnh hắn, với móng vuốt sắc bén và cái miệng dài đầy răng nanh nhọn hoắt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo tỏa ra từ những thân thể to lớn này. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Mộ Phong trở nên ác liệt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn tìm được con vân đằng tích yếu nhất trong số đó. Băng Sơn Kình. Nắm đấm tung ra sau mà đến trước, hung hăng đập vào đầu con vân đằng tích niết bàn cảnh, đánh bay nó ra ngoài, tạo ra một khoảng không gian để hắn né tránh. Không kịp thở dốc, hắn lại bắt đầu đối phó với những con vân đằng tích khác. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú và trực giác bén nhạy giúp hắn đứng vững trước những đòn tấn công này. Lý Tuyết Phong lúc này cũng bị bao vây, sử dụng nguyên khí ngưng tụ thành hộ thể khải giáp, vung trường cung kính không kẽ hở, nhất thời vân đằng tích cũng không thể tấn công được hắn. Nhưng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Phòng thủ của hắn không thể luôn kín kẽ như vậy. Từ xa, Lý Long Tượng thấy cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhìn hai người bị bao vây, hắn biết cả hai chắc chắn không thể sống sót. Hàn Kích An nhìn thấy cảnh này, kêu lên, để tất cả mọi người vào hầm mỏ. Trước khi những con vân đằng tích này rút lui, không ai được ra ngoài. Hắn sau đó đi đến bên cạnh Lý Long Tượng, lạnh lùng nói, lần sau không được tái diễn, nếu không ta sẽ gợi ít ngươi trước. Hắn biết đây là trò quỷ của Lý Long Tượng, nhưng bây giờ hai người kia đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn trừng phạt Lý Long Tượng cũng không ổn. Lý Long Tượng ngượng ngùng cười nói, để ta biết rồi, đại nhân. Nói xong, họ cùng nhau tiến vào sơn động. Vân đằng tích sẽ không tấn công người trong hầm mỏ, nên sau khi mọi người vào sơn động, những con vân đằng tích còn muốn xông vào cũng đều rút lui, tham gia vào cuộc vây công Mộ Phong và Lý Tuyết Phong. Hàn Kích An dẫn Dương Kiến Kỳ tự mình đi khai thác quặng thạch. Hắn không yên tâm để những lính đánh thuê này đi đào, dù sao nếu họ giấu giếm một ít, họ cũng không biết. Vì vậy, tất cả các tài nguyên điểm đều cần họ tự mình thu thập tài nguyên. Những lính đánh thuê này chỉ cần hộ tống họ an toàn đến và rời đi là được. Lý Long Tượng và những lính đánh thuê khác lúc này tụ tập ở cửa hầm mỏ, nhìn hai người bị vây công, thậm chí có người còn cười nhạo. Những lời như "ê tự làm tự chịu", "ê trừng phạt thích đáng" y vang lên. Nhưng họ dường như quên rằng Mộ Phong và Lý Tuyết Phong căn bản không chủ động treo chọc họ, mà ngược lại, chính họ luôn gây sự vô cớ. Mộ Phong lúc này đang trong tình thế nguy cấp, hắn không muốn để lộ chuyện Bất Diệt Bá Thể trước mặt người khác, đây là lá bài tẩy của hắn. Ở Vân Hạ nơi chịu đầy nguy hiểm, việc giữ lại con bài chưa lật là vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ, hắn đã dần dần không chống đỡ nổi. Lý Tuyết Phong lúc này tiêu hao quá nhiều, đã dần dần không chịu nổi. Đây là mấy trăm con vân đằng tích, trong đó còn có vài con luân hồi cảnh. Trên thân hắn đã có không ít vết tơ hương, máu tươi nhuộm đỏ cánh tay. Lúc này, hắn lén nhìn thoáng qua Mộ Phong, trong lòng lập tức chấn động. Cảnh giới của Mộ Phong có vẻ không bằng hắn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và thiên phú lại bỏ xa hắn. Dù cùng bị vây công, Mộ Phong luôn tìm ra con yếu nhất rồi đẩy lùi, tìm được không gian né tránh. Thậm chí, dưới chân hắn không xa đã có mấy xác hết vân đằng tích. Về phương diện này, Lý Tuyết Phong tự thấy không bằng. Cảnh giới của hắn tuy cao, nhưng hắn lại không gợi ít được một con vân đằng tích nào. Hơn nữa, hắn biết, cho dù Lý Long Tượng và những người khác cũng ở đây, biểu hiện của họ chắc chắn cũng không bằng Mộ Phong. Thằng nhóc này, trừ cảnh giới thấp ra, những phương diện khác đều nghiền ép họ. Hai tên bạch giáp binh được huấn luyện bài bản cũng không bằng. Nhưng lúc này, trong lòng Mộ Phong cũng dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì chiến đấu như vậy nhìn qua rất dễ dàng, nhưng thực tế lại tiêu hao rất lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn mơ hồ cảm thấy mình có dấu hiệu rơi vào niết bàn cảnh lục giai, hắn phải cố gắng lắm mới duy trì được niết bàn cảnh thất giai. Hắn biết, tiếp tục như vậy, cả hai đều sẽ hết trong tay những con vân đằng tích này. Thế là, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hít sâu một hơi, sức mạnh toàn thân được điều động, tập trung vào nắm đấm, sau đó đột nhiên tung ra phía trước. Thôi thành. Lực lượng cường hãn như thủy triều, hướng về phía Lý Tuyết Phong. Cảm nhận được lực lượng này, vân đằng tích nhao nhao né tránh, và Mộ Phong muốn chính là cơ hội này. Thần tung vô ảnh được thi triển, giúp hắn trong nháy mắt lao tới trước mặt Lý Tuyết Phong, trầm giọng nói, "Ngươi đừng phản kháng." Lý Tuyết Phong còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Mộ Phong đột nhiên tóm lấy vai hắn, sức mạnh lớn lập tức được thi triển, ném hắn như một đống cát bay ra ngoài. Chỉ khi Lý Tuyết Phong bay trên không trung, vượt qua những con vân đằng tích, hắn mới hiểu ý của Mộ Phong. Trong lòng hắn chấn động. Chẳng lẽ người kia vậy mà lại hy sinh bản thân mình? Trong nháy mắt, một người đàn ông to lớn như hắn cũng đỏ hoe mắt, rơi xuống đất rồi lập tức bò dậy. Phong Mộc. Chương 3097A dấu dốt. Lý Tuyết Phong ngã xuống đất, lăn một vòng rồi đứng lên, vẻ mặt bi thương nhìn về phía Mộ Phong. Người vẫn còn đang mắc kẹt trong vòng vây. Phong Mộc. Hốc mắt hắn đỏ hoe, đưa tay ra, không ngờ một người trẻ tuổi mới quen biết lại nguyện ý hy sinh bản thân vì hắn. Hiện tại tu sĩ đều cao thượng như vậy sao? Nhưng khi thấy có không ít Vân Đằng Tích đang quay đầu lại, lao về phía mình, hắn đành kìm nén bi thương, lao về phía hầm mỏ. Hắn không thể để Mộ Phong cơ hết vô ích. Thực tế, Mộ Phong không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn không hề cao thượng đến mức hy sinh mạng sống vì một người mới quen. Hắn chỉ đột nhiên nhớ ra mình còn một thánh khí phòng ngự. Kim cương nhuyễn giáp. Đây là thứ Sở Vân mua được trong buổi đấu giá của Thanh Thiên Thương Hội. Sau khi Mộ Phong loại bỏ Sở Vân, hắn lấy đi không gian thánh khí của Sở Vân, và chiếc nhuyễn giáp này rơi vào tay Mộ Phong. Chỉ là hắn chưa từng sử dụng. Dù sao trước đây hắn tu luyện bất diệt bá thể, cường độ thân thể vô cùng mạnh mẽ, không có cơ hội dùng đến. Thêm vào đó, kim cương nhuyễn giáp tuy là thánh khí phòng ngự trung đẳng luân hồi cấp, nhưng tối đa chỉ có thể ngăn cản một kích của tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Sau đó, nhuyễn giáp cơ bản mất tác dụng, chỉ có thể chờ đợi phục hồi chậm rãi. Đối mặt tu sĩ cấp cao, kim cương nhuyễn giáp có vẻ hơi thừa thải. Lúc này, Mộ Phong vừa động tâm niệm, lập tức sử dụng kim cương nhuyễn giáp. Bộ nhuyễn giáp này trong nháy mắt biến thành chất lỏng, trùm lên người hắn như một chiếc áo khoác, trông vô cùng mềm mại nhưng lại có ánh thép cứng cáp lướt qua bề mặt. Mặc dù nhuyễn giáp chỉ có thể ngăn cản một kích của tu sĩ cấp cao, nhưng những con Vân Đằng Tích này không mạnh đến vậy, con lợi hại nhất cũng chỉ ở luân hồi cảnh nhị giai. Chúng không dựa vào sức mạnh để chiến thắng, mà dựa vào số lượng. Sau khi mặc nhuyễn giáp, Mộ Phong thử buông bỏ phòng ngự, mặc cho Vân Đằng Tích tấn công vào nhuyễn giáp. Hắn chỉ cần chú ý không để những chỗ không có nhuyễn giáp bị tấn công là được. Mỗi lần nhuyễn giáp ngăn cản tấn công, lực lượng tích tụ trong đó sẽ giảm bớt một chút. Quy lực mà nhuyễn giáp có thể ngăn cản chỉ là một kích của tu sĩ cấp cao, nhưng tu sĩ cấp thấp tấn công liên tục cũng sẽ không ngừng tiêu hao. Vì vậy, nhuyễn giáp không thể trụ được lâu. Nhưng như vậy đã đủ để Mộ Phong trốn thoát. Hắn không tấn công những con Vân Đằng Tích nữa, mà bay thẳng về phía hầm mỏ, điên cuồng chạy trốn. Phía sau hắn, mỗi lần Vân Đằng Tích va vào nhuyễn giáp, lực lượng sinh ra đều khiến hắn tiến lên một bước dài. Giống như những con Vân Đằng Tích đang thúc hắn tiến về phía trước. Trốn vào trong hầm mỏ, Lý Tuyết Phong lúc này vẫn vô cùng cảm động. Hắn bi thương quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, dù biết thiếu niên kia không thể sống sót, nhưng hắn vẫn ôm lòng chờ mong may mắn. Biết đâu có kỳ tích xảy ra. Nhưng ngay lúc này, vẻ mặt của hắn động lại. Không chỉ hắn, những người khác trong hầm mỏ cũng ngẩn ra. Bởi vì đám Vân Đằng Tích giờ này đang lao về phía hầm mỏ, chỉ là điều khiến người ngạc nhiên là chúng dường như không muốn xông vào, mà đang bao vây một thứ gì đó. Phong Mộc. Lý Tuyết Phong có chút không chắc chắn. Nhưng khi đám Vân Đằng Tích lao tới gần, mọi người đều thấy rõ Mộ Phong đang bị Vân Đằng Tích bao bọc, và hắn đang không ngừng hứng chịu những đòn tấn công. Lý Long Tượng trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ rằng trong đám Vân Đằng Tích đông đảo như vậy, tên Phong Mộc không chỉ ném Lý Tuyết Phong ra, mà còn sắp trốn thoát. Nếu hắn thật sự sống sót, họ chắc chắn sẽ tìm mình tính sổ. Phải biết, trước đây hắn cũng đã làm những việc âm hiểm, nhưng mỗi lần người trong cuộc đều hết, những người khác cũng không có chứng cứ là hắn làm. Nhưng lần này, nếu Phong Mộc và Lý Tuyết Phong sống sót, dù hắn có làm hay không cũng gặp phiền phức. Thậm chí, danh tiếng của hắn sẽ xuống dốc không phanh trong giới lính đánh thuê, bị xa lánh. Những thế lực lớn cũng sẽ không muốn hợp tác với một lính đánh thuê như hắn. Thế là, Lý Long Tượng lại nảy sinh ý đồ xấu, trong tay hắn lặng lẽ xuất hiện một hòn đá, phủ một lớp bụi bẩn, nhìn qua không đáng chú ý. Lần này hắn nhắm vào đầu gối của Mộ Phong. Hắn cũng nhận ra Mộ Phong có thánh khí phòng ngự, nhưng thánh khí có thể trụ được bao lâu? Cho nên, chỉ cần khiến Mộ Phong dừng lại, những con Vân Đằng Tích sẽ giúp hắn tiêu diệt mục tiêu. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, Lý Tuyết Phong đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, ngay nếu hắn không trở về, ngươi cũng muốn cơ hết, hơn nữa còn thê thảm gấp 10 lần rồi cơ hết. Câu nói này vô cùng kiên định và tự tin, như thể Lý Tuyết Phong thật sự có thể làm được, chứ không phải đang khoác lác. Lý Long Tượng rung lên trong lòng. Hắn không biết Lý Tuyết Phong lấy sức mạnh từ đâu ra, cả hai đều là luân hồi cảnh nhất giai. Nhưng sự tự tin mạnh mẽ và sát ý lạnh băng lập tức khiến hắn thấp thỏm lo sợ. Có lẽ người bên cạnh thật sự có thể làm được. Hắn không dám thử, dù sao mạng chỉ có một. Thế là, hắn chậm rãi thu hồi hòn đá nhỏ trong tay. Mộ Phong trải qua ngàn khó vạn hiểm, kim cương nhuyễn giáp trên người gần như hỏng mất, cuối cùng bước vào trong hầm mỏ. Bên ngoài hầm mỏ dường như có một ranh giới rõ ràng, chỉ cần bước vào bên trong là an toàn. Tất cả Vân Đằng Tích trong nháy mắt dừng lại. Chúng trừng mắt nhìn vào trong hầm mỏ, ánh mắt tràn ngập khát vọng máu tươi và cuồng bạo, nhưng vẫn không bước ra bước cuối cùng. Vân Đằng Tích rút lui như thủy triều, trở lại đầm lầy. Tất cả mọi người trong hầm mỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Tuyết Phong lúc này bước nhanh tới, nắm lấy tay Mộ Phong, nói, "Ị huynh đệ tốt." Mộ Phong hất tay ra, nói, không cần khách khí, ta chỉ là tiện tay làm thôi." Nói rồi, kim cương nhuyễn giáp trên người hắn đột nhiên hóa thành một dòng thép nhỏ, chảy vào tay hắn, biến mất không thấy. Bị nhiều Vân Đằng Tích đuổi đánh như vậy, kim cương nhuyễn giáp có thể trụ được đã là rất khó khăn. Chỉ là, muốn sử dụng lại thì cần để kim cương nhuyễn giáp nghỉ ngơi một thời gian dài. Cũng may nhuyễn giáp có thể tự động hấp thụ năng lượng thiên địa để bổ sung cho bản thân, nếu không lần này thật sự lỗ lớn. Huynh đệ tốt, nếu không phải ngươi, ta thật sự không thể trở về, ngươi về sau làm gì đều thêm ta một suất. Lý Tuyết Phong kích động nói. Nhưng hắn chưa dứt lời, Mộ Phong ghé sát tai nói, ê đừng diễn nữa, ta biết ngươi giấu giếm thực lực. Ngay khi ném Lý Tuyết Phong ra, hắn mới đột nhiên nghĩ đến một số chi tiết. Khi gặp phải tấn công của Vân Đằng Tích, Lý Tuyết Phong thực sự rất hoảng loạn, nhưng nhất cử nhất động lại toát ra một vẻ ung dung khó tả. Những vết tơ hương trên người chắc cũng là cố ý tạo ra. Nếu không, giữa vòng vây của nhiều Vân Đằng Tích như vậy mà vẫn bình an vô sự, cảnh giới này của hắn căn bản không làm được. Quan trọng nhất là, khi Mộ Phong bắt lấy Lý Tuyết Phong, đột nhiên nhận thấy thánh nguyên trong cơ thể Lý Tuyết Phong thực ra vô cùng dồi dào, hoàn toàn không giống vẻ lực kiệt sức. Cho nên hắn mới khẳng định Lý Tuyết Phong giấu giếm thực lực, đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não. Sớm biết như vậy, mình nên chống đỡ lâu hơn, Lý Tuyết Phong không trốn được nữa tự nhiên sẽ giúp hắn thoát khốn. Tuy nhiên, Mộ Phong từ trước đến nay đều thích dựa vào chính mình, nên cũng không hối hận về việc cứu Lý Tuyết Phong. Hắn ngược lại rất tò mò, Lý Tuyết Phong ẩn giấu thực lực trong đội ngũ này rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ có liên quan đến truyền thuyết kia? Lý Tuyết Phong sửng sốt, lập tức sắc mặt như thường, cười nói, "Hề huynh đệ mắt tinh thật, nhưng vừa rồi ta thật vô cùng cảm động." "Cảm động mà không quay lại cứu ta?" Mộ Phong hỏi lại. "Hắc, chẳng phải ta thấy huynh đệ cũng có lưu thủ sao? Muốn thăm dò ngươi một chút, nhưng yên tâm, về sau tuyệt đối không có chuyện như vậy." Lý Tuyết Phong rất giật mình khi Mộ Phong biết được việc hắn ẩn giấu thực lực, nhưng thật sự không phải hắn thấy hết không cứu, bởi vì hắn cũng nhìn ra Mộ Phong đang ẩn giấu thực lực. Bởi vì Mộ Phong quá bình tĩnh. Bề ngoài giả vờ bình tĩnh có thể ngụy trang, nhưng những chi tiết trên cơ thể thì không thể ngụy trang được. Lý Tuyết Phong trong chiến đấu đã quan sát Mộ Phong. Mộ Phong có vẻ quá bình tĩnh. Như thể hắn chắc chắn sẽ không khép trong tay những con Vân Đằng Tích này. Thực lực chân chính của Mộ Phong ít nhất cũng là luân hồi cảnh tam giai trở lên. Hai người nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Long Tượng ở một bên còn không biết mình đã chọc giận hai người đáng sợ nhất trong đoàn. Mộ Phong thu hồi kim cương nhuyễn giáp, sau đó nhìn vẻ mặt kinh hãi của các lính đánh thuê, cuối cùng nhìn về phía Lý Long Tượng, "Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Trong lòng hắn minh bạch, hắn và Lý Tuyết Phong đi trên đường im lặng không một tiếng động, không có lý do gì người phía trước có thể thông qua mà người phía sau lại không thể. Và người có ác ý sâu nhất với hắn chính là Lý Long Tượng. Rõ ràng đều là lính đánh thuê, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vì sao lại gây ra ác ý như vậy, thậm chí không tiếc hãm hơ cài hắn. Lý Long Tượng tỏ vẻ rất mất tự nhiên, lại cười ha hả nói, "Ở ngươi đang nói gì vậy tiểu huynh đệ? Chúc mừng ngươi chạy ra sinh thiên nhé. Không ngờ ngươi lại có cả thánh khí phòng ngự, thứ này ở bên ngoài rất trân quý đấy." Hắn nhìn thấy ánh mắt của Mộ Phong, từ trước đến nay cảm thấy một hồi e ngại. Rõ ràng đối phương chỉ là một tiểu tu sĩ niết bàn cảnh thất giai, nhưng trực giác lại đang cảnh báo hắn. Thiếu niên này không thể chọc. Người như vậy làm sao có thể là tán tu mà lại đi làm một nghề nguy hiểm như lính đánh thuê. Tuy nhiên, vẻ ngoài thô tục của hắn che giấu một tâm tư rất khéo léo, biết lúc này cần dời đi sự chú ý của mọi người, nếu không địa vị của hắn sẽ bị đe dọa. Quả nhiên, một vài lính đánh thuê không có đầu óc nghe thấy hai chữ ê thánh khí phòng ngự thì ánh mắt lập tức trở nên nóng rực. Thánh khí cao cấp vô cùng khó kiếm, thậm chí có thánh tinh cũng không mua được. Đối với tán tu, họ càng không có thánh tinh để mua trang bị. Chương 3098A giết gà dọa khỉ. Những tán tu niết bàn cảnh, thánh binh trong tay phần lớn chỉ là trung đẳng niết bàn cấp, đó là vũ khí tốt nhất họ có. Ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh như Lý Long Tượng, thánh binh cũng chỉ là siêu hạng niết bàn cấp. Về phần thánh khí phòng ngự, họ thậm chí không dám mơ tưởng. Sở hữu một kiện thánh khí phòng ngự sẽ giúp họ có thêm cơ hội sống sót khi làm bất kỳ nhiệm vụ nào. Mộ Phong không nói gì thêm. Hắn đã xác định Lý Long Tượng là kẻ chủ mưu, nhưng sẽ không báo thù ngay lập tức. Hắn cần tạo ra một cơ hội mà người khác không thể nhìn thấy. Người ta đã trực tiếp ra tay muốn gờ ít mình, hắn tự nhiên không thể nhân từ. Nhân từ là điều kiêng kỵ nhất trong tuyệt cảnh. Hắn chậm rãi đi sang một bên, nhắm mắt điều tức. Lý Tuyết Phong trừng mắt nhìn Lý Long Tượng, lập tức đi tới bên cạnh Mộ Phong, ngồi xuống điều tức. Một cuộc khủng hoảng cứ thế trôi qua, khiến những lính đánh thuê kia có chút khó chịu. Lý Tuyết Phong còn có thể khiến họ cảm thấy cân bằng, nhưng Mộ Phong dựa vào cái gì mà cũng có thể vượt qua. Họ nhất trí cho rằng chính là nhờ món thánh khí phòng ngự kia. Vì vậy, không ít người nảy sinh ý đồ xấu. Nơi này là Vân Hạ Nê Chiểu, không phải bên trong thần thành, là một nơi không có trật tự. Ở đây, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hàn Tích An và Dương Kiến Kỳ vẫn luôn đào quán thạch ở sâu trong hầm mỏ. Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng. Dù cả hai đều là tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai, tốc độ cũng rất chậm. Tuy nhiên, họ đã tính toán kỹ lưỡng. Với tốc độ này, họ vẫn có khả năng rời khỏi đây trước khi trời sáng. Nếu không, họ sẽ phải ở trong hầm mỏ cả ngày. Các lính đánh thuê cũng lần lượt ngồi xuống, làm bộ học Mộ Phong khôi phục. Chỉ là họ không yên lòng, liên tục nhìn về phía Mộ Phong. Không cần đào quán thạch, cũng không cần đối phó với Vân Đằng Tích bên ngoài, trong lòng họ không khỏi suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, khi trời sắp sáng, Hàn Kích An và Dương Kiến Kỳ đã đào đủ khoáng thạch. Họ từ sâu trong hầm mỏ trở về, ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong và Lý Tuyết Phong cũng ở trong hầm. Hầm mỏ này rất sâu và quanh co, họ ở bên trong căn bản không nghe thấy tình hình bên ngoài. Họ còn cho rằng hai người đã mất mạng trong miệng Vân Đằng Tích. Hơn nữa, điều khó hiểu nhất là trên người Lý Tuyết Phong có không ít vết tơ hương, rõ ràng vừa mới khôi phục được một chút. Ngược lại, Mộ Phong, người có tu vi thấp nhất, lại không có một vết tơ hương nào. Điều này không hợp lý. Hàn Kích An đi tới bên cạnh một lính đánh thuê hỏi chuyện gì xảy ra, câu trả lời càng khiến hắn nghi ngờ. Tu sĩ tên Phong Mục này chỉ là niết bàn cảnh thất giai, vậy mà lại có một kiện thánh khí phòng ngự luân hồi cảnh. Đây là tán tu. Lúc này, trong lòng Hàn Kích An và Dương Kiến Kỳ chỉ có một nghi vấn, tán tu mua được thánh khí phòng ngự. Suy nghĩ hồi lâu, họ vẫn không biết mục đích của Mộ Phong khi đi theo họ là gì, nhưng có thể xác định Phong Mục không phải là tán tu. Trời đã gần sáng, vài giờ sau, Vân Đằng Tích lại trở về đầm lầy, tự hồ bắt đầu nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lần thứ hai lên đường, rời khỏi điểm tài nguyên này. Lần này, Lý Long Tượng quả nhiên không tiếp tục ra tay. Sau khi rời khỏi điểm tài nguyên, họ đổi hướng, rõ ràng là đi về phía một điểm tài nguyên khác. Lần này chúng ta tới Vân Hạ Nê Chiểu chỉ cần đi hai điểm tài nguyên. Thu thập linh dược trong điểm tài nguyên sâu hơn, sau đó chúng ta sẽ trở về hàng. Hàn Kích An dẫn đường phía trước, không quay đầu lại nói. Các lính đánh thuê nghe được tin này đều rất phấn chấn. Mộ Phong cũng không khỏi gật đầu. Đi về cũng chỉ mất 5-6 ngày. Ở Vân Hạ Nê Chiểu chỉ 5-6 ngày, tổng cộng mười mấy ngày là có thể kiếm được số thánh tinh mà tu sĩ bình thường phải mất 2-3 tháng mới kiếm được. Nghề lính đánh thuê quả thực không tệ. Mà dù sao, lính đánh thuê không phải lúc nào cũng có thể nhận được nhiệm vụ, cũng không phải lúc nào cũng có thể sống sót. Lần này, họ đi trước một đường, có bản đồ của Hàn Kích An, có thể tránh phần lớn vệ nhân chiểu, vẫn tính là tương đối an toàn. Tuy nhiên, điểm tài nguyên tiếp theo cách khá xa, một ngày chắc chắn không thể đến được. Hơn nữa, buổi tối đi trong Vân Hạ Nê Chiểu thực sự quá nguy hiểm. Cho nên, Hàn Kích An tìm một nơi trống trải làm khu vực nghỉ ngơi. Xung quanh ngàn mét cũng không có vệ nhân chiểu tồn tại. Gió đêm thổi qua những hàng cây cách đó không xa, phát ra âm thanh ô. Đoàn người thay phiên gác đêm, chuẩn bị đợi đến khi trời sáng lại tiếp tục xuất phát. Lý Long Tượng cả ngày luôn xì xào bàn tán với người bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Mộ Phong, rõ ràng là có ý đồ. Chỉ là Mộ Phong không để trong lòng, chỉ nói chuyện nhỏ với Lý Tuyết Phong khi nghỉ ngơi. Hai người dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Nửa đêm, đến lượt Mộ Phong gác đêm. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh mọi người, không phát hiện gì bất thường. Thế là, hắn chậm rãi đi về phía bóng tối. Luôn chờ đợi thời khắc này, Lý Long Tượng giờ này cũng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn hướng Mộ Phong rời đi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, loại thời điểm này ngươi còn dám đi lẻ, cái này coi như không trách ta. Hắn đứng dậy, từ từ đi theo hướng Mộ Phong rời đi. Dương Kiến Kỳ phát hiện tình huống này, biết Lý Long Tượng muốn ra tay với Mộ Phong, không khỏi hỏi, ngài đại nhân cứ mặc kệ họ như vậy có được không? Nhỡ thiếu người. Hàn Kích An chậm rãi lắc đầu nói, ngài một tu sĩ niết bàn cảnh thất giai, nói không chừng vị kia còn không thèm để ý đâu, gợi ít cũng vừa. Không biết vì sao, luôn cảm thấy tiểu tử này ở trong đội ngũ, trong lòng ta có chút bất an. Dương Kiến Kỳ chậm rãi gật đầu, không tiếp tục để ý đến chuyện này. Chỉ là trong đội ngũ lại có vài lính đánh thuê đứng lên, tự hồ cũng muốn đi tìm Lý Long Tượng. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp một muốn đối phó với một thiếu niên niết bàn cảnh thất giai, thậm chí còn muốn tìm người giúp đỡ, quả là quá cẩn thận. Nhưng Lý Long Tượng trực giác Mộ Phong có chút vấn đề. Dù không muốn chia sẻ bảo bối trên người Mộ Phong với người khác, hắn vẫn tìm vài người giúp đỡ. Vài lính đánh thuê muốn đuổi theo Lý Long Tượng, nhưng một bóng người lại đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Chính là Lý Tuyết Phong. Mấy vị mời trở về đi. Chuyện giữa bọn họ, các ngươi không cần nhúng tay thì tốt hơn. Các lính đánh thuê nhìn thấy Lý Tuyết Phong thì có chút kiêng kỵ. Dù sao, đây là một trong ba tu sĩ luân hồi cảnh. Nhưng nghĩ đến thánh khí phòng ngự trên người Mộ Phong, mấy người gan lớn hơn một chút. Lý Tuyết Phong, ngươi vì sao bên vực tên kia? Hắn yếu như vậy, nói không chừng lúc nào đó cơ hết ở đây, ngươi đảm bảo hắn có ích lợi gì? Lý Tuyết Phong cười nói, chỉ ai hết thì thật sự không nhất định đâu, ngược lại các ngươi không qua được, trừ phi các ngươi muốn đánh một trận với ta. Khi nghỉ ngơi, Mộ Phong đã bàn với hai người, nếu đã liên thủ thì cần làm chút chuyện hợp tác đoàn kết. Mộ Phong biết Lý Long Tượng mơ ước đồ vật trong tay mình, và hắn cũng phải trừ khử Lý Long Tượng. Một kẻ luôn nghĩ cách hãm hơ cại mình, làm sao có thể để bên cạnh. Hắn cũng thấy Lý Long Tượng xì xào bàn tán với các lính đánh thuê khác, biết họ muốn cùng nhau ra tay, thế là nhờ Lý Tuyết Phong ngăn cản những người khác. Giết gà dọa khỉ, chỉ cần gợi ít một con gà là được. Giờ này, Mộ Phong đứng dưới gốc cây, ánh trăng sáng tỏ rơi xuống, nhưng bị lá cây che khuất hơn nữa. Hắn đứng ở đó, tự hồ đang chờ có người đến tìm hắn. Hừ hừ, Phong Mộc, ngươi đang chờ hết sao? Lý Long Tượng đến nơi, nhìn xung quanh xác nhận chỉ có bọn họ, không khỏi cười lạnh. Mộ Phong chỉ chậm rãi nói, ngươi đã ra tay hãm hơ cại ta, vậy thì không thể giữ ngươi lại. Lý Long Tượng lập tức cười ha ha, quả là buồn cười, ngươi dựa vào cái gì mà giữ ta lại? Với trình độ của ngươi, ta không biết đã gơ ít bao nhiêu. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy trên người thiếu niên trước mặt đột nhiên bùng sáng ánh sáng chói mắt. Một luồng khí tức mạnh mẽ ập vào mặt, khiến hắn có chút đứng không vững. Khí tức của thiếu niên trước mặt vậy mà từ niết bàn cảnh thất giai tăng lên đến luân hồi cảnh cấp 3. Đôi mắt hắn trong nháy mắt trợn tròn. Lúc này hắn mới hiểu vì sao người này lại có thánh khí phòng ngự trân quý như vậy. Hóa ra người ta vẫn luôn giấu giếm thực lực, đang giả heo ăn hổ. Không ngờ lần này lại đá phải tấm sắt. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Lý Long Tượng là chạy trốn. Nhưng Mộ Phong đã để hắn thấy con bài chưa lật, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thần tung vô ảnh. Thân thể Mộ Phong như một cơn gió lốc, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hắn và Lý Long Tượng. Nắm đấm to lớn hung hăng đập vào mặt Lý Long Tượng. Tịch êm một tiếng vang lớn, thân thể Lý Long Tượng hung hăng đập xuống đất, thậm chí còn bị đẩy lùi lại một đoạn. Lực lượng to lớn để lại một cái hố lớn trên mặt đất. Ngay sau đó, Mộ Phong khom lưng xuống, đại thủ trực tiếp nắm lấy đầu lâu Lý Long Tượng, tàn nhẫn đập xuống mặt đất. Một lần lại một lần, mặt đất đều rung chuyển. Cuối cùng, khí tức trong hố lớn dần yếu ớt, cuối cùng biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Lý Long Tượng thậm chí không có cơ hội phản kháng. Chỉ với một quyền, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Mộ Phong vỗ vỗ tay. Trận chiến này quá đơn giản. Hắn mở bất diệt bá thể thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, xác thực có chút lãng phí. Nhưng loại bỏ một mối nguy trong đội ngũ cũng coi như là một chuyện tốt. Hắn nhặt không gian thánh khí của Lý Long Tượng, sau đó trực tiếp thiêu tờ hy tờ hệ thành tro tàn. Chương 3099A vết nứt bên dưới. Mộ Phong mở bất diệt bá thể, thi triển thực lực chân chính, thuấn sát Lý Long Tượng. Lý Long Tượng có lẽ đến cơ hết cũng không hiểu, vì sao hắn có thể tùy ý bắt nạt tiểu tu sĩ niết bàn cảnh lại đột nhiên có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Trước khi cơ hết, hắn sợ rằng không kịp hối hận. Giải quyết xong chuyện này, Mộ Phong mới từ từ trở về. Chuyện này với hắn không tính là đại sự gì. Nếu người khác không trêu chọc hắn, hắn bình thường cũng sẽ không động thủ. Kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Mấu chốt là Mộ Phong bây giờ đang ở trong thung lũng, mỗi ngày chỉ có một nén nhang thời gian khôi phục nguyên bản thực lực, cho nên hắn phải cẩn thận. Vạn nhất Lý Long Tượng làm gì đó với hắn, hắn có thể thật sẽ lật thuyền trong mương. Sắp đến doanh trại, hắn thấy Lý Tuyết Phong nghiêng người dựa vào đại thụ, bèn đi tới nói, "Ê, đêm nay cảm tạ." "Không cần cảm ơn, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc ngươi là ai?" Lý Tuyết Phong hứng thú quan sát Mộ Phong. Đây không phải là chuyện thiên tài có thể làm được. Từ niết bàn cảnh thất giai đến luân hồi cảnh nhất giai, chênh lệch ba đại cảnh giới, dù thiên tài đến đâu cũng không thể thắng, nhưng Mộ Phong lại làm được. Người như vậy, hắn không tin là vô danh tiểu tốt. Trở về thôi. Mộ Phong không có ý định giải thích quá nhiều. Ý tưởng của hắn là theo những người này xâm nhập thêm một chút, đợi khi tìm được điểm tài nguyên thứ hai, hắn sẽ rời đội ngũ, một mình đi trước vào sâu hơn, tìm kiếm thiên vực. Về phần Lý Tuyết Phong, hắn hiện tại còn không biết mục đích thực sự của Lý Tuyết Phong, cho nên liên minh của hai người chỉ là tạm thời. Mộ Phong trở lại doanh địa, bắt đầu gác đêm. Điều này khiến các lính đánh thuê trong doanh trại hít vào một ngụm khí lạnh, bờ ỉu tơ hình như gặp quỷ. Họ biết mục đích Lý Long Tượng đi ra, cũng biết Lý Tuyết Phong chỉ chặn họ, không đi hỗ trợ. Nhưng bây giờ trở về lại là Mộ Phong, ai thắng ai thua đã rõ. Nhưng họ không thể hiểu nổi, Lý Long Tượng rốt cuộc đã thua Mộ Phong như thế nào. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người giống như vực sâu không thể vượt qua. Huống hồ, họ thậm chí không nghe thấy động tĩnh gì lớn. Thế là mọi người đều biết, tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có thể ẩn tàng thực lực chân chính. Những kẻ trước đó còn có ý đồ xấu với Mộ Phong, giờ này đều bình tĩnh lại. Hàn Tích An và Dương Kiến Kỳ, hai bạch giáp binh, ngồi ở đó, ánh mắt len lén quan sát Mộ Phong. Họ cũng biết Lý Long Tượng nhất định muốn gợi ý Mộ Phong, nhưng không ngờ Mộ Phong lại trở về. Tiểu tử này khẳng định không đơn giản, vậy mà xâm nhập vào đội ngũ của chúng ta. Dương Kiến Kỳ thì thào nói, nhớ lại khi họ rời khỏi thần thành. Tiểu tử này rõ ràng là đột nhiên chạy đến, nói không chừng ngay cả người hắn thay thế cũng không biết. Nhưng Hàn Tích An chỉ thở dài. Thì vốn là có ba tu sĩ luân hồi cảnh, giờ chỉ còn hai. Hy vọng tiểu tử này có thể làm vị kia thỏa mãn, nếu không hai người chúng ta đều xui xẻo. Hiển nhiên, họ không có ý định quản nhiều chuyện này. Trong đội ngũ, một luân hồi cảnh tu sĩ khác, Khánh Thư, giờ này cũng mở mắt, không ngừng quan sát Mộ Phong. Sự việc này mang đến kinh hãi cho tất cả mọi người, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là, tâm tư hắn càng thâm trầm hơn. Hừ, Lý Long Tượng, tên ngu xuẩn kia, tiểu tử này nhìn là biết không đơn giản. Bất quá. Trên người chắc có không ít đồ tốt, xem ra không dễ hạ thủ. Hắn thì thào nói. Hiển nhiên, hắn cũng đồng ý đồ xấu với Mộ Phong. Nếu thành công, có thể kiếm được nhiều hơn làm lính đánh thuê. Lý Tuyết Phong chậm rãi trở lại doanh địa, ngồi xuống đất nhắm mắt điều tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hàn Kích An dẫn dắt mọi người tiếp tục hướng về phía trước. Về sự biến mất của Lý Long Tượng, hắn im lặng không đề, trong đám lính đánh thuê cũng không ai dám thảo luận. Chỉ là, không ai dám tiến lên khiêu khích Mộ Phong, điều này khiến Mộ Phong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một ngày sau, họ rốt cuộc đến điểm tài nguyên thứ hai, chỉ là địa hình nơi này khiến mọi người cảm thấy nặng nề. Mặt đất như bị một kiếm bổ ra, xuất hiện một đường nứt dài chừng hơn 3 trượng, hai bên vách đá ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh. Nhìn xuống dưới chỉ thấy một mảnh đen kịt. Ánh mặt trời bị cây cối che khuất, không thể chiếu xuống khe nứt. Hàn Kích An đi tới mép vết nứt, quay đầu nói với mọi người, kệ bên dưới chính là điểm tài nguyên thứ hai của phủ thành chủ. Nơi đây sinh trưởng một loại linh thảo vô cùng trân quý, thông thường không có thần ma tồn tại. Nhưng các ngươi muốn thù lao, cần bảo vệ chúng ta thu được tài nguyên, cho nên các ngươi xuống trước, xác nhận không có nguy hiểm, sau đó chúng ta sẽ xuống thu thập linh thảo. Các lính đánh thuê không nghi ngờ, chỉ là nhìn khe nứt đen kịt phía dưới đều có chút hoảng hốt. Dù sao, ai cũng không biết trong bóng tối cất giấu cái gì. Nhưng vì thù lao, họ vẫn từng người leo xuống. Họ sử dụng binh khí của mình cắm vào vách đá, từng chút một xuống dưới. Có người thậm chí đốt một cây đuốc chiếu sáng xung quanh hắc ám. Mộ Phong lúc này hơi híp mắt lại. Hắn vốn cảm thấy hai bạch giáp binh có chút không có hảo ý, giờ lặng lẽ chạm vào cánh tay Lý Tuyết Phong. Lẽ ra, lý do của bạch giáp binh không sai. Họ, những lính đánh thuê này, là để đảm bảo an toàn cho cố chủ. Nhưng hai bạch giáp binh căn bản không có ý định động đậy. Lẽ nào họ không sợ lính đánh thuê xuống trước lén lén hái một ít linh thảo giấu đi sao? Lý Tuyết Phong lập tức hiểu ý, cố ý tụt lại phía sau. Nhưng mọi người đã xuống, hai người họ vẫn chưa động, điều này khiến Hàn Kích An sắc mặt có chút âm trầm. Hai người các ngươi làm sao vậy? Nhanh xuống dưới đi. Mộ Phong suy nghĩ một chút nói, người ta cảm thấy các ngươi nên lưu lại trên này phòng thủ. Vạn nhất có thần ma trắng ở bên ngoài, đây không phải là ra không được rồi sao? Hàn Kích An cười lạnh, thì không cần ngươi lo. Chúng ta đã đến hai lần, căn bản không có thần ma nào tới. Các ngươi nhanh xuống dưới là được rồi. Ta nói với ngươi không đúng. Trước đây không có thần ma tới có thể là vận khí tốt, nhưng lần này vạn nhất có thần ma tới thì sao? Mộ Phong mặt nghiêm túc nói, nhất quyết không chịu xuống dưới. Hàn Kích An và Dương Kiến Kỳ tiến lên một bước, thánh nguyên trên bề mặt cơ thể bắt đầu khởi động, hiển nhiên là một lời không hợp liền muốn động thủ. Sao, chỉ huy không động các ngươi phải không? Đừng quên các ngươi hiện tại là lính đánh thuê chúng ta thuê, lẽ nào các ngươi muốn vệ chủ sao? Lý Tuyết Phong thấy cục diện trở nên căng thẳng, vội vàng hòa giải, "Kệ xuống dưới thôi, chúng ta xuống dưới, không cần tổn thương hòa khí." Hắn quay đầu khuyên Mộ Phong, "Kệ huynh đệ, chúng ta xuống đó một chuyến, tình huống không ổn lập tức rút lui trở về." Mộ Phong thở dài. Hiển nhiên, hai bạch giáp binh muốn đẩy họ xuống, nhưng giờ không xuống cũng không được, chỉ có thể xuống xem tình hình. Thế là hai người cũng men theo vách đá chậm rãi bò xuống, chỉ là tốc độ của họ rất chậm. Lính đánh thuê phía dưới hầu như đều sắp đến mặt đất, họ vẫn còn ung dung. Nhưng dù vậy, bóng dáng của họ cũng dần dần chìm vào bóng tối. Hàn Kích An và Dương Kiến Kỳ đi tới mép khe nứt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Những lính đánh thuê đến trước tiên, cầm đuốc nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây ẩm ướt, âm lãnh, trong không khí còn mang theo âm khí, không giống như có thể sinh trưởng linh thảo. Nhưng có những linh thảo cần môi trường sinh trưởng đặc biệt, cho nên hắn không quá nghi ngờ. Nhưng hắn vừa đi về phía trước hai bước, dưới chân đột nhiên vang lên tiếng y két. Hắn cầm đuốc chiếu xuống lòng bàn chân, đột nhiên thấy dưới chân mình vậy mà dẫm lên một đống xương trắng. Điều này khiến hắn rung lên, như thiểm điện thu hồi chân, lùi về phía sau mấy bước. Giờ này, những lính đánh thuê khác cũng rối rít đi tới dưới đáy, mỗi người dùng đuốc chiếu, trên mặt mang chút cảnh giác, dù sao ai cũng không biết bên dưới khe nứt có thần ma hay không. Hiện tại còn treo trên vách tường chỉ có Mộ Phong và Lý Tuyết Phong. Họ ở vị trí giữa, không lên cũng không xuống, mà nhìn xuống dưới, nơi ánh đuốc chiếu sáng. Có thi cốt. Người dẫm lên thi cốt run rẩy nói. Mọi người nhao nhao tiến lên, thấy bộ hài cốt, cũng không để ý lắm. Ha ha ha, ngươi sao nhát gan vậy? Chưa thấy nờ người cơ hết sao? Có người mở miệng cười nhạo. Nhưng có người tiếp tục đi về phía trước, phát hiện trên mặt đất thi cốt càng ngày càng nhiều, khiến không ai có thể cười được nữa. Nơi đây không giống như nơi sinh trưởng linh thảo, mà giống một bãi tha ma. Lúc này, gió thổi qua khe nứt, vang lên âm thanh ô, khiến mọi người rùng mình. Vì sợ hãi, họ càng cảm thấy nơi đây âm sâm sâm. Hai vị đại nhân, phía dưới an toàn. Một lính đánh thuê hướng lên trên hô. Thanh âm Hàn Kích An truyền xuống, "Ê tốt, chúng ta xuống ngay." Mọi người lúc này mới yên tâm một chút. Hình như nơi bạch giáp binh dám đến thì không có vấn đề gì. Nhưng Mộ Phong và Lý Tuyết Phong nhìn lên, vẫn không thấy hai bạch giáp binh leo xuống. Giờ này, hai người đều cảm thấy có gì đó không đúng, lặng lẽ leo lên. Một lính đánh thuê gan dạ tiếp tục đi về phía trước. Dù sao, họ đã xuống được một lúc mà không phát hiện nguy hiểm gì. Những hài cốt này cũng không thể nói lên điều gì. Dựa vào ánh đuốc, Mộ Phong để ý số lượng thi cốt trên mặt đất, trong lòng trầm xuống. Nơi đây có chừng 5-60 bộ thi cốt. Vì sao lại đúng con số này? Bởi vì hắn nhớ lại tin tức trước đó, của thành chủ dẫn dắt lính đánh thuê đến Vân Hạ nê chịu gần nhất năm, 6 tháng đều tử thương thảm trọng, cơ bản không ai sống sót. Chương 3100A khủng bố thây khô. Mộ Phong nằm sấp trên vách đá, thanh tiêu kiếm đâm sâu vào đá, giữ hắn lơ lửng. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ rùng rợn. Mỗi lần phủ thành chủ dẫn theo 10 lính đánh thuê, nơi này lại có 5-60 xác hết. Chẳng lẽ tất cả đều cơ hết ở đây? Dưới đáy lại phát hiện tình huống mới. Tên lính đánh thuê đi tới cuối đường phát hiện một cổ thây khô. Cổ thây khô khoanh chân ngồi dưới đất, khoác trên mình y phục rách rưới, tóc tai rối bời như ổ gà, da đen sạm bám chặt vào xương. Móng tay thây khô còn dài hơn cả ngón tay. Những lính đánh thuê khác cũng tới xem diện mạo thây khô. Khánh Thư ngửi thấy khí tức nguy hiểm, lặng lẽ leo lên vách đá. Họ đều có một trực giác, dưới này có nguy hiểm. Ngay khi 6 lính đánh thuê còn lại quan sát thây khô, nó đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt sâu hoắm lộ ra hai con ngươi khô quắc, đục ngầu. Vài tên lính đánh thuê hoảng sợ, lùi lại. Trong ánh lửa chập chờn, thây khô đột nhiên biến mất. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người vội nhìn lại, thấy thây khô đã đánh ngã một lính đánh thuê, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào ngực hắn. Tiếp đó, nó mổ bụng lính đánh thuê, lấy trái tim đang đập. Cảnh tượng kinh khủng, máu tanh khiến mọi người tê dại da đầu, hét lên rồi leo lên vách đá, hoảng loạn tột độ. Đi mau! Lòng Mộ Phong nặng trĩu. Nơi này quả nhiên không thích hợp. Hai tên kia đưa họ đến đây để làm mồi cho thây khô. Hắn và Lý Tuyết Phong ra sức leo lên. Khe nứt sâu hơn 100 mét. Đối với họ, khoảng cách này trên mặt đất chỉ như thoáng chốc. Nhưng giờ hai mặt vách đá thẳng đứng, ẩm ướt trơn trượt, tay không bám được, chỉ có thể dùng thánh binh cắm vào đá để leo. May mắn, hai người họ giảm tốc độ chậm, khoảng cách đến trên ngắn hơn người khác gấp đôi, bỏ xa những người còn lại phía dưới. Thây khô cắn ngụm trái tim dính đầy mờ áo, môi nhuộm thành màu đỏ tươi. Nó quay đầu nhìn những lính đánh thuê bỏ chạy, nở một nụ cười rợn người. Đồ ăn tươi mới không thể để chúng chạy. Vừa dứt lời, nó liền xông ra, khí tức cuồng bạo thổi quét đáy khe, tạo nên tiếng gió rít gào. Trong chớp mắt, nó đã lao đến sau một lính đánh thuê khác, móng tay sắc nhọn đâm xuyên lưng hắn, tiếng kêu rên vang lên. Thây khô như lệ quỷ đòi mạng, móng tay sắc nhọn là vũ cơ hí của nó. Hơn nữa, mọi người đều cảm nhận được cảnh giới của thây khô vượt qua Khánh Thư, Dương Tuyết Phong. Đây là cao thủ luân hồi cảnh. Đút rơi xuống đất, mọi người liều mạng leo lên, nhưng tốc độ của họ sao so được với thây khô. Trong ánh lửa chập chờn, từng lính đánh thuê bị gờ ít, tiếng kêu thê lương vọng lại. Khánh Thư không dám nhìn lại, dùng hai tay cầm hai chủy thủ, nhanh chóng leo lên. Vừa leo được nửa đường, hắn nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ phía sau. Tim hắn thốc lên cổ họng, chậm rãi quay đầu, thấy khuôn mặt đủ khiến người gặp ác mộng của thây khô. Làm huyết thực của ta đi. Thây khô cười rợn người, giơ tay đâm xuống, móng tay sắc nhọn lóe lên vài tia hàn quang trong bóng tối. Sợ hãi tột cùng, Khánh Thư đột nhiên xoay người. Trong tuyệt cảnh dễ bộc phát dũng khí nhất. Hắn rút xong chủy thủ ra khỏi vách đá, bao phủ một tầng thánh nguyên cường đại, đâm thẳng vào ngực thây khô. Nhưng chưa kịp cười, móng tay thây khô đã hung hăng đâm vào ngực hắn, xuyên thủng tim. Khánh Thư há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng chỉ trào ra mờ ảo tươi. Hắn rõ ràng đâm trúng thây khô, sao nó không sao? Thân thể hắn bắt đầu rơi xuống, ý thức cũng hỗn loạn. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hắn thấy thây khô tùy ý rút dao găm khỏi ngực, vết tơ hương không chảy dọc mờ ảo nào. Thây khô cắm một tay vào vách đá, ngẩng đầu lên, thấy Mộ Phong và Lý Tuyết Phong sắp lên đến miệng khe, cười lạnh. Chạy thoát hai con, nhưng các ngươi chạy thoát sao? Nói rồi, nó dùng cả tay chân như giả thú, sức mạnh to lớn giúp tay chân nó cắm vào vách đá, tốc độ cực nhanh. Mộ Phong và Lý Tuyết Phong nhìn xuống, thấy những lính đánh thuê khác đã cơ hết, chỉ còn lại hai người họ. Giờ họ bám được vào mép khe nứt, cùng nhau nhảy lên. Hàn Kích An và Dương Kiến Kỳ chuẩn bị rời đi. Giờ họ quay đầu lại, phát hiện Mộ Phong và Lý Tuyết Phong đã chạy đến. Trong lòng họ kinh sợ, nhưng vẫn hỏi, ở dưới kia xảy ra chuyện gì, ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong hơi híp mắt. Hắn biết hai người kia không thích hợp, họ chắc chắn biết dưới có gì. Thế là hắn nắm chặt thanh tiêu kiếm. Lý Tuyết Phong tiến lên hai bước, thì dưới kia có một cổ thây khô không, là một tên tà tu. Ta cảm nhận được sống sinh mệnh và tu vi của hắn, chừng luân hồi cảnh ngũ giai. Vì sao hắn lại ở dưới đó? Ồ! Vậy mà có chuyện như vậy? Hàn Kích An tỏ vẻ kinh sờ, chậm rãi đến gần Lý Tuyết Phong. Dương Kiến Kỳ cũng nhích lại gần. Hai người này rõ ràng muốn động thủ. Khi họ đến gần Lý Tuyết Phong ba bước, trong tay đồng thời xuất hiện một cây trường thương chế thức, thánh khí do Bạch Giác binh thống nhất phát ra, đều là thánh khí siêu đẳng cấp niết bàn cảnh. Khi có thánh khí trong tay, họ hung hãn tấn công Lý Tuyết Phong. Ngươi biết quá nhiều, xuống dưới cơ hết đi. Ngay khi Mộ Phong sắp thi triển bất diệt bá thể để hỗ trợ, Lý Tuyết Phong đột nhiên động. Hắn không che giấu thực lực nữa, nhảy vọt lên luân hồi cảnh tứ giai. Ba vị trí đầu của mỗi đại cảnh giới được coi là sơ kỳ, lúc này Lý Tuyết Phong rõ ràng là cao thủ luân hồi cảnh trung kỳ. Dù cảnh giới không bằng tên tà tu, hắn cũng có thể dễ dàng đối phó hai bạch giáp binh trước mặt. Hắn giận dữ xuất thủ, vì chính hai bạch giáp binh này đã đưa họ đến đây. Họ căn bản không tìm kiếm tài nguyên gì, mà muốn làm mồi cho tên tà tu. Trường côn quét ngang, phát ra tiếng gào thét, sức mạnh to lớn nhất lên cuồng phong. Phịch. Trường côn đập vào hàng Kích An, khiến bạch giáp trên người hắn vỡ tan. Tiếp đó, thân thể vặn một cái, thánh nguyên cường hãn bao trùm lên trường côn, tà nhẫn đập vào Dương Kiến Kỳ. Hai người bay ngược ra, cùng phun ra một ngụm mờ áo tươi. Không kịp nữa rồi, đi nhanh lên. Mộ Phong nhận thấy tên tà tu sắp xông lên, kéo tay Lý Tuyết Phong đổi hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi chân họ vừa rời đi, tà tu đã vọt ra từ khe nứt, lạnh lùng nhìn về phía họ. Ở bên kia, mau đuổi theo. Hàn Kích An tức giận kêu la. Tên tà tu này tự nhiên là người họ quen biết. Nhưng giờ tà tu chậm rãi đi tới trước mặt hai người họ, lớn tiếng quát, ở ngươi dạy ta làm việc. Hàn Kích An run lên, vội xoay người quỳ xuống đất, thì không dám, đại nhân, ta chỉ sợ hai tên kia chạy thoát. Hừ, họ không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.